cho các bạn. Các bạn đang nghe bộ sưu tập sách nói do Thư viện Văn Lang thực hiện, phát hành trên kênh YouTube, fanpage và website Thư viện điện tử của Thư viện Văn Lang. Thư viện Văn Lang xin giới thiệu với các bạn tác phẩm Chuyện nhỏ Sài Gòn, tác giả Đàm Hà Phú, người đọc Gia Hân, nhà xuất bản Văn học Ấn Hành năm 2013. Ở Sài Gòn. Tôi sinh ra ở Hà Tĩnh, lớn lên ở Nha Trang và định cư ở Sài Gòn từ năm 18 tuổi đến giờ. Vậy mà năm lần bảy lượt muốn viết một cái gì về Sài Gòn. Tôi viết rồi lại ngưng vì chẳng biết viết gì. Tôi đã ở Sài Gòn 20 năm, tôi viết nhiều vậy mà chưa viết về Sài Gòn kể cũng là thiếu. Sài Gòn là mảnh đất lạ kỳ. Nó lạ kỳ đến nỗi người ta luôn nghĩ về Sài Gòn mà lại chẳng biết viết gì, nói gì về nó. Nó lạ kỳ đến nỗi người ta luôn nhớ về nó khi đang ở trong lòng nó. Người ta thương Sài Gòn bằng một thứ tình cảm mơ hồ nhưng mãnh liệt đến ngạt thở, nhưng như kiểu một thứ tình nghĩa khác, không phải là quê hương. Tôi đến Sài Gòn lần đầu tiên năm 1991 trên một cái xe cấp cứu. Không phải xe cấp cứu chở tôi, là tôi quá gian một chiếc xe cấp cứu chở một bệnh nhân viêm màng não từ bệnh viện Khánh Hòa chuyển viện vào Sài Gòn. Tôi nhớ như in khi người tài xế lần đầu tiên vào Sài Gòn đã đi vào đường một chiều và bị hàng loạt xe gắn máy suýt đụng phải. Đó là lần đầu tiên cả tôi và anh tài xế có khái niệm đường một chiều. Lúc đó tôi vẫn luôn tự hỏi là những người muốn đi chiều ngược lại của con đường thì họ sẽ đi như thế nào? Sau này thì tôi biết, những con đường ở Sài Gòn như sông. Đôi khi để trở về một chỗ cũ, bạn phải đi một con sông khác. Tôi nhớ mình đã tháo cái nhẫn hai chỉ vàng trên tay để nhét vô vớ, chỉ vì nghe nói cướp ở Sài Gòn sẵn sàng chặt tay bạn chỉ để cướp một chỉ vàng. Sài Gòn với tôi ngày ấy như một chốn náo nhiệt nhiều hiểm nguy và cạm bẫy, như một cái chợ khổng lồ, nơi mà bạn nghĩ mình sẽ đến khi đủ 18 tuổi. Ngày đó, ấn tượng đầu tiên của tôi là Sài Gòn quá lớn và quá đông. Tới bây giờ, ấn tượng của tôi cũng vẫn là Sài Gòn quá lớn và quá đông. Sài Gòn lớn, tôi đồ nó phải lớn hơn cả Singapore hay Hồng Kông. Từ ruộng đồng Hóc Môn mênh mông ra đến biển Cần Giờ bạt ngàn rừng ngập mặn, từ vườn trái cây Thủ Đức nổi tiếng chạy múc đến miệt Bình Chánh xa xôi, đâu đâu cũng là đất Sài Gòn. Câu nói ấn tượng nhất về Sài Gòn tôi từng nghe là từ một ông già đã 40 năm chạy xích lô. Không ai dám vỗ ngực nói mình biết hết đất Sài Gòn. Sài Gòn đông, ngoài đường, trong chợ, hàng quán đều ngùn ngụt người. Từ khu chợ lớn đầy người Hoa nói tiếng Hoa đến khu dân sinh kiếm cái gì cũng có. Mà giả như không có, người ta cũng kiếm cho bằng được để làm bạn vui lòng. Từ những đường phố luôn tấp nập người xe đến mức bạn tự hỏi liệu người Sài Gòn có ai ở trong nhà không? Hay tất cả đều đang ở ngoài đường? Đến những cái chợ buôn bán đủ mọi mặt hàng thâu đêm suốt sáng, đâu đâu cũng đầy người, càng ngày càng đông. Tôi dám cá rằng hơn phân nửa số người bạn gặp ở Sài Gòn đều không phải là người Sài Gòn chính gốc. Họ đến từ đâu đó, như tôi. Ở Sài Gòn có một thứ không khí khác, không giống bất cứ nơi đâu. Có lẽ được quánh đặc bởi bụi, khói, bởi mùi mồ hôi, mùi đồ ăn, bởi tiếng xe, tiếng người, bởi muôn ngàn âm thanh màu sắc mà một khi đã quen hít thở với nó, bạn sẽ không bao giờ quên được, nếu không nói là khó mà rời xa được. Ở Sài Gòn, đất dung nạp vào nó đủ mọi hạng người. Từ anh trí thức hàn lâm đến chị bán trôn nuôi miệng đều cảm thấy đất này dễ sống hơn chỗ khác. Từ giới nghệ sĩ có tài và bất tài đến mấy bà buôn thúng bán bưng đều nuôi mộng lập nghiệp nên mảnh đất lắm người nhiều xe này. Tất cả đều có thể nhận mình là người Sài Gòn. Hoặc không nhận cũng không sao, Sài Gòn không so đo xuất xứ của bạn, cơ hội và rủi ro đều chia đều cho mọi người. Ở Sài Gòn, bạn hay chứng kiến những tai nạn giao thông nho nhỏ do xe máy. Thường cả hai bên va chạm đều tự dựng xe lên, nhìn ngó xe của mình, suýt xoa vài tiếng rồi nổ máy xe. hỏi thăm nhau một câu cho có rồi mạnh ai nấy đi. Ở Sài Gòn, thỉnh thoảng có người chạy theo bạn ngoài đường chỉ để nhắc bạn nhớ gạt chân chống xe, hoặc coi chừng bị rớt cái ví lòi ở túi quần sau mà không cần quay đầu nhìn bạn để nhận một cái gật đầu cảm ơn. Ở Sài Gòn, bạn dễ thấy những quán xá tạm bợ và tối giản đến không ngờ. Nhiều quán cà phê chỉ với một cái lon bò hút làm biểu tượng, vậy mà một ngày bán không dưới 300 ly cà phê bằng cách bưng đến tận nơi. Có một xe bánh mì nhỏ chỉ bán buổi chiều tối mà doanh thu hàng ngày lên đến cả chục triệu. Có một bà chỉ bán nước sâm vỉa hè mà sau 3 năm đã mua được căn nhà mặt tiền to vật ở chính nơi mà bà xin đặt xe nước sâm của mình. Nhưng thương hiệu là thứ không mơ hồ ở Sài Gòn. Nó được bảo chứng bằng doanh thu, bằng tấm lòng người Sài Gòn. Ở Sài Gòn, nhiều bạn trẻ mặc đồ như Tây, ngồi ở cà phê máy lạnh với laptop trước mặt và viết đơn xin việc. Nhưng cũng có nhiều bậc trung niên mặc quần đùi, uống cà phê cốc ở vỉa hè, bàn chuyện xây cao ốc cho thuê. Ở Sài Gòn, bạn có thể xin làm phụ việc ở bất cứ đâu mà lương tháng vẫn bằng một kế toán mới tốt nghiệp đại học. Người ta có thể mua cùng một món đồ với giá chênh lệch nhau đến cả chục lần mà không hề áy náy. Người ta luôn có cảm tưởng cả Sài Gòn đang vận hành vì tiền. Nhưng người Sài Gòn thì lại không hề coi trọng chuyện tiền bạc. Có nhiều thứ nữa ở Sài Gòn mà tôi muốn viết rồi vẫn không viết được. Tôi xin kết bằng một câu chuyện nhỏ của tôi. Công việc đầu tiên mà tôi làm để kiếm kế sinh nhai ở đất Sài Gòn này là làm bốc xếp ở cảng. Hồi đó, hàng hóa nhập tiểu ngạch nhiều mà phương tiện nâng hạ còn ít, nên ở cảng có rất nhiều bốc xếp. Chúng tôi làm và được trả tiền công theo lô hàng. Một bữa tối nọ, chừng hơn 10 giờ, trời mưa lớn, tôi đạp xe từ cảng về sau ca làm. Đói, lạnh và mệt làm tôi lả đi. Tôi tấp đẩy xe đạp vào một mái hiên và ngồi bệt xuống, ngủ thiếp đi. Đột nhiên, tôi chợt thức vì tiếng cửa sắt kéo ra. Một người phụ nữ mở cửa và hỏi thăm tôi bằng giọng Nam Bộ rất phúc hậu. Bà mở rộng cánh cửa cho tôi vào. Bà đưa cho tôi một cái áo để thay. Và trong lúc tôi còn chưa kịp hiểu ra hoàn cảnh của mình, thì chỉ ít phút sau, bà lại xuất hiện với một tô mì gói nghi ngút khói. Tôi nhớ còn có cả mấy cọng ngò. Bà chỉ nói gọn: "Nè cưng, ăn vô là phẻ liền hà." Mà thiệt tình, ăn hết tô mì, tự nhiên tôi thấy phẻ quá. Có lẽ vì vậy, từ đó tôi không nghĩ mình có thể sống ở đâu tốt hơn mảnh đất này. Tôi phẻ luôn từ đó tới giờ. Tôi chịu không thể nhớ căn nhà ấy. Nó nằm đâu đó trên đường Lý Chính Thắng. Tôi cũng chịu không nhớ nổi gương mặt của người phụ nữ ấy, như mọi người phụ nữ ở thành phố này. Bạn đừng nói tôi vô ơn. Ở Sài Gòn, nói chuyện đó chỉ nhận được một cái khoát tay và câu trả lời trớt quất: "Chuyện nhỏ mà, bỏ đi, ơn nghĩa gì cậu ơi." Rồi tôi cũng giúp một người khác như thế. Tôi cũng nói giọng Sài Gòn, tôi cũng khoát tay khi người ta cảm ơn. "Chuyện nhỏ mà, bỏ đi, ơn nghĩa gì cậu ơi." Sài Gòn là một mảnh đất lạ kỳ. Nó lạ kỳ đến nỗi người ta vẫn nhớ về nó khi đang ở trong lòng nó. Vậy đó. Chuyện nhỏ Sài Gòn. Một. Đó là một con hẻm khá rộng rãi ở giữa, nhưng hai đầu thì nhỏ xíu, chỉ chạy lọt chiếc xe máy. Hẻm nối hai trục đường chính ở quận 3. Trong hẻm, nhà cửa san sát, nhà mới xây cao 3-4 tầng cũng nhiều, mà nhà cũ, mái tôn gác gỗ cũng xinh xích. Có mấy nhà rất cũ, nhìn kiểu là biết nó đã 5-70 tuổi đời. Nhiều nhà dùng phía trước để buôn bán nhỏ, bán đồ ăn uống hoặc tạp hóa. Nhiều nhà mở tiệm gội đầu hoặc sang hơn một chút là đặt biển công ty mà chẳng có nhân viên. Dân cư trong hẻm hầu hết đều biết nhau. Cũng có một vài người mới dọn tới hoặc thuê nhà trong hẻm, nhưng họ nhanh chóng làm quen với dân cư hẻm. Bà chủ nhà trọ của tôi được gọi là cư dân lâu đời nhất của hẻm, hơn 60 năm. Bà là người cất nhà đầu tiên trên đất này. Bà kể, Lúc bà vô Sài Gòn năm 16 tuổi, cả nhà bà đi trên một cái ghe. Lúc đó hẻm này từ đầu đến cuối là một con rạch rộng và sâu, bơi chừng vài chục sải mới sang bờ. Tuy thông với nhiều rạch khác, nhưng nước ở rạch này lại trong veo, đáy toàn cát. Bờ bên này, chỗ nhà trọ tôi ở, là một cái bến thuyền tấp nập suốt ngày đêm. Cha của bà đã dựng cái chòi đầu tiên trên bến, đúng chính chỗ căn nhà bây giờ. Ngày đó, ban đêm gió từ những con rạch thổi lồng lộng đến nỗi muốn cuốn bay cả mọi thứ. Có nhiều sông rạch, nhiều đầm lát, nhiều rừng dừa nước đã biến mất nhường chỗ cho phố xá và những con hẻm đầy nhà, đầy người ở Sài Gòn. 2. Ở một showroom sang trọng của một hãng xe hơi nổi tiếng mà giá của một chiếc xe nằm ngoài khả năng đếm của nhiều người. Vào một buổi trưa trời nắng gắt bên ngoài, nhưng bên trong vách kính của cửa hàng thì mát lạnh. Anh nhân viên bán hàng tuổi còn rất trẻ, mặc đồ vest với cà vạt và giày da bóng lộn đang ngồi xem TV. Có một ông lão đi bộ ngoài đường, dừng lại rồi mở cửa đi vào showroom. Trông ông có vẻ không được khá giả lắm, tuy cũng vẫn áo sơ mi tay ngắn cũ và một chiếc quần kaki đã ngả màu. Ông lão bước vào, đảo mắt nhìn một lượt, rồi chắp tay sau lưng đi đến những chiếc xe đang được trưng bày sáng trưng và bắt đầu coi coi ngó ngó. Anh nhân viên bán hàng bật dậy đi theo ông lão. Anh đi nhẹ nhàng và tỏ vẻ lịch sự. Anh gọi ông lão là ngoại. Ngoại ơi, ngoại à. Mỗi lần ông lão dừng lại ở một chi tiết, anh bán hàng lại đề nghị được cho ông xem rõ hơn. Anh mở cửa trước, cửa sau, mở nắp capo để ông lão xem. Khi ông lão tỏ ý thắc mắc về một chi tiết nào đó, thì anh lại nhẹ nhàng giải thích. Ông già cứ gật gù lắng nghe nhưng có vẻ không hiểu mấy. Đi một hồi cũng mỏi, anh bán hàng mời ông lão lại chỗ sofa có cái bàn chiến sạch bóng và mời ông dùng cà phê, loại cà phê pha sẵn thôi. Mãi sau, ông già nói với anh, qua thấy mấy chỗ này bán xe hơi sang trọng quá, lại có máy lạnh nên qua vô xem chơi, chứ cái xe này cả dòng họ qua gom tiền lại cũng mua không nổi. Anh nhân viên vẫn rất lịch sự. Dạ con biết, sẵn ngoại vô chơi thì con giới thiệu luôn để ngoại coi xe. Đâu phải ai vô coi xe cũng mua đâu ngoại. Anh cười coi bộ hiền khô. 3. Một góc ngã tư giao lộ giữa hai con đường thuộc loại đông nhất nhì Sài Gòn, nơi thường xuyên bị kẹt xe, nhất là vào giờ cao điểm. Bên cảnh sát giao thông phân công hai anh sĩ quan đến trực ở ngã tư này để giải quyết nạn ùn tắc và xử phạt mấy phương tiện chạy ẩu, nhất là mấy chiếc xe hơi quẹo trái sai luật. Hai anh sĩ quan cảnh sát này có lẽ thuộc loại vất vả nhất trong ngành, vì thời gian của hai anh hầu hết đều phải đứng ngoài nắng hoặc ngoài mưa để phân luồng và điều chỉnh đèn tín hiệu. Chỉ cần hai anh vắng bóng một lúc là mọi phương tiện lại di chuyển hỗn độn, với cái ngã tư lại nùi nùi một mớ xe cộ. Chỗ hai anh thường trực có một cái tủ điện chìm, lúc nào cũng có nước uống, sáng sớm thì có cà phê, nắng lên thì trà đá, chiều thì có nước đá chanh. Mỗi khi uống hết nước, anh sĩ quan trẻ hơn lại băng qua đường, đem trả những cái ly cho một quán cóc gần đó. Quán cóc lề đường nhưng lúc nào cũng có khách ngồi. Lát sau, bà chủ quán lại tất tả bưng qua cho hai anh cảnh sát một món thức uống mới. Đúng lúc, tôi đứng gần đó. Anh sĩ quan lớn tuổi hơn quay qua nói, hình như cốt để cho tôi nghe. Bà này bả cho tụi tôi uống nước miễn phí cả tháng nay, nói hoài mà không có chịu cầm tiền. Mai mà không lấy tiền là tụi tôi không uống nữa nghe bà. Bà già cười lớn, ha hả. Mấy chú làm việc cực khổ, tôi đãi miếng nước, chuyện nhỏ xíu mà, mấy chú uống cho tôi vui. 4. Những ngày Sài Gòn trời nắng gắt, đi ngoài đường hay thấy mấy thùng ghi trà đá miễn phí. Ai uống thì uống, dân xe ôm, xích lô là khoái mấy thùng trà đá miễn phí này lắm. Ghé lấy cái ly nhựa, rót uống ừng ực rồi cứ vậy mà đi. Không cần phải cảm ơn, có ai đứng đó đâu mà cảm ơn. Một lần, ông xe ôm chở tôi đi công chuyện xin phép tấp vô lề uống ly trà đá. Tôi mới biết là có trà đá miễn phí. Đó là thùng trà đá miễn phí tôi thấy lần đầu tiên. Nó ở gần bệnh viện 115. Mặc dù nó không có bảng ghi miễn phí, chỉ thấy một cái thùng trà đá để ngoài đường. Ai qua lại nếu biết cứ tự động rót mà uống. Uống hết có người ra châm trà, châm nước, bỏ đá vô. Tôi hỏi ông xe ôm, trà đá miễn phí kiểu vầy có nhiều không chú? ổng nói cũng nhiều, lúc nào cũng có, tùy mình biết chỗ mà ghé uống. Trời nắng vầy có ly trà đá cũng đã lắm chú. Tôi không nghèo đến mức cần phải uống trà đá miễn phí, tôi uống vì thấy khoái vậy thôi. Người ta có lòng, mình cũng mát lây. 5. Bây giờ cầm tờ báo lên là rầu, hết muốn coi báo. Câu này của một đại gia ở Sài Gòn. Đại gia này có lẽ đã về hưu, con cái đã thành đạt, lấy vợ lấy chồng ở riêng hết. Đại gia này thường hay ngồi ở quán cà phê cốc lề đường của một bà già. Tôi gọi ông là đại gia vì cái dáng sang trọng với mái tóc bạc trắng và quần áo chỉnh tề của ông. Dù chỉ là ra lề đường uống ly cà phê, sáng nào ông cũng có mặt dù nắng hay mưa. Sáng nào ngồi ở cà phê, đại gia cũng mua báo. Chắc chắn là có tuổi trẻ, thanh niên, người lao động, công an, pháp luật. Thỉnh thoảng ông mua tờ tạp chí hoặc nguyệt sang. Đại gia chỉ mua báo của hai người, một con bé và một thằng bé quen. Bữa đứa này, bữa sau đứa kia. Hai đứa bé bán báo không bao giờ cạnh tranh nhau quyết liệt hoặc tỏ ra giành mối. Chúng vui vẻ cùng phục vụ một vị khách hàng. Đại gia mua rất nhiều nhật báo, nhưng lúc ra về chỉ đi tay không. Sau này khi có dịp ngồi ở quán cà phê cốc đó trong một buổi sáng, tôi mới biết. Nếu hôm đó đại gia mua báo của thằng bé, sau khi lướt qua vài tin tức quan trọng, ông lại gấp tờ báo lại như cũ và đem cho con bé đi bán tiếp và ngược lại. Nếu mua báo của con bé thì ông sẽ đem cho thằng bé để nó đi bán cho người khác, tiền thì ông vẫn trả đủ. 6. Cho nhiêu cũng được. Câu này ai ở Sài Gòn chắc là biết. Chắc thỉnh thoảng có nghe, nhất là khi đi xe taxi, xe ôm, xe xích lô. Nếu là khách đi quen rồi hoặc quãng đường gần quá khó trả giá thì bác tài sẽ nói vậy. Chú, cô cho nhiêu cũng được. Nói vậy chứ ai đành lòng cho ít. Ví như đúng ra 7.000 thì khách sẽ đưa 10.000 cho chẳng tiền. Đó cũng không hẳn là vì ít tiền quá mà nói vậy. Cũng có khi nhiều thứ giá trị hơn người bán cũng nói cho nhiêu cũng được. Như chuyện có cô giáo nọ dạy văn ở một trường cấp 2. Cô nổi tiếng là thương học trò như con. Những đứa học trò luôn đến nhà cô để hỏi bài, để học nhóm, hoặc đôi lúc có chuyện gì buồn cũng kiếm cô để nói chuyện. Mỗi buổi sáng cô giáo hay đi chợ ở gần nhà để tiện việc cơm nước. Trong chợ có rất nhiều người bán hàng biết cô là cô giáo và thường gọi luôn là cô giáo. Nhiều khi cô giáo cũng khó cư xử với các bà, các chị trong chợ. Họ cứ bỏ vô giỏ cô khi thì con cá, khi thì bó rau, khi thì ký thịt. Khi cô đòi trả tiền thì họ không chịu lấy hoặc nói, cô giáo cho nhiêu cũng được. Sài Gòn là vậy, cho nhiêu cũng được. 7. Ông là thương binh của chế độ cũ. Ông bị thương gần ngày Sài Gòn giải phóng. Sau giải phóng, ông làm nhiều nghề để sinh sống và nuôi ba đứa con ăn học. Một lần nọ, ông làm công việc bảo vệ ở một nhà hàng vào buổi tối. Đó là một nhà hàng lớn, khá sang trọng và có rất nhiều nhân viên. Thực chất, công việc của ông là chuyên dắt xe và coi xe cho khách đến ăn nhậu mà thôi. Chủ nhà hàng là một người đàn ông khá giả và cư xử rất được. Một hôm có chuyện, đêm khuya khi nhà hàng chuẩn bị đóng cửa và mọi người cũng chuẩn bị ra về thì có một nhóm người hung dữ, cầm mã tấu xông vào nhà hàng truy sát người chủ. Người đàn ông tuy khá cao to và nhanh nhẹn, nhưng cũng khó có thể chống cự với 4-5 tên giang hồ sát thủ chuyên nghiệp. Tất cả mọi người bỏ chạy tán loạn. Ông thấy vậy không được, nên thay vì bỏ chạy thì ông lại đứng ra bảo vệ chủ mình, vừa đỡ đòn vừa dìu anh này bỏ chạy. Nhờ sự giúp sức của ông, nạn nhân đã thoát thân tuy cũng bị thương nhẹ. Còn ông thì bị hai nhát chém nặng và một nhát sau này đã làm ông không thể cử động được cánh tay phải. Người chủ nhà hàng sau vụ đó mang ơn ông lắm, dù ông nhiều lần nói: chú ơi, tôi làm công cho chú thì phải bảo vệ chú thôi, ơn nghĩa gì mà chú cứ nói hoài. Và mặc dù ông đã nhiều lần từ chối, nhưng người chủ nhà hàng vẫn mua cho ông một căn nhà nhỏ, chu cấp hàng tháng đủ nuôi cả gia đình ông và cho tiền ba đứa con ông ăn học. Chuyện xảy ra đã lâu rồi. Hôm qua, tôi ngồi trong ngân hàng, ngồi kế cậu con trai lớn của ông và được nghe kể câu chuyện này. Cậu nói, chú đó sắp đi Mỹ rồi nên bữa nay chú kêu con ra ngân hàng mở tài khoản để mai mốt chú chuyển tiền về. 8. Chuyện này nghe một bạn sinh viên mới ra trường kể. Bạn nói trước nhà bạn nghèo lắm, mẹ bạn bán vé số ở quận 8, và bạn cũng đi bán phụ mẹ. Nếu bạn học buổi sáng thì sẽ phụ mẹ bán buổi chiều và ngược lại. Nhà chỉ có hai mẹ con, thu nhập từ tờ vé số chỉ đủ để hai mẹ con trang trải cuộc sống vốn đã rất khó khăn. Có một chú thợ hồ ở gần nhà, nói gần nhà chứ thật ra là ở một cái chòi trong một con hẻm sâu chạy sát bờ kinh. Chú này mỗi buổi chiều sau khi nhậu sương sương, thường hay mua vé số của hai mẹ con cậu. Chú thợ hồ mua không nhiều, mỗi lần chỉ mua hai vé. Nhưng điều đáng nhớ là sau khi trả tiền vé, chú sẽ cho lại cậu một vé và lúc nào cũng căn dặn bằng cái giọng lè nhẹ hơi men. Nhớ giữ lại hen mày, phải thì cùng đổi đời. Và cậu đổi đời thiệt. Một lần cặp vé số định mệnh đã trúng giải độc đắc. Người vợ của chú thợ hồ khi biết chồng mình trúng số độc đắc đã nổi lòng tham và muốn đòi lại tờ vé số mà chú đã cho cậu buổi chiều trước đó. Nhưng chú thợ hồ đã kiên quyết không đòi lại. Chú nói, phần ai nấy hưởng, chú còn dùng tiền trúng số để đãi cả sớm một bữa nhậu linh đình. Có vốn, mẹ cậu không bán vé số nữa mà chuyển ra mở quán bán đồ ăn sáng. Và từ đó, cuộc sống của hai mẹ con đã khá hơn trước rất nhiều. Riêng chú thợ hồ thì vẫn làm thợ hồ. Bây giờ chú mua vé số của một người khác, nhưng cái tật cũ vẫn không bỏ. Mua hai vé và cho lại người bán một vé. Chú luôn dặn, nhớ giữ lại hen mày, phải thì cùng đổi đời. 9. Ông chạy xe ôm ở quận 10, nhưng nhà ông ở tận ngã tư An Sương. Vợ ông bán vé số ở một chỗ quen đã mười mấy năm, nên ông thường đậu xe ôm kế bên chỗ bà bán. Hai người mang cơm theo ăn buổi sáng và buổi trưa, buổi chiều thì trả vé sớm rồi cùng về nhà nấu cơm ăn. Ở đoạn đường đó, ai cũng mến ông bà, một phần vì họ đáng mến, một phần vì tình nghĩa vợ chồng vẫn mặn nồng dù đến tuổi gần đất xa trời. Quê ông bà ở Cần Giuộc, bữa nọ tôi thấy có người trông dáng như ở quê lên, chạy xe máy tới, ghé cho ông bà hai con gà, một buồng chuối và một giỏ đệm đầy cá trê phi, con nào con nấy mặt ú, vàng óng. Tôi tò mò hỏi, bà con dưới quê gửi lên hả chú? Ông cười nói, đúng là ở quê gửi lên nhưng mà không phải của bà con, thằng đó nó chiếm đất của tôi đó chứ. Nhà ông có nhiều anh em, cha ông lúc trước khi mất có chia cho ông 3 công ruộng ở quê. Ruộng đất phèn lại bị nước mặn xâm thực nên một năm chỉ trồng được một vụ, mà lại có mùa trúng, mùa thất nên ông bỏ đó lên Sài Gòn chạy xe ôm. Ruộng bỏ hoang nhưng lại nằm xa xóm nhà dân nên không ai trông coi. Một lần ông về quê và phát hiện ruộng của mình có người chiếm đất. Đó là một gia đình nghèo, rất nghèo, hai vợ chồng và 4 đứa con nheo nhóc. Trước họ sống theo nghề ghe thương hồ, nhưng cái ghe nát quá nên cả gia đình dắt nhau lên bờ kiếm đất hoang lập nghiệp. Cũng đã bị đuổi cùng đường mới tới đây, dựng cái chòi ở, trồng 3 thứ lăng nhăng, nuôi con gà, con chó. Mới đầu ông cũng làm căng, thưa lên xã rồi nhờ bà con tới đòi kịch liệt lắm. Nhưng do đất nhà từ xưa khẩn hoang không có giấy tờ, lúc chia cũng không lập di chúc nên khó nói lý. Rồi ông phát hiện bà vợ mình bị tiểu đường nặng, nên thời gian còn lại của ông chủ yếu ở bên bà. Ông không thiết đòi đất nữa. Một lần về quê đám dỗ, ông đã ký giấy cho gia đình nghèo nọ 3 công đất luôn. Ông nói, mình cũng nghèo mà thấy tụi nó còn nghèo hơn. Mình già rồi, sống nay, chết mai, thôi coi như làm phước cho tụi nó. Cũng được cái là vợ chồng nó cũng biết điều, nhận tía má luôn, đem đồ lên cho hoài, ăn hỏng hết. 10. Hẻm chật, lại đông đúc, chủ yếu là dân lao động, nhà lụp xụp, san sát. Có một đoạn giữa hẻm phình ra, rộng hơn mấy chỗ khác được chiếm dụng làm một cái quán phở nhỏ. Chủ quán là 3 mẹ con, chính xác là bà ngoại, mẹ và đứa con gái trạc 15, 16 tuổi. Hai người lớn đều bị chồng bỏ theo vợ bé, chuyện đó cả hẻm ai cũng biết. Quán phở rất đông khách, nhất là buổi sáng trước giờ đi làm và buổi chiều tối. Chủ yếu là bưng đến tận nhà cho khách, nhưng cũng có khi khách đến bàn ngồi. Có lẽ là để có dịp nói chuyện với chủ quán vốn rất sởi lởi và hay chuyện. Quán đó chỉ có 2 bàn, được gọi tên là bàn số 3 và bàn số 6. Hỏi bà chủ sao đặt kỳ vậy, không theo thứ tự gì hết. Bà cười lớn, vậy cho sơm. Buổi tối nghe bà chủ nói chuyện sang sảng, thỉnh thoảng lại hét cô con gái, tái bàn 3 nè, hoặc gần bàn 6 sao chưa bưng. Khoảng sau 10 giờ đêm thì quán mới thật sự đông. Lúc này nồi phở đã cạn dần, thịt, bánh cũng đã hết, chỉ còn chút nước lèo, xí quách. Lúc này khách ăn phở đã vắng, chỉ còn khách đến nói chuyện. Đây là những khách hàng đặc biệt, hầu hết họ đều được ăn miễn phí, ăn thoải mái. Có người bưng tô cơm nguội ra xin chen chút nước lèo ngồi ăn, có người ngồi gặm xí quách hoặc ăn mấy miếng gân còn dư chấm với tương đen. Đó là những phụ nữ bán hàng đêm về, và chị công nhân vệ sinh, mấy bà già bán vé số. Họ xúm vào ăn uống, chuyện trò rồi cùng phụ chị quán dọn dẹp, rửa tô, chùi nồi trong những câu chuyện kể và tiếng cười nói rôm rã. Những người khách đặc biệt ấy, đa số đều đã có một ngày vất vả khắp những nẻo đường Sài Gòn. Họ kể cho bà chủ quán nghe những câu chuyện này, chuyện nọ, chuyện của họ hoặc chuyện họ thấy trên đường. Bà chủ quán rất thích nghe chuyện của họ bằng đủ thứ giọng nói, giọng Bắc, giọng Huế, giọng Quảng, giọng Nẩu. Thỉnh thoảng thấy bà cười ha hả, có lúc thì ngậm ngùi, đôi lúc chưa nghe dứt chuyện thì đã chửi ỏm tỏi. Đờ mờ, thằng đó gặp tao hả? Chết mẹ nó. 11. Bạn lên xe gặp bác Tài lớn tuổi, chào hỏi, kể chuyện rơm rã. Bác Tài hỏi, coi Thúy nghe không? Để tôi mở coi, đĩa mới nè, đĩa gốc luôn đó. Hỏi sao bác có đĩa gốc? Kể rằng, hồi nãy có 4 đứa nhỏ mướn xe đi chơi, mấy đứa thiệt là dễ thương, đưa cái đĩa DVD gốc mở nhạc cho coi, đi một vòng hết 205.000, tụi nó đưa 250.000 luôn, còn cảm ơn bác Tài và tặng cái đĩa. Bác Tài nói với niềm vui khôn tả và kết luận, nghề này cực khổ lắm, thỉnh thoảng gặp khách dễ thương cũng an ủi phần nào. Xe đến nơi chỉ có 30.000, nhưng bạn chỉ còn 20.000 lẻ. Bạn loay hoay định đi tìm chỗ đổi tiền thì bác Tài nói, thôi đưa 20 được rồi cô, coi như mấy đứa nhỏ hồi nãy nó phụ cô chỗ còn thiếu. Khi được cảm ơn thì bác cũng phẩy tay trong nụ cười, chuyện nhỏ mà cô. 12. Một hôm bạn đi chợ giữa trưa, tranh thủ giờ nghỉ trưa cơ quan để mua món đồ. Bạn ra đến chợ và chọn hàng xong thì mới nhớ là mình quên mang tiền. Khó xử vì hàng cần mua gấp mà chẳng lẽ lại phải quay lại công ty lấy tiền, vì giá trị món hàng cũng không lớn. Suy nghĩ một hồi, bạn quyết định ra đường, phải một chiếc taxi và nói với bác Tài, anh có thể cho em mượn tiền trả tiền đồ rồi lát chở em về lấy tiền luôn hen. Bác tài xế taxi vui vẻ móc ví đưa hơn 200.000 cho bạn. Bạn cầm tiền bước vô chợ mà cứ thắc mắc, sao anh tài xế lại dễ tin người vậy nhỉ? Rủ người ta lừa ảnh thì sao? Lúc ra lên xe hỏi anh tài xế taxi, có sợ tôi lừa lấy hết tiền không? Anh chỉ cười. 13. Có một con đường nhỏ, hơi xuôi dốc, thường khá vắng nhưng lại nối hai con đường tấp nập ở trung tâm thành phố, nơi được mệnh danh là phố Nhật, với rất nhiều nhà hàng Nhật và khách sạn dành cho khách Nhật. Hai bên đường thường làm chỗ đậu xe hơi, chủ yếu cũng là xe của các sếp Nhật đến ăn uống hoặc làm việc. Trước ở đây có một quán cà phê cốc, chủ yếu phục vụ cánh tài xế vẫn đậu xe trên đường này. Quán có rất nhiều ghế nhựa, loại nhỏ và nhiều màu để cho khách ngồi hoặc đặt mấy ly cà phê, vài tờ báo. Cà phê giá bình dân, chủ quán cũng dễ thương, trà đá miễn phí, khách ngồi bao lâu cũng được, đọc báo hoặc bắt chuyện lẫn nhau. Quán cà phê có một cái ghế gỗ nhỏ, có lẽ được làm bằng gỗ tốt nhưng đã cũ kỹ và xộc xệch. Chiếc ghế này được đặt ở sát lề đường và chủ quán thường không cho ai lấy ngồi cả, cứ để đó nằm ngoài nắng, ngoài mưa vậy thôi, một việc hơi lạ. Một tài xế ngồi gần đó cho tôi hay, đó là cái ghế bắt cướp. Bọn cướp giật thường rất hay ra tay khu này, nạn nhân chủ yếu là các du khách người Nhật, các bà và các cô chúng giật túi xách, điện thoại, máy ảnh của họ và phóng xe rất nhanh qua đường này. Chủ quán để cái ghế đó, ai ngồi gần hoặc ai thấy trước thì dùng cái ghế mà ném vào xe bọn cướp, có khi bắt được, có khi không. Lúc trước thì bắt được nhiều, sau này thì ít dần, có lẽ bọn cướp đã ngại cái ghế nên chuyển địa bàn. Các bà các cô người Nhật cũng yên tâm hơn. 14. Có nhiều chuyện về dân nhậu, chủ yếu là chuyện xấu, nhưng dân nhậu ở Sài Gòn cũng có nhiều chuyện vui, đa số là vui. Mới đầu buổi chiều có hai anh em ngồi uống bia ở quán lề đường, nói chuyện đá banh. Bàn kế bên có mấy gã cũng nói chuyện tương tự, hóng qua hóng lại một hồi thì hai bàn gom lại làm một. Lát sau thì cái tụ nhậu đó đã thành một vòng tròn lớn. Uống đi, bữa nay vui, tiền thì lát nữa Campuchia sao? Mấy ông mặt đỏ phần phần tranh nhau làm huấn luyện viên cho đội tuyển Việt Nam, rồi cuối buổi nhậu cả nhóm lại trở thành một ban nhạc cổ động bóng đá ầm ĩ. Lúc này thì tất cả các bàn trong quán đều hát chung hoặc cùng nâng ly. Có lần một anh bạn tôi uống say quá, được một bạn nhậu chở về tận nhà. Quay tới quay lui tìm đường, cuối cùng thì cũng gõ cửa đúng nhà để giao anh bạn tôi lại cho gia đình. Khi vô nhà gặp chị vợ, anh bạn nhậu tốt bụng còn bàn giao phiếu giữ xe, bóp tiền, điện thoại cho chị vợ rồi mới cáo từ. Sáng hôm sau, anh bạn tôi tỉnh rượu mới kể chuyện này cho tôi nghe. Anh nói, thật ra người đưa anh về nhà hôm qua là một người không hề quen biết. Anh chỉ gặp anh ta lúc đi vệ sinh. Khi ra về, người kia thấy anh quá xỉn nên đã kêu anh gửi xe lại quán và hỏi địa chỉ để chở anh về nhà. Chẳng phải bạn bè chi đâu. 15. Buổi sáng khi đến cơ quan, tôi thường đi bộ qua một con hẻm yên tĩnh, như mọi con hẻm ở Sài Gòn. Con hẻm nhỏ chạy lắt léo với những ngôi nhà lô nhô mất trật tự. Ở góc hẻm là một hàng nước nhỏ, bán cà phê và vài thứ tạp phẩm, với đôi cái bàn nhựa và những cái ghế nhỏ xíu. Quán do một bà lão ngồi bán. Khách hàng quen thuộc của quán là những người khiếm thị ở một trung tâm gần đó. Tôi thấy họ ngồi quanh bàn và nói chuyện với nhau, cùng cười đùa dù mắt họ nhắm nghiền hoặc chỉ có màu trắng mờ đục. Thỉnh thoảng có vài anh thợ hồ hoặc một chị mua phế liệu cũng ghé uống nước. Đoạn hẻm phình ra gần quán nước của bà lão luôn rất nhiều chim. Chim sẻ thôi nhưng chúng rất dạng dĩ. Bầy chim sẻ tụ tập ăn lúa trên nền bê tông tạo ra những âm thanh rất vui và những khách hàng khiếm thị tỏ ra rất thích thú. Lúc nào cũng có lúa trên sàn bê tông và bầy chim. Sáng nay tôi đi sớm thấy bà lão chủ quán nước đang xúc lúa đổ ra hẻm. Bầy chim sẻ háo hức xà xuống, chúng còn đậu cả lên tay, lên áo bà lão. 16. Tôi sống 20 năm ở Sài Gòn, tất nhiên cũng biết lắm chuyện để kể. Những câu chuyện nghe để vui, để yêu đời và yêu Sài Gòn thì còn nhiều, nhiều lắm. Sài Gòn rộng, rộng lắm, nên chuyện ở Sài Gòn người ta hay kêu là chuyện nhỏ. Đi chợ Sài Gòn. Đi đến đâu ở Việt Nam thì chỗ đầu tiên bạn được khuyên nên đến thăm chính là cái chợ. Ở đó có những thứ bạn cần cho một chỗ ở mới, có các sản vật từ thiên nhiên đến nhân tạo, và hơn hết thảy, ở đó có đặc sệt một thứ văn hóa vùng miền, và cho dù bạn có thích hay không thì bạn cũng phải ít nhiều hít thở với nó, chia sẻ và gắn bó với bầu không khí ấy. Không ai có thể nói hết Sài Gòn có bao nhiêu cái chợ. Ý tôi là chợ chính thức được bản đồ ghi nhận, chứ không kể các chợ chồm hổm, chợ chiều, chợ chạy, chợ lạc son, chợ chìm, chợ đen, chợ búa. Sài Gòn nhiều chợ lắm, từ lớn lớn như chợ Bình Tây, chợ Bến Thành, chợ An Đông, cho đến nhỏ nhỏ như cái chợ phường, chợ xóm, từ chợ bán buôn từng mặt hàng riêng biệt như chợ vải, chợ cá, chợ rau, chợ hóa chất, chợ phụ tùng, đến những cái chợ bán hầm bà lằng sáng cấu như chợ nhỏ, chợ dân sinh. Dù là chợ gì thì ở chợ luôn đậm đặc không khí của một Sài Gòn năng động, tình cảm và phóng khoáng. Người ta lo ngại cho số phận những cái chợ. Một khi hệ thống siêu thị bán lẻ tràn ngập khắp thành phố, các siêu thị càng ngày càng lớn, hàng hóa đa dạng, dịch vụ hoàn hảo và rất nhiều tiện ích khác. Nhưng chợ vẫn còn đó, dù vẫn nóng, vẫn hơi dơ, vẫn ồn áo và náo nhiệt, nhưng vẫn không ít khách hơn là mấy. Có lẽ vì người ta đi chợ đôi khi không phải để mua hàng, người ta đi chợ như đi thăm người quen vậy. Lâu lâu phải đi, ở đó luôn có thứ tình cảm mà ở siêu thị không có. Không phải vì giá ở chợ rẻ hơn, mà đi chợ để được gặp nhau, được nghe, được nói, được chào hỏi. Ở Sài Gòn, khi vô trong chợ, bạn được coi như người nhà. Người ta kêu bạn bằng đủ thứ tên hoặc đại từ nhân xưng. Nếu bạn còn trẻ, bạn thường được gọi là cưng, con, em gái, chế, hoặc kêu những cái tên do người ta đặt ra như chị hai, cô ba. Còn nếu lớn tuổi, bạn có thể được gọi là má, ngoại hay dì hai, thím hai, rồi xưng con ngọt xớt. Ở Sài Gòn, khi đi chợ, bạn luôn nhận được những tiếng mời chào dễ thương đến nỗi, cho dù có đủ gan từ chối, bạn cũng không thể mỉm cười cảm ơn. Nè cưng, ngồi xuống ăn ly chè mát đi. Hay, má ơi, vô đây con thử đôi guốc này coi vừa chân không má, không mua cũng được. Nếu là đàn ông đi chợ với vợ, thì bạn cũng được chào mời dù biết bạn chẳng mua gì. Em trai ngồi ghế chơi đi, để chị chọn đồ cho bà xã hen. Uống cà phê hôm để chị kêu. Nếu vô coi hàng rồi mà không ưng thì cũng đừng ra mặt, kẻo người bán họ buồn. Nếu không ưng thì cứ cảm ơn rồi đi, bạn sẽ vẫn nhận được nụ cười tươi như khi bạn đến. Bữa khác ghé lại nghe mấy cưng. Ở Sài Gòn, đi chợ phải ăn mới đúng điệu. Chợ nào cũng có hàng ăn, ngay trong chợ hoặc phía sau, bên hông hoặc giả đâu đó mà bạn không cần biết. Hàng quán đôi khi sập xệ và tạm bợ, lại còn trông hơi mất vệ sinh, vậy chứ ăn ngon lắm. Đồ ăn nóng hổi và đầy đủ gia vị. Thường mỗi hàng một món, có chỗ chuyên bán nước, có chỗ chỉ bán đồ ăn sẵn. Nhưng đừng ngại, bạn có thể ngồi ở hàng phở mà kêu tô bún bò cũng có người bưng tới. Có thể ngồi ở hàng cà phê mà kêu cơm tấm cũng được phục vụ vui vẻ. Ngồi chỗ nào thì bạn cũng được uống trà đá miễn phí, đến đã khác thì thôi. Có lần tôi đi ngang một chỗ bán quần áo ở chợ Bến Thành, thấy chị bán hàng đang ăn bún riêu, tôi buộc miệng nói, nhìn ngon quá. Chị ngước mặt đầy mồ hôi nhìn tôi sởi lởi. Ngon dữ, ăn hôn, ngồi đây đi em trai, chị kêu vô cho, một phút có liền, ăn đi chị bao mà. Từ đó tôi là khách hàng của bà bán bún riêu chợ Bến Thành, lần nào ghé cũng hai tô đúp. Tôi có thể nói ai đi chợ Bến Thành mà chưa ăn bún riêu của bà thì coi như chưa biết chợ Bến Thành vậy. Đi chợ ở Sài Gòn cảm giác lạ lắm. Người bán luôn tìm cách làm vừa lòng bạn như không hề vụ lợi. Ở chợ bạn được coi như thân tình, như bà con, như bạn bè. Bạn có thể trao đổi với người bán về chuyện học của con bạn hay chuyện ông hàng xóm khó chịu của bạn. Bạn luôn được lắng nghe và chia sẻ. Bạn luôn được động viên và giúp đỡ rất chân tình. Nếu bạn đang ở hàng quần áo và sực nhớ là muốn tìm một bộ chén, thì người bán quần áo sẽ dẫn bạn tới chỗ bán sành sứ và giới thiệu rằng bạn là anh, chị, em, bà cô, bà dì của họ. Rằng bạn phải được mua đồ tốt với giá sỉ, rằng bạn là VIP. Bạn nghĩ tất cả chỉ là hình thức ư? Không hề, thiệt tình đó bạn. Và bạn không bao giờ cảm thấy phiền vì điều đó. Cho dù có mua phải một món hàng bị hớ giá hoặc không tìm ra món đồ mình thích, bạn sẽ luôn nhận được những món quà bất ngờ cho dù bạn không đòi hỏi, mua chục trái cây được 15, 16 trái, mua hai cái áo tặng thêm cái nón, mua có cái bóp được đãi ly cà phê. Không phải hàng khuyến mãi đâu bạn, đó là tấm lòng, hãy nhận bằng cả tấm lòng. Có lần tôi mua một sợi dây nịt với giá 200 nghìn. Đi được một vòng, tôi phát hiện cũng sợi dây nịt đó được bán chỗ khác với giá 120 nghìn. Tôi quay lại cười với gã bán. Nè anh, sợi dây này bên kia bán có 120, sao nãy anh bán tôi 200? Gã cười sền sệt, chắc em lộn giá. Thôi để em đền anh cái bóp xịn hen, bóp này hàng hiệu luôn, giá tới 500 đó. Tôi coi cái bóp thấy cũng ưng ý, dù biết tổng nó chưa tới 80, cũng vui vẻ cầm. Sau này mỗi lần ghé, gã đều nói, anh cứ đi một vòng, chỗ nào bán rẻ hơn em đền anh gấp đôi, còn bao anh cà phê nữa, thiệt. Nói vậy chứ tôi chẳng hỏi ai bao giờ, tôi tin gã. Vợ chồng tôi trước đây có hay mua đồng hồ ở cổng chợ Bến Thành, mỗi lần một cặp. Sau này mỗi lần đi vô chợ là chị bán đồng hồ lại kêu lại nói, thằng hai, chị để dành cho tụi em cặp này bữa giờ, đẹp lắm, giá gốc luôn, hàng xịn đó. Lần nào cũng một cặp nữa, riết không dám đi cổng chính, toàn quẹo vô chợ từ bên hông chợ. Vì đi cổng chính thể nào cũng mua một cặp, không thể từ chối chị được. Dù biết chị chỉ muốn bán được hàng, nhưng cách chị nói như thể chúng tôi là người thân đặc biệt của chị, làm chúng tôi không thể không mua. Có lần chúng tôi đi du lịch, vợ tôi gặp một phụ nữ khác cũng đi với gia đình. Cô bạn kia cũng chào tôi và tỏ ra mừng vui khôn xiết. Thế là hai bên xúm lại trò chuyện, giới thiệu chồng, con, gia đình rồi cùng ăn uống vui vẻ. Tôi cứ nghĩ đó là một cô bạn thân của vợ tôi mà tôi chưa biết. Sau khi chia tay nhau và cùng hẹn sẽ đi Thái Lan, tôi hỏi lại vợ xem bạn này là thế nào, thì vợ cười ha hả. Anh không nhớ hả? Là nhỏ bán túi xách ở chợ Sài Gòn đó. Không ai có thể nói hết Sài Gòn có bao nhiêu cái chợ, cũng như không ai có thể nói hết tấm lòng người Sài Gòn. Đôi khi bạn đi chợ không phải để mua bán gì, đôi khi chỉ là để được nghe một câu nói, nè cưng, lâu quá không thấy ghé. khá hông nổi. Vỉa hè vắng, trời nắng, quán cà phê cốc dưới tán cây, tiếng lóc cốc từ chiếc gậy dò đường của một người mù mỗi lúc một lớn dần. Ê, coi chừng cục đá mày. Cảm ơn chú hai, mua vé số đi chú hai. Không mua mày. Vé số Cần Thơ quê mình chiều sổ này chú hai. Bộ mày ở Cần Thơ hả? Dạ, Cần Thơ nè chú, Ô Môn chánh hiệu. Ngồi nghỉ chân chút đi, có số nào đẹp không? Dạ, chú lựa giùm, con đâu thấy đường, hình như có 79 thần tài đó chú hai. Không có 79, thôi tao lấy đại một tờ. Uống cà phê không mày? Dạ, cảm ơn chú hai. Bà ba, cho ly cà phê sữa đá đi. Chú hai ở đâu? Tao Phong Điền nè. Dạ, vậy cũng gần. Nhà mấy khúc nào? Dạ, lúc trước ở ngay cầu, giờ vô tuốt trong rạch. Chú hai thường qua Ô Môn chắc. Ờ, trước có bộ ở đó. Mèn. Nhà mày còn ai dưới? Dạ, còn ông già với hai đứa em, má chết rồi. Còn về thường không? Dạ, một hai tuần, chú hai có về thường chắc. Không, tao lâu rồi không về. Nè, trả tiền vé số. Trời, sớm mơi đưa tờ 200, tiền đâu thối chú hai. Khỏi thối, cho mày luôn đó. Mà nè, đuôi thiệt không sao biết tờ 200 hay vậy? Dạ, đuôi thiệt chú hai. Có trọng đâu mà thấy. Cầm tiền thì biết thôi, cho chi nhiều dữ chú hai. Ê, chê mày. Dạ, không dám, cảm ơn chú hai. Tiếng gậy lại lóc cốc xa dần, người khách cũng ra xe nổ máy phóng qua đường. Bà chủ quán ra dọn ly cà phê, mỉm cười lắc đầu nói một mình. Xe ôm mà xài sang dữ, bởi vậy khá không nổi. Nhà tình thương. Ông ở ngay trước nhà tôi, kịch đối diện. Người ta gọi ông là ông hai. Ông xuất thân trong xóm nhưng bỏ đi đâu một thời gian lâu rồi mới trở về, hơn chục năm nay. Nghe nói ông từng có hơn 3 bà vợ và khoảng gấp đôi chừng đó đứa con. Nhưng trong xóm chỉ biết ông một mình. Những bà vợ và những đứa con ở đâu đó nơi ông đã đi qua, đâu đó trong quãng đời lang bạt của ông. Về già, ông hai về ở cùng một người em nghiện rượu ở cái chòi lá cất tạm bợ trên miếng đất còn trống trong xóm. Người em chết đi, ông vẫn tiếp tục ở đó và nhan khói. Vì ông là cư dân lâu đời của xóm, nên phường xét hoàn cảnh và chi tiền xây cho ông một căn nhà tình thương trên mảnh đất đó. Vậy là cuối đời, ông lại có căn nhà, tuy nhỏ nhưng vẫn khang trang hơn cái chòi lá ngày nào. Ông hai lúc hiền thì thiệt hiền, trong xóm ai cần gì ông cũng lăn vô giúp. Chưa kêu đã tới, cho tiền ông không lấy, mời cơm thì ông ăn. Ông hay đi lòng vòng chọc mấy đứa con nít, cho chúng cười. Con nít cả xóm thường tụ tập ở nhà ông, có đứa ăn ngủ luôn ở đó. Ông hai lúc dữ thì cũng thiệt dữ. Nhà nào để con nít khóc lâu quá, ông cũng qua la một tiếng. Mấy đứa thanh niên chạy xe nhanh trong hẻm, ông xách cây ra ruột. Đêm rảnh, ông đi vòng vòng canh ăn trộm, nhắc chừng mấy nhà quên đóng cửa hay khóa xe. Người ta quen với ông hai đến nỗi bữa nào vắng tiếng chắc lưỡi chọc mấy đứa con nít của ông là nghe buồn buồn. Căn nhà ông không bao giờ neo đơn, lúc nào cũng có ít nhất một đứa con của ông từ đâu đó về ở chung, cơm nước cho ông. Trong xóm biết được 3 đứa, còn vài đứa nữa thỉnh thoảng ghé chơi, làm ly rượu rồi cho ông ít tiền. Những đứa con của ông tính nết khác nhau, chúng ít học và lăn lóc ra đời, làm đủ thứ nghề để sinh nhai. Có đứa cũng ưa rượu chè, nhưng tất thảy chúng đều giống nhau ở một điểm. Chúng cực kỳ lễ phép và luôn giúp đỡ người khác một cách tận tâm, cả xóm đều thương chúng. Một lần cách đây mấy năm, ông hai thấy một đôi vợ chồng trẻ từ Vĩnh Long chở theo một đứa con trai nhỏ bằng xe máy lên Sài Gòn, lang thang tìm chỗ trọ. Thấy họ vất vả lại lễ phép nên ông thương, ông đem họ về nhà nhận là con, xưng tía. Vậy là đại gia đình ông lại có thêm một gia đình nhỏ, sống lúc nhúc trong một căn nhà cấp 4 nhỏ xíu, phía trước có gắn tấm biển nhà tình thương. Gia đình nhỏ kia ở với ông được mấy năm, sanh thêm một thằng con trai nữa, đặt tên là thằng Lộc. Có mấy đứa nhỏ, trong nhà như trộn rộn thêm. Bữa ăn nào nhà ông cũng tỏa mùi thơm phức, mùi của tình thương. Ba má thằng Lộc cũng như mấy đứa con ông, cũng lễ phép, cũng luôn giúp đỡ người khác một cách tận tình. Chúng đối đãi với ông nhất mực kính trọng, người ngoài nhìn vào tưởng tí con thiệt. Cả hai đều siêng năng, làm ngày làm đêm, nhận đồ về nhà làm thêm, nên sau mấy năm ở đậu nhà ông cũng dư được 100 triệu, mới xin phép ông hai lên Bình Chánh mua cái nhà nhỏ ra riêng. Bữa nhà nó đi, cả xóm phụ vô giúp, mỗi người cho ít món đồ về nhà mới. Ông hai nhìn theo mấy đứa nhỏ mà nước mắt lưng tròng. Hôm qua thằng Lộc điện thoại về, nói nhà mới không mát bằng nhà nội, hỏi nội ăn cơm chưa, con muốn về ngủ với ông nội. Có vậy thôi mà ông cười hoài, nước mắt chảy trên khuôn mặt nhăn nheo thời gian lẩm bẩm: cha mày, ruột rà gì đâu mà kêu nội nội ngọt ngay. Hửng sáng. Mới hửng sáng mà trời Sài Gòn đã nắng to, nhịp sóng sôi réo khắp mọi nơi. Một phụ nữ trẻ dẫn hai đứa con nhỏ tầm 4-5 tuổi ra ngồi bên xe hủ tiếu của bà Tám. Bà Tám cho hai tô đi. Nay sắp nhỏ đi học hè hả? Dạ, mấy cô nói đi học không tính tiền trường, chỉ thu phân nửa tiền cơm. Ờ, đi học đi, để má bay phụ đi làm, đeo má bay riết không làm ăn gì được. Con ăn giò, con ăn mì gói. Ờ, ngồi yên đi, để Tám làm. Má bay ăn gì? Dạ khỏi đi Tám, hồi khuya ăn cơm nguội giờ không thấy đói. Thôi, ăn bảy gì đi, tao làm chén bò viên cho mày hen. Dạ cảm ơn Tám. Bà Tám, sao cha con đi đâu lâu quá? Ờ, cha bay đi công chuyện cho Tám, ít bữa về. Tám nói cha con mua cặp mới cho con hén Tám, mua mặt nạ siêu nhân cho con nữa. Ờ, học giỏi đi rồi Tám nhắn cha bay mua quà hen. Con gửi tiền Tám. Thôi bỏ đó đi, chừng nào chồng bay về trả một lượt. Dạ cảm ơn Tám. Nè, ba đứa bay đi bộ hả? Thôi để tao kêu ông Tư xe ôm chở. Ông Tư ơi, biểu coi. Dạ, vậy chú Tư chở giùm hai đứa nhỏ con đi làm chớ trễ, con gửi tiền. Bậy nè, chờ ông sớm không à, tiền bạc gì, chừng nào chồng bay về nhậu bữa là được rồi. Dạ con cảm ơn chú Tư. Chú Tư rồ ga, xe lắc lư khỏi con hẻm cùng tiếng cười của hai đứa nhỏ. Chị cắp nón mỉm cười nhìn theo con rồi cũng chậm rãi bước ra bến xe buýt. Bà Tám không nhịn được tánh nhiều chuyện. Đó cậu coi, mấy đứa tội nghiệp lắm. Chồng nó làm tài xế, thằng đó dễ thương hết biết. Bởi đẻ con thấy ghét quá trời quá đất. Nhà nó khổ quá, cũng may chồng sớm cu mang, rồi chánh quyền cũng đỡ đần mới qua ngày đó chứ. Ủa, vậy anh chồng đi đâu vậy bà Tám? Trời, nói vậy nãy giờ cậu không rành hả? Chồng nó bị tai nạn chết hồi năm ngoái rồi. Trong xóm, tụi tôi nói vậy cho tụi nhỏ nó bớt buồn tuổi đó mà. Mới hửng sáng mà trời Sài Gòn đã nắng to, nhịp sóng soi réo khắp mọi nơi. Lập nghiệp ở Sài Gòn. Một, có lần tôi có trả lời một cuộc phỏng vấn có một câu hỏi thế này: anh hãy chia sẻ những khó khăn khi lập nghiệp ở Sài Gòn. Tôi trả lời cũng dài, nhưng đại ý rằng Sài Gòn là một mảnh đất tốt để lập nghiệp. Tuy nhiên, nó quá tốt nên cơ hội không chia đều cho mọi người. Và khó khăn lớn nhất khi lập nghiệp ở Sài Gòn, nếu có, chính là từ người lập nghiệp. Sài Gòn không phụ ai cả. Sài Gòn chưa từng phụ ai, bạn cứ tin tôi. Bạn chỉ cần biết sống và chịu sống, biết làm và chịu làm, biết chơi và chịu chơi theo cách của Sài Gòn. 2. Gần đây, theo đề xuất của các nhà tư vấn tuyển dụng, các bạn trẻ mới ra trường khi làm đơn xin việc thường liệt kê các công việc hoặc các hoạt động đã tham gia trong thời học sinh, sinh viên. Thậm chí, có bạn liệt kê đã từng tham gia các hoạt động từ thiện, chơi trò chơi truyền hình hoặc đóng vai quần chúng trong một bộ phim nào đó. Đây là điều tốt. Các nhà tuyển dụng sẽ nhìn thấy một ứng viên trẻ chưa có kinh nghiệm công việc nhưng rất giàu nhiệt huyết, rất chịu sống và có thể là rất biết sống. Họ sẽ có những đánh giá tốt hơn. Đối với nhiều nhà tuyển dụng, con người của ứng viên quan trọng hơn kinh nghiệm hay kiến thức. Có thể nhiều bạn trẻ vẫn quên hoặc không chú ý đến một điều rằng thành công của bạn phụ thuộc rất nhiều vào con người, vào tính cách, vào cuộc sống của bạn, nhiều hơn cả bằng cấp hay kiến thức mà bạn có. Ở Sài Gòn thì bằng cấp, xuất xứ hay những mối quan hệ của bạn không giúp bạn thành công, tất cả chỉ phụ thuộc vào chính bạn. 3. Mỗi ngày ở sở kế hoạch và đầu tư có mấy trăm cái giấy phép kinh doanh được cấp mới. Tôi hay ngồi nghe người ta đọc tên các công ty mới thành lập và cố đoán xem đó là một công ty như thế nào. Ví như tôi đoán công ty trách nhiệm hữu hạn quán nhỏ ven đường có thể là một doanh nghiệp dịch vụ ẩm thực do một nữ chủ nhân còn khá trẻ điều hành. Công ty này chắc chắn đã có đầu tư một nhà hàng hoặc một quán ăn và có thể là thực đơn sẽ gồm nhiều món dân dã hoặc đặc sản địa phương. Có một điều tôi thường đoán trúng, đó là các công ty được thành lập từ sự bắt tay của một vài người bạn, nó sẽ mang những cái tên thật dễ biết, ví như công ty tình bạn, công ty bạn bè, công ty bằng hữu, công ty anh em, hoặc đôi khi cụ thể hơn bằng cách ghép tên các sáng lập viên, kiểu công ty Phước Lộc Thọ hay VLT. Cá nhân tôi rất tin tưởng và quý trọng tình bạn, như cũng bằng kinh nghiệm của tôi. Tôi cho rằng tình bạn để cùng nhau lập công ty là một tình bạn cực kỳ tốt, đã có thời gian thử thách khá lâu, phải có sự hy sinh và cống hiến cho nhau thật nhiều. Mà ngay cả khi bạn tin rằng có một tình bạn tốt cỡ đó, bạn cũng nên gìn giữ nó thật kỹ, thay vì đem thử thách nó vào một công ty. 4. Một hôm tôi có về Nha Trang họp lớp cũ thời phổ thông. Đó là lần đầu tiên tôi gặp lại nhiều bạn bè sau 20 năm kể từ khi rời ghế trường trung học. Các bạn tôi hầu hết vẫn ở Nha Trang, có bạn vào Sài Gòn học nhưng vẫn quay về Nha Trang làm việc và lập gia đình. Các bạn nói chung đều có cuộc sống tốt và khá bình yên, trừ một hai trường hợp đặc biệt. Đa số đều đi làm cho nhà nước hoặc một công ty có vốn của nhà nước, kiểu như Catoco hay Yến Xào, du lịch. Các bạn đều vui vì có dịp ngồi với nhau. Và ngạc nhiên thay, các bạn cũng thừa nhận rằng đây cũng chính là lần đầu tiên sau 20 năm các bạn mới ngồi với nhau, dù hầu hết đều đang sống ở Nha Trang, một thành phố ven biển nhỏ bé. Khi tâm sự riêng hoặc nhóm với tôi, các bạn đều có ý cho rằng không giống như Sài Gòn sôi động. Nha Trang là một thành phố nhỏ, yên bình, nên cuộc sống các bạn bị trôi nhanh, bị vụt đi trong lo toan thường nhật mà có rất ít những dấu ấn hoặc sự kiện đáng nhớ nào. Tôi cũng tin vào điều đó. Một hôm tôi bỗng tự hỏi, không biết một Sài Gòn sôi động đã tạo ra những con người năng động, mạnh mẽ, hay chính những người năng động, mạnh mẽ đã tạo ra một Sài Gòn sôi động như hôm nay. Có con đường nằm nghe nắng mưa. Một, Sài Gòn xưa thuộc thành Gia Định. Năm 1859, quân Pháp nổ súng tấn công thành Gia Định lần đầu. Đúng như lãnh binh quân Pháp, tướng De Ruy dự đoán chỉ trong 2 ngày tấn công bằng đường sông theo ngã Cần Giờ, quân Pháp đã chiếm được thành, dù trong thành lúc ấy có đủ vũ khí và lương thực để trong 10,000 quân có thể cầm cự trong 2 năm. Tổng trấn Gia Định lúc ấy là Võ Duy Ninh, dù mới nhậm chức nhưng vẫn giữ vững sĩ khí, anh dũng lãnh đạo binh sĩ chiến đấu với quân Pháp và bị thương. Sau khi thành Gia Định thất thủ, ông đã rút gươm tự sát. Hôm ấy là ngày 17 tháng 2 năm 1859. Sau khi mất, ông bị quy tội với triều đình, mãi sau mới được ban chiếu ghi công. Ngày nay, quan tổng trấn Võ Duy Ninh được đặt tên cho một con đường nhỏ, nhiều hẻm hóc và hay bị ngập nước theo thủy triều ở khu vực Bình Thạnh. 2. Sài Gòn vừa có đường Nguyễn Huệ, lại vừa có đường Quang Trung. Đường Quang Trung tuy là hoàng đế nhưng lại nằm ở Gò Vấp, dài thuộc đến nỗi sau này qua địa phận quận 12 phải đổi tên thành Tô Ký. Còn Nguyễn Huệ, tuy thân là nông dân nhưng chắc nhờ quen biết nên được bố trí nằm ở quận nhất, một con đường ngắn nhưng sầm uất nhất nhì thành phố, với rất nhiều cao ốc và thường là nơi được tổ chức lễ hội hoa mấy ngày Tết. 3. Có hai khu vực ở Sài Gòn đặt tên đường rất hay. Một là khu vực phường 2 quận Tân Bình, nơi được mệnh danh là Little Hà Nội với những hàng quán phở Hà Nội, bún chả, miếng ngang, bún thang, nếp bắc. Thứ hai là khu cư xá Bắc Hải, thủ đô của các quán cà phê, từ bình dân cho tới cao cấp. Ở hai khu vực này, đường phố được đặt tên theo núi và sông. Trục dài sẽ mang tên núi và trục ngắn sẽ mang tên sông. Ở phường 2 quận Tân Bình thì trục chính là tên núi như Trường Sơn, đường vào sân bay Tân Sơn Nhất, rồi đến Đống Đa, Lam Sơn, Yên Thế. Các trục ngang sẽ là tên các dòng sông như Hát Giang, Cửu Long, Tiền Giang, sông Thao, Đồng Nai, sông Đáy, sông Nhuệ, sông Đà, Trà Khúc. Tương tự như vậy ở khu Bắc Hải, trục núi là Trường Sơn, Châu Thới, Bửu Long, Thất Sơn, Hồng Lĩnh, Bạch Mã, Ba Vì. Còn trục sông thì có Hương Giang, Cửu Long, Đồng Nai. 4. Ai công hầu, ai khanh tướng? Vòng trần ai, ai dễ biết ai? Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế. Hai câu đối này rất nổi tiếng, nhưng ít người biết gốc tích của nó. Tra sử được đoạn này chép ra đây hầu chuyện. Tương truyền Ngô Thì Nhậm và Đặng Trần Thường có quen biết với nhau. Lúc Ngô Thì Nhậm được vua Quang Trung trọng dụng thì Đặng Trần Thường đến xin Nhậm tiến cử. Trông thấy vẻ khúm núm làm mất phong độ của kẻ sĩ, Nhậm thét bảo Thường: "Ở đây cần dùng người vừa có tài vừa có hạnh, giúp vua cai trị nước, còn muốn vào luồng ra cuối thì đi nơi khác." Đặng Trần Thường hổ thẹn ra về, rồi vào Nam theo Nguyễn Phúc Ánh. Sau khi nhà Tây Sơn mất, các võ tướng và một số quan văn bị giải về Hà Nội để bị xử phạt đánh bằng roi ở Văn Miếu. Trong số đó có Phan Huy Ích và Ngô Thì Nhậm. Chủ trì cuộc phạt đánh đòn đó là Đặng Trần Thường. Vốn dĩ có thù riêng, Đặng Trần Thường kêu hãnh ra vế câu đối cho Ngô Thì Nhậm: "Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai?" Ngô Thì Nhậm khẳng khái đáp: "Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế." Ngô Thì Nhậm bị đánh chết hôm đó. Hầu như các đô thị lớn đều có con đường mang tên Ngô Thì Nhậm, nhưng đặc biệt riêng ở Sài Gòn thì có đường Ngô Thời Nhiệm, một con đường nhỏ nhưng rất đẹp, rợp bóng cây và yên bình ở quận 3. 5. Sài Gòn có những tên đường rất hay bị trùng, có khá nhiều, do đó hỏi đường bạn phải nói kèm quận. Những tên đường nổi tiếng như đường Nguyễn Đình Chiểu, Lý Thường Kiệt, Lê Lợi đều có đến 2 hoặc 3 đường ở các quận khác nhau. Cũng có khi là cùng một con đường nhưng lại đi qua đến 2, 3, thậm chí là 4 quận khác nhau, như đường Điện Biên Phủ, bắt đầu ở quận 10, đi qua quận 3, quận 1 rồi kết thúc ở quận Bình Thạnh. Ở Sài Gòn cũng có rất nhiều đường có tên là nối dài, như Sư Vạn Hạnh nối dài, Lê Hồng Phong nối dài. Đó là những con đường đúng bản chất nối dài của một con đường nào đó, nhưng số nhà thì có thể là riêng. Ở Sài Gòn có rất nhiều tên đường được đặt theo tên chợ, và có rất nhiều tên chợ được đặt theo tên con đường mà nó nằm trên đường đó, hoặc chí ít là cái cầu nơi người ta họp chợ, như những vườn chuối, vườn lài, cầu Ông Lãnh, cầu Muối, Bàn Cờ, Hạnh Thông Tây. Cá biệt như ở Gò Vấp có chợ cầu, vì chợ nằm cạnh cầu, rồi người ta đặt tên cho cây cầu đó là cầu chợ cầu. Sài Gòn là một đô thị đang phát triển, tốc độ đô thị hóa được tính theo tốc độ sinh sản của những con đường. Ở các quận mới, tên đường được đánh số, không biết là do hết tên để đặt hay do người ta không kịp nghĩ ra tên cho chúng. Những con đường được đánh số luôn tạo cảm giác không thân thuộc, chúng vô tri và gần như không gợi nhớ điều gì. Bên một Sài Gòn khác, gần gũi và thân thương với nhiều ký ức hơn những xóm củi, bến đò, bến nghé, cây trăm, cây thị, rạch tra, cầu kinh. 6. Một điểm thay đổi trên bộ mặt đô thị Sài Gòn đáng ghi nhận nhất trong 2 thập kỷ mà tôi ở đây là hai bờ kênh Nhiêu Lộc, Thị Nghè. Từ một dòng nước đen với hàng ngàn căn nhà lụp xụp hai bên bờ, nơi nổi tiếng với các tệ nạn xã hội và ô nhiễm môi trường, đã biến thành hai con đường sạch đẹp, trở thành một trục giao thông chính của thành phố. Hai con đường song hành với công viên, vườn hoa, lan can, đèn đường rất đẹp chạy cặp bờ kênh này được đặt tên làm tôi rất ưng: Hoàng Sa, Trường Sa. 7. Một đoạn đường Trường Sa chạy qua Phú Nhuận nối với Phan Xích Long, có một khu dân cư nằm thoi ra như hình cùi chỏ, có người gọi là xóm Cù Lao, hiện vẫn còn đường tên là Cù Lao. Đó là một khu dân cư khá mới với nhiều biệt thự đẹp, nhiều quán cà phê rất tình và một số quán nhậu cũng rất êm. Khu này dân nhậu bờ kè chắc biết nhiều. Điều đặc biệt là khu dân cư này có nhiều con đường mới với những cái tên rất mới, tên các loài hoa: hoa hồng, hoa phượng, hoa lan, hoa mai, hoa đào, hoa sứ, hoa cau, hoa cúc, hoa huệ. Tôi thật thích cách người ta đặt tên đường bằng một loại hoa. Xét về đóng góp cho nhân loại thì một loài hoa có khi còn hơn nhiều vị chính khách. 8. Cùng kiểu đặt tên theo khu này còn có một khu nữa, toàn tên đường khá đặc biệt, rất đanh thép và ngùn ngụt ý chí. Đó là khu Tân Sơn Nhì. Mấy con đường đang ô vuông toàn những cái tên rất hay, đọc lên cứ loạng xoạng thế nào. Độc lập, dân chủ, cộng hòa, bác ái, tự do, dân tộc, đoàn kết, tự quyết, thành công, thống nhất. 9. Sài Gòn có chợ Bà Chiểu khá nổi tiếng, cận đó là lăng ông Bà Chiểu. Nghe tên vậy cứ ngỡ lăng mộ cụ Đồ Chiểu chăng? Hóa ra không phải vậy, là lăng mộ của vợ chồng Tả Quân Lê Văn Duyệt. Vì lăng nằm gần chợ Bà Chiểu nên dân tình cứ thế gọi là lăng ông Bà Chiểu. Ông này tuy là một võ tướng thao lược và dũng cảm, nhưng bình sinh lại là một hoạn quan. Một số sách chép ông bị ái nam ái nữ bẩm sinh, không hiểu sao vẫn lấy vợ. Trong đời binh nghiệp của mình, Tả Quân Lê Văn Duyệt đã hai lần giữ chức tổng trấn Gia Định Thành. Thực ra Gia Định Thành lúc ấy rất rộng, vì bao gồm các phủ như Biên Hòa, Định Tường, Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên. Ông là người có công rất lớn trong việc tạo dựng hệ thống chính trị ở Sài Gòn nói riêng và cả Nam Bộ nói chung. Ông là người khởi sự đào kinh Vĩnh Tế và rất nhiều công trình phúc lợi cho dân khác. Công trạng tuy nhiều, nhưng sau khi mất lại chịu án oan. Lăng mộ có lần bị cào bằng và xiềng xích với mấy chữ Quyền Im Lê Văn Duyệt Phục Pháp Sử, chỗ tên hoạn quan Lê Văn Duyệt chịu tội. Mãi cả mấy chục năm sau mới được phục hồi. Vậy mà Sài Gòn không thấy có đường Lê Văn Duyệt to rộng đàng hoàng. Tìm trên bản đồ thấy có một đường nhỏ xíu nằm bên quận 9. Đường ngắn lắm, chỉ khoảng vài chục mét. 10. Cùng thời với Tả Quân Lê Văn Duyệt, cũng bị án oan khiên nặng nề sau khi mất, là người trực tiếp phụ trách việc đào kinh Vĩnh Tế, Thoại Ngọc Hầu. Kinh Vĩnh Tế được đặt theo tên vợ ông này, bà Châu Thị Vĩnh Tế. Ở miền Tây, đoạn từ An Giang, Châu Đốc, Hà Tiên, nhiều nhà dân và đình miếu vẫn thờ Thoại Ngọc Hầu. Ngoài kinh Vĩnh Tế còn có Thoại Sơn, Vĩnh Tế Sơn, Thoại Hà, kinh ông Thoại và hồ Công Thoại là những địa danh mang tên của ông. Công trạng của ông đối với vùng đất này rất lớn, đến nỗi nhiều dân vùng này coi ông như một vị thành hoàng. Mấy đám tiệc có người lớn uống rượu, đi đầu tiên rót ra đất để mời ông bảo hộ hoặc mời ông Thoại. Thoại Ngọc Hầu tên chữ là Nguyễn Văn Thụy, nói công đức cũng bằng thừa, nên chép đoạn này trong Đại Nam Thực Lục ra cho dễ. Án thủ Châu Đốc là thống chế Nguyễn Văn Thụy trước mộ dân, dời đến đất ở Biên Thùy, đặt ra 20 xã thôn, vay của công 1.900 quan tiền và 1.500 phương gạo cho dân. Đã hoãn nhiều năm, dân vẫn chưa trả được. Đến nay, Thụy đem của nhà trả bù cho dân. Người làm quan thời này nên noi gương đó mà theo. Ở Sài Gòn, Thoại Ngọc Hầu được đặt tên đường lớn, nối giữa Hòa Bình và Âu Cơ. Có lần tôi hỏi một bạn nhà ở đây, có biết Thoại Ngọc Hầu là ai không? Bạn ấy nói, hình như là con ruột bà Âu Cơ. Ngẫm lại, thấy bạn ấy nói cũng không sai. Chuyện kể xe ôm, ba câu chuyện chép lại từ ba ông xe ôm Sài Gòn. 1. Tôi chạy xe ôm đây gần 20 năm, chỉ đứng một chỗ này, nắng cũng như mưa. Xưa lúc tôi mới ra nghề thì nguyên góc này của Sài Gòn chỉ chừng chục xe. Mấy năm rồi cao điểm, tôi đếm được gần 50 xe. Bây giờ cũng nhiều, mà chắc không tới số đó. Cạnh tranh hả? Có gì mà cạnh tranh chú ơi, toàn dân nghèo mới ra đây chạy xe ôm. Mình mới có khách đi rồi thì mình nhường cho thằng khác. Coi thằng nào chưa có mối hay nhà gặp khó thì nhường cho nó vài cuốc. Nói chung đông heo thì nhiều cám, cũng chưa ai đói bởi nghề này. Nhà tôi nhỏ xíu, nằm trong cái hẻm cũng nhỏ xíu, mà sắp bị giải tỏa rồi. Theo diện đền bù thì tôi được hơn 700 triệu. Tính đi kiếm miếng đất xa xa mua cái nhà ở mà chưa được. Bởi phường mới chi được có 100, phần còn lại đang hẹn mà chưa thấy. 100 triệu tôi nhận, tôi cho cha kia mượn kìa. Đó, cha xe ôm ngay góc bên kia kìa. Cha già dịch, cho trả mượn chứ không biết tới đời con đời cháu trả nổi không nữa. À, chuyện là chả có đứa con gái học chung với thằng lớn tôi đó. Tội nghiệp con nhỏ, thông minh mà dễ thương lắm nha. Mà xui cái nó bị bệnh tim, hôm rồi phải vô viện, người ta nói phải mổ hết hơn 100 triệu. Chả nghe xong chả chết đứng. Nhà chả nghèo quá mà, tiền đâu mổ. Xếp hàng đợi hội từ thiện thì chắc con nhỏ chết khô luôn. Chả vay mượn tùm lum, rồi anh em góp một mớ cũng chỉ được 30 triệu, còn thiếu 100 triệu, tôi đưa trả luôn. Anh em không mà, không lẽ mình thấy chết không cứu. Mà biết tiền đưa cho trả thì coi như xong phim, chờ trả độc đắc mới may ra thấy lại. Ôi mà thay cha nó, tiền bạc không có thì thôi, chứ ông nghĩ coi, mình nhìn đứa nhỏ chết coi sao đặn. Ông nghĩ coi phải không? 2. Chú em có phải hay chạy chiếc xe hơi màu đỏ không? Sao nay đi xe ôm vậy? Nhiều khi đi xe ôm hay lắm chứ. Ngày này nắng mưa cực, nhưng mà cũng thấy vui, gặp đủ hạng người. Mình nghèo chạy xe ôm vậy chứ cũng còn sướng nghe chú. Tôi gặp cũng nhiều người còn nghèo, còn khổ hơn mình nữa kìa. Nhà tôi ở Hóc Môn lận, nhưng mà chạy xe ở đây quen rồi. Vì trước nhà ở đây, ngay cái hẻm hồi nãy tôi đón chú đó. Mấy năm nhà được giá tôi bán rồi, bán cái nhà nát ở Sài Gòn mà mua được 4 cái nhà mới ở Hóc Môn, cho 2 đứa con ra riêng. Tôi hả? Tôi 3 đứa mà một đứa bệnh chết hồi nhỏ rồi. 2 vợ chồng tôi ở một căn, 2 đứa con mỗi đứa một căn, còn một căn cho mướn, tháng 2 triệu. Nhắc mới nói, 2 vợ chồng mà mướn nhà tôi đó. Nói mướn chứ tụi nó thiếu tiền nhà hơn năm rồi, có trả nổi đâu. 2 vợ chồng đó trước làm công nhân, sanh được đứa con dễ thương quá xá, suốt ngày qua nhà tôi ăn cơm, kêu ông ngoại, bà ngoại thấy ghét lắm. Tự nhiên năm rồi thằng nhỏ phát bệnh, bệnh gan. Ta nói 2 vợ chồng có nhiều tiền lo thuốc thang cho thằng nhỏ hết. Tụi nó còn ăn mì gói qua bữa mà, đâu có tiền trả tiền nhà cho tôi. Mà tội nghiệp quá, không lẽ đuổi nó ra đường. Thằng chồng nghỉ việc ra chạy xe ôm luôn rồi, chạy ngang cửa công ty nó luôn. Thằng nhỏ con tụi nó bữa nay cũng đỡ rồi, có bảo hiểm y tế nên bớt đóng tiền như hồi xưa. Nó cứ nói chú thông cảm, để ít bữa tụi con gom đủ tiền con trả tiền nhà chú nguyên năm. Tôi nói thôi khỏi, coi như năm rồi tao bao bay ở đậu, năm nay mới thu tiền. 3. Nghề xe ôm hả? Đâu có ai chọn cái nghề hạ bạc này. Nắng mưa cực khổ lắm, ngày Tết ngày lễ còn khá, chứ ngày thường kiếm 100.000 bạc là vui rồi. Vậy mà có đứa còn đi cướp của xe ôm chứ, thiệt thất đức quá. Chắc tụi xì ke xì cọt tới cử làm liều, chứ ai đâu mà cướp xe của xe ôm. Cướp nó cũng có thằng này, thằng khác. Mà nói vậy chứ không phải vậy nghe chú. Tối hôm bữa tôi chở một thằng đi Bình Dương, mặt nó lắm lét, tay cầm cái túi đen. Tôi thấy hơi gian mà lỡ đi rồi biết sao. Trên đường tôi cũng nói chuyện này, chuyện kia, chuyện cha mẹ, chuyện quả báo này nọ. Mình cũng không phải hay, nhưng mà mình già rồi. Chuyện sống ở đời sao cho phải thì tôi cũng nói được. Mới đầu tôi nghe nó ậm ừ, một hồi nọ bắt đầu dạ dạ, rồi một hồi nữa thì nó biểu tôi quay về. Tôi chở nó đi về Thanh Đa, nó biểu tôi chờ nó vô nhà người quen trong chung cư, rồi nó xin số điện thoại, nói có gì lát gọi. Nó đi vô một hồi rồi nó nhắn tin. Cái tin nhắn tôi còn lưu trong máy này chú. Nó nhắn nói hồi nãy tính cướp xe của chú, mà nghe chú nói chuyện nên đổi ý. Nó xin lỗi, hứa bữa nào có tiền quay lại trả tiền cuốc xe. Lát tôi lấy tin cho chú coi. Mình nói phải thì thằng ăn cướp cũng nghe. Nhiều người biểu tôi báo công an. Tôi nghĩ thôi, nó nghĩ lại rồi mà mình làm vậy coi không được. Mà lạ nghe chú, tôi chạy xe nào giờ chứ chưa ai xù tiền xe. Có người hồi xưa đi mối, thiếu có một cuốc xe mà lúc qua Mỹ gửi tiền về trả đàng hoàng. Nghĩ cũng vui, người ta nhớ mình, ngoài chuyện cơm áo cũng có chút tình nghĩa, phải không chú? Sài Gòn Lạc Son. Sài Gòn khá nổi tiếng với mấy cái chợ Lạc Son, dân xứ khác gọi là chợ đồ cũ, chợ second hand. Chợ Lạc Son thường tự phát, chủ yếu bán đồ xài rồi, bán đủ thứ trên đời, từ cái quạt Zippo đến mấy điện thoại iPhone. Nói là đồ cũ cũng được, nhưng cũng có nhiều đồ mới. Đồ cũ và dởm như cái mắt kiến gãy gọng, hay đồ mới và xịn như cái iPad, cái laptop, đủ thứ. Mua gì cũng bán gì cũng mua, không phân biệt nguồn gốc xuất xứ. Nếu là hàng gia bảo thì kể chuyện cho người bán nghe, nhiều khi bán được giá cao. Còn hàng ăn cắp, ăn trộm thì cũng cứ vứt đó, cũng có người mua. Chợ Lạc Son thường ở vỉa hè, chỗ xe máy dễ xà vào và rồ ga đi mà không tốn thời gian. Nổi tiếng thì có khu Hùng Vương, Nguyễn Kiệm, Nhật Tảo, Dân Sinh. Thường có bán kèm cà phê, thuốc lá. Khách muốn mua cũng được, muốn bán cũng vui vẻ. Nếu không mua bán gì thì cứ xà xuống coi đồ. Nghe kể sự tích mấy món đồ xưa, đôi khi cũng được đãi điếu thuốc, ly cà phê. Chợ tự phát, chiếm vỉa hè nên hàng trưng bày chủ yếu là bề nổi. Muốn mua gì thì phải ghé vô, đi tới đi lui, lục lọi lung tung mới coi được nhiều hàng. Đôi khi bị công an đuổi thì cùng túm bị chạy, vui. Người bị mất trộm, mất cắp món đồ quý, muốn chuộc lại thì cứ ra đây nhắn với người bán, biết đâu tìm lại được, giá cả cũng mềm. Chợ tự phát nên người bán nói chuyện sóng, chuyện gió, nghe hơi giang hồ nhưng mà uy tín lắm. Mua bán không thành cứ đem hàng đến lấy lại tiền, chủ yếu nói một tiếng cho đẹp. Chợ tự phát nhưng có người buôn bán ở đây 25-30 năm. Cũng chẳng dư giả gì, chủ yếu là vui, rảnh rang, tụ bạ. Có mấy gia đình, cả vợ chồng con cháu, xuôi gia hai họ đều buôn bán ở đây, vui lắm. Hôm nào thử ghé chợ Lạc Son chơi, bạn sẽ thấy một Sài Gòn ở đó. Xóm ngoại thành. 1. Bà Hai Mập, rất là mập. Bà Hai Mập đi đứng phục phịch, miệng lúc nào cũng bai bãi. Bà Hai Mập không làm gì, chỉ ở nhà cơm nước, lòng vòng tám chuyện trong xóm. Thấy chuyện gì bất bình là bà chửi. Bà Hai Mập rất thương con nít, bà mẹ nào ẵm con không đúng cách, đút cho con ăn không đàng hoàng, hoặc để con chạy ra đường là bà tới bà chửi te tua. Sáng nay trời mưa nặng hạt, bà Hai Mập đi ăn sáng thấy một thằng ăn trộm đang leo vô nhà một cô giáo trong xóm. Bà Hai la lớn, thằng ăn trộm nhảy xuống bỏ chạy. Xóm rất vắng, chỉ có mình bà Hai, nên bà vừa la, vừa chửi, vừa đuổi theo tên trộm. Tên trộm là một thanh niên cao to, nó quay lại định đánh bà Hai. Bà Hai sấn tới, chụp cổ tên trộm, vật nó ra đường, miệng vẫn chửi inh ỏi. Lúc này, thanh niên trong xóm mới ra phụ bà Hai bắt thằng ăn trộm, giải lên công an. Hỏi, bà gan quá, rủi nó có dao, nó lụi bà sao? Bà Hai vẫn chửi, đờ mờ, nó đi ăn trộm, nó phải sợ mình chứ, mình ngay nó gian mà. Nó lụi tao thì cái xóm này đập nó chết chắc. 2. Thằng Mẫn là thằng du côn, nó không học hành, không có việc làm cụ thể. Nghe nói nó toàn tụ tập ăn nhậu, chơi bời với đám giang hồ. Thằng Mẫn để đầu trọc, ở trần, người đầy thẹo, lúc nào cũng chửi thề. Nhà thằng Mẫn là một cái nhà tình thương của phường xây cho ba nó, nhỏ xíu. Nó không có chỗ ngủ, tối nó phải ngủ trước hiên, kê ghế nằm dài ngoài hẻm ngủ. Thằng Mẫn du côn, giang hồ ở đâu, chứ trong xóm thì nó hiền như đất. Lúc nào gặp tôi, nó cũng khoanh tay, thưa anh hai đi làm, thưa anh hai mới về. Nhà ai có chuyện gì nặng nhọc, nguy hiểm, toàn kêu nó. Nó tới làm nhiệt tình lắm, cho tiền không lấy, chỉ ăn bữa cơm rồi về. Gặp ai nó cũng chào hỏi, thưa gửi đàng hoàng. Ai biểu gì nó cũng dạ rang trời. Vợ tôi đi xe máy về là nó luôn ra dắt xe, xách đồ cho chị hai. Sáng tôi la nó, bay thanh niên không đi bắt ăn trộm, để bà già bắt. Từ nay giao cho thằng Mẫn, khuya đi một vòng, sáng đi một vòng tuần tra trong xóm. Nó dạ rang, em biết tội rồi anh hai. Tại sáng nay em đi uống cà phê ở xóm trên, lúc em chạy về thì bà Hai bắt được nó rồi. 3. Tôi ở xóm này mười mấy năm, sáng đi tối về. Xưa tôi về đây mua nhà thì đây là một xóm ngoại thành, toàn nhà nghèo. Xung quanh người ta trồng rau, nuôi heo, nuôi bò thả rong. Nhà nào cũng có mấy ngôi mộ phía sau, người sống ở chung với người đã chết. Buổi chiều trong xóm luôn có hai bàn nhậu, một bàn ở đầu xóm, một bàn ở cuối xóm. Thanh niên trong xóm thằng nào cũng ở trần, thẹo không. Nhà tôi hầu như không khóa cửa, chưa bao giờ mất gì. Nhà có việc gì, chỉ cần ló đầu ra gọi, lúc nào cũng có người giúp. Đi làm về, lúc nào cũng nghe bọn thanh niên chào hỏi kính cẩn. Con tôi ẵm ra khỏi nhà là được truyền tay hết người này đến người khác, khắp xóm. Nhiều người hỏi tôi sao không mua chung cư cao cấp, sao không qua mấy khu đô thị mới, sao không dời về trung tâm thành phố. Tôi đâu có tiền, tôi ở xóm ngoại thành miệt Gò Vấp này quen rồi. Làm vài chai ở Sài Gòn. Tôi ở Sài Gòn 20 năm. Nhắc đến Sài Gòn, người ta nghĩ đến một chốn thị thành tất bật, tưởng như không còn chỗ riêng cho mỗi người. Nhưng ai ở Sài Gòn đều biết rằng không hẳn như vậy. Sài Gòn là chốn của bạn bè và cho bạn bè. Bạn bè có thể không cùng lứa tuổi, có thể làm nhiều nghề khác nhau, có thể đến từ nhiều nơi, chỉ thỉnh thoảng nhắn nhau, làm vài chai, nghĩa là đi nhậu. Nghĩa là dành cho nhau một buổi chiều tối, chẳng để làm gì, chỉ đúng nghĩa là làm vài chai. Thường thì các món ốc luôn là sự lựa chọn đầu tiên vì chúng khá bắt bia. Ví như món ốc hương nướng, sò điệp cháy mỡ hành hoặc cháy tỏi, ốc móng tay, hàu đúc lò, nghêu hấp xả. Tùy loại có thể ăn với món mắm chua ngọt đặc trưng, hoặc đơn giản là chấm với muối tiêu chanh ớt. Một số chỗ làm muối tiêu rất ngon, như ở 63 Nguyễn Trường Tộ quận 4. Muối tinh hạt trộn với tiêu đen và chút tiêu trắng xay nhuyễn. Muốn thơm thì đừng vắt chanh mà nên chọn quả tắc, loại mỏng nước vì vừa chín tới. Dằn thêm chút ớt hiểm nữa là thành món chấm tuyệt hảo. Chỉ cần một miếng sò điệp cháy mỡ hành chấm với muối tiêu chanh ớt đưa vào miệng là những âu lo đời sống sẽ vụt tắt sau lưng bạn, tôi cam đoan thế. Nếu không qua quận 4 thì có thể tạt vào xóm ốc Thành Thái hay xóm ốc Bờ Kè. Mấy chỗ này hơi đông đúc, có quán thiên hạ ngồi nghìn nghịch, san sát nhau y như họp quốc hội. Đông thì cũng vui, người ưa vui thì mấy quán đó nhậu đã, nhiều khi lạ quen không cần thiết. Bàn này nói chuyện với bàn kia thấy hay thì qua cụng ly, có thể kéo bàn lại nhậu chung, cứ thế thành bạn bè. Cũng đôi lúc Sài Gòn có mưa, lúc ấy ăn ốc có vẻ không hạp, chúng tôi hẹn nhau làm một cái lẩu bò. Chỗ quen vẫn là lẩu bò trên Trương Định. Mấy quán lẩu bò lớn thì xô bồ lắm, có cái quán ngay góc Trương Định, Nguyễn Thị Diệu. Quán ấy bình thường bán phở, lẩu bò thực chất cũng như phở nhưng được cái nhiều rau hơn, nhẹ bụng và ấm áp. Kêu cái lẩu thập cẩm có đủ cả tái, nạm, gân, gầu, bắp, trụng kèm với rau cải cúc và ngò tàu. Muốn chắc dạ thì thêm bánh phở hoặc lọn mì. Còn không cứ quơ đũa, gấp được gì thì chấm với món chấm đặc trưng của lẩu bò, được làm từ tương đen, tương hột, sa tế và dầu hào. Ăn xong húp một miếng nước lẩu ngọt lừ rồi nhắm một ngụm bia lạnh, tự nhiên thấy cuộc sống đáng yêu quá đỗi. Đôi khi cũng chẳng nói chuyện gì, vì cũng chẳng cần phải nói gì, chỉ là 5-3 người bạn ngồi chung quanh cái lẩu bò nghi ngút khói và rổ rau tú hụ, cùng nhau trụng trụng, chấm chấm, cùng nhâm nhi ly bia, lặng lẽ ngắm phố xá Sài Gòn trong mưa. Nhưng ngồi uống bia với bạn bè thì hợp nhất và xơm tủ nhất phải kể đến các món nướng. Vì ăn món nướng luôn mặn miệng, uống bia sẽ ngon hơn. Có thể hẹn nhau ở BBQ Garden, một chỗ chuyên bán đồ nướng. Các món nướng ở đây được tẩm ướp gia vị khá ngon và được để cho thực khách tự tay nướng trên bàn của mình. Nướng tới đâu, ăn tới đó. Có lẽ do câu slogan ở đây là sum họp quanh bếp lửa, nên không khí của nó càng hấp dẫn vô cùng, nhất là khi ngồi cùng mấy tay hay chuyện tiếu lâm. Bia tươi cũng tốt, xưa có quán Hoa Viên ở Mạc Đỉnh Chi là có bia ngon và đồ nhắm rất tuyệt. Nhưng nay thì có nhiều sự lựa chọn hơn. Tôi đề xuất quán bia tiệp ở 107 Baxter. Chỗ ấy đồ ăn ngon, nhất là các món nướng kiểu Tây. Nội món phô mai sợi mà ngồi nhâm nhi cũng hết vài vại bia hổng chừng. Nhưng quán này hình như dành cho dân mê bóng đá, nên tôi luôn né đến vào các dịp có truyền hình đá banh. Bạn bè, nhất là khi đã ít nhiều bôn ba, đã qua vài bận thăng trầm trong đời, luôn thèm ngồi với nhau. Ngồi với bạn, tôi thoát khỏi những lo toan thường nhật trong văn phòng để thấy mình tan đi dưới lòng Sài Gòn, với những món ăn ngon miệng, với một vài chai bia mát lạnh, và hơn tất cả là những tràng cười tưởng chừng như bất tận. Đôi khi không cần bạn bè, chỉ hai vợ chồng, mà chồng vợ thì cũng là bạn, bạn đời. Vào một ngày cuối tuần, rủ nhau ra quán làm vài chai bia, kể nhau nghe chuyện công việc. Thỉnh thoảng lúc không ai để ý, tranh thủ hôn nhau, dù chỉ hôn lên bàn tay. Có ly bia vào, chồng bỗng trở thành người yêu năm xưa, kể vợ nghe chuyện giang hồ đây đó, chuyện thương trường khốc liệt. Kể nghe cho vui thôi, đừng lo, anh không có nhiều đối thủ đâu. Có chút bia vào, vợ trông càng duyên dáng hơn, đáng yêu hơn, gắp cho chồng miếng mồi, rót cho chồng thêm bia, lắng nghe chồng ba hoa với một vẻ kính trọng. Âu cũng là một nét riêng của đời sống vợ chồng. Chuyện bụi đời. Chuyện được kể lại có nhiều tình tiết hư cấu, tên nhân vật có thể khác, chuyện có nhiều tình tiết bạo lực, cần cân nhắc trước khi xem. Chuyện bắt đầu từ Nha Trang, một thành phố nhỏ xinh đẹp nằm bên một trong 20 vịnh biển đẹp nhất thế giới. Nhân vật đầu tiên tên là Lượm, không ai biết nó bao nhiêu tuổi, tên giấy tờ của nó là Nhân Ái. Nó được bỏ ở trong một ngôi chùa lúc chừng hơn 1 tuổi và được nhà chùa nuôi ăn học đến lớn như một chú tiểu. Nhưng chú tiểu lượm hình như là đệ tử của Lỗ Trí Thâm nên khoái rượu thịt hơn đậu hũ và khoái đánh lộn hơn đọc kinh. Năm 15 tuổi, nó bưng nguyên cái thùng công đức của nhà chùa nửa đêm bỏ trốn, bắt đầu cuộc sống bụi đời. Cái thùng công đức toàn tiền lẻ, vậy mà mua được hơn 3 cây vàng. Một đêm nọ, nó quay lại chùa bỏ 3 cây vàng vô miệng con lân bằng xi măng, chỗ nó thường hay giấu thịt heo quay, rồi tham gia một băng bụi đời đóng ở gần ga. 3 năm sau, cái tên lượm lì khét tiếng trong giang hồ. Nó to lớn, người đầy thẹo và hình xăm. Nhờ học trong chùa nên nó là thằng nhiều chữ nhất trong đám bụi đời. Hai nhân vật tiếp theo là anh em thằng Rớt. Thằng Rớt ngoài 20 tuổi, con bé em nó chừng 17. Cha tụi nó chết lúc tụi nó còn nhỏ. Sau đó mẹ nó bị khùng, đi lang thang mất biệt. Hai anh em nó sống với nhau trong cái nhà nhỏ, sâu trong hẻm núi một. Lần lửa lớn lên trong tình làng nghĩa xóm, không có ai là ruột thịt. Thằng Rớt cũng khét tiếng khắp khu núi một, cũng có dưới tay gần chục thằng sĩ tốt máu mặt. Thằng Rớt không biết chữ, nhưng nó bắt con bé đi học đàng hoàng. Con bé hiền lành, khôn ngoan, lại rất mực thương anh, nên thằng Rớt cưng khỏi nói. Một nhân vật nữa là bà má. Ông bà đều gốc gác ngoài Bắc, đều là cán bộ nhà nước. Chỉ có hai vợ chồng ở với nhau mà không có con cái gì, hình như do bà không thể sinh nở được. Một hôm ông đi tắm biển về bị tai biến, chết ngắt ở tuổi ngoài 50. Từ đó còn mình bà thui thủi trong căn nhà vắng lặng, vốn là một căn biệt thự được cấp cho ông. Bà sinh về hưu non, lấy mặt tiền căn nhà làm chỗ bán tạp hóa, sống qua ngày. Nhân vật cuối cùng là một thằng làm thơ, nhưng hứng chí giang hồ, theo chơi bời với đám thằng lượm, thằng rớt và là người kể lại câu chuyện này. Câu chuyện bắt đầu. Một hôm thằng lượm đụng độ với một đàn em của thằng rớt. Thằng lượm tát thằng nọ một tát và nhắn: "Kêu thằng rớt có ngon thì kiếm tao." Thằng rớt nóng mặt, cùng thằng em nọ lận mã tấu, sáng sớm canh đường thằng lượm ra quán cà phê để chém. Thằng lượm mất cảnh giác, sáng sớm bị đuổi chém, trúng nhát đầu vô bả vai nên quăng xe, vừa chạy vừa đánh trả. Vết chém khá nặng, lại cùng đường nên thằng lượm lao đại vô quán tạp hóa vừa mở cửa của bà má. Bà má thấy cảnh hai thằng đuổi chém một thằng đã bị thương thì bất bình lắm. Đẩy thằng lượm vô buồng, bà quay ra cầm cái móc đồ để lấy đồ trên cao, chĩa thẳng vào đám thằng rớt, miệng không ngớt la làng: "Bớ làng xóm ơi, quân giết người, bớ làng xóm ơi." Cái giọng bắt kỳ của bà cộng với cây móc đồ khua loạn xạ đã bảo vệ được thằng lượm. Đám thằng rớt sụi lơ, quay đầu về. Bà má kêu xích lô chở thằng lượm đi bệnh viện. Bà đóng tiền phẫu thuật, mua cháo đút cho thằng lượm, thay đồ cho nó như một người mẹ. Thằng lượm lờ mờ nhận ra cái bóng của tình thương, thứ mà trong đời nó thậm chí cũng chưa từng mơ tới. Chuyện xảy ra ban sáng thì đến chiều đám anh em của thằng lượm hay tin. Mười mấy thằng vác mã tấu, kiếm tràn vô hẻm núi một loạn đả. Cư dân hẻm núi một cũng không vừa, nên chỉ sau mấy phút đầu bị động đã ngay lập tức đánh trả. Thằng rớt đang nhậu cũng chạy ra nghênh chiến vì không nghĩ trận tập kích là dành cho mình. Thằng rớt trúng một dao chí mạng, lúc đưa vô viện thì cái lưỡi lê còn ghim trên ngực, cứng ngắc. Xui rủi thế nào, thằng rớt và thằng lượm lại nằm cạnh nhau trong khoa cấp cứu ở bệnh viện. Con bé đi học về, mặc nguyên áo dài vô bệnh viện, khóc ngất lên ngất xuống. Bà má phải sang dỗ luôn con bé. Bà má nhận ra mặt thằng rớt, hình dung ra ngay toàn bộ câu chuyện giang hồ. Bà má khuyên can thằng lượm rồi đến thằng rớt. Bà cứ ngồi cạnh bên, thủ thỉ chuyện gia đình, chuyện ân oán, chuyện đời. Bà không cho ai vô thăm hai thằng. Đứa nào ló đầu vô bà dọa kêu công an. Rồi bà bắt hai thằng làm huề nhau trong bệnh viện. Bữa đó có thằng bạn làm thơ vô thăm thằng lượm, chứng kiến hai thằng bắt tay nhau và hứa làm huề trước mặt bà má. Chẳng hiểu bà này ở đâu ra mà quyền hành quá trời, cũng không dám hó hé. Thằng lượm ra viện trước, bà má bắt nó đem thẳng về nhà, không cho quay lại chỗ lũ anh em. Cũng chẳng quy ước gì, tự nhiên má má con, làm thằng lượm không dám cãi, theo má về. Nó cũng chịu nghe lời má, nhưng nó nói: "Má à, giang hồ vô dễ mà ra khó, ân oán đầy rồi, muốn sống bình thường không được đâu." Má nói: "Ở đây không được thì vô Sài Gòn." Vậy là thằng lượm vô Sài Gòn. nó quay lại chùa, thọc tay vô miệng con lân bằng xi măng, lấy 3 cây vàng rồi đem đó bắt xe vô Sài Gòn. Hai mắt con nó khóc ngoài bến xe như bao gia đình ly tán khác, dù cả hai mới gặp nhau có 1 tuần lễ trong đời. Anh em thằng Rốt bỏ hẻm núi 1 về ở chung với bà má vì con bé đang học lớp 11. Tất nhiên cũng xưng má má con luôn. Hàng xóm hỏi thì bà nói con nuôi, thằng con nuôi nhìn như một con thú hoang. Thằng Lượm vô Sài Gòn đi làm công nhân in lụa. Nó làm việc siêng năng, học hành chăm chỉ, mới đầu làm thợ phụ, rồi 1 năm sau làm thợ chính. Rồi nó thuê một căn nhà nhỏ ở gần đó, mở cơ sở in lụa, làm ăn khá dần. Thằng bạn làm thơ thì đang ở Sài Gòn, thỉnh thoảng cũng ghé uống với nó chén rượu. Nó thổ lộ một chuyện động trời, nó thương con bé. Thằng bạn làm thơ khuyên nó nên viết thư, nó cũng viết, nhưng thư nó viết cọc cằn như chính con người nó, kiểu như, bé, khỏe không? Học giỏi không? Thằng Rốt sao? Nhớ lo cho má. Hết. Con bé viết thư lại cũng tình cảm, còn chép thơ tặng nó. Thằng Lượm mừng quá, kêu thằng bạn làm thơ làm giùm một bài để nó tặng con bé. Làm thơ cho cái thứ giang hồ đọc còn khó hơn viết ca dao. Thằng bạn cũng rặn được mấy câu. Thầm thương trộm nhớ bấy lâu, quê người đơn độc dạ sầu tương tư. Tình này muốn tỏ cùng thư, thư chờ thư đến lòng như bằng lòng. 3 hôm sau, thằng Lượm nhận được thư chỉ có 2 chữ, bằng lòng. Cái nhà thằng Lượm thuê của một ông nọ, có 4 đứa con, 2 trai, 2 gái. Ông chủ rao bán căn nhà vì muốn chia tiền cho con. Đứa nào cũng giành giật, đến mức còn dọa chém nhau. Nghe đâu rao bán 100 cây. Thằng Lượm hớt hả chạy đi tìm chỗ mới. Ở nhà, bà má với anh em thằng Rốt cũng lo quán đích, nhưng cũng quyết định giúp thằng Lượm. 1 tháng sau, bà má, thằng Rốt và con bé xuất hiện ở Sài Gòn lúc sáng sớm. Trong ba lô là 100 cây vàng, bà má đã bán nhà. Mua lại căn nhà mặt tiền lụp xụp rồi, bà má làm một mâm cơm nhỏ coi như tiệc cưới, đứng ra gả cưới cho thằng Lượm và con bé luôn. Bà má vừa làm đàn trai, vừa làm đàn gái, đám cưới giản đơn. Hai vợ chồng thằng Lượm hạp tuổi làm ăn lên như diều. Nó thế chấp nhà, mua đất ở Bình Chánh, mua máy in offset, thuê mướn công nhân làm một xưởng in lớn, giao cho thằng Rốt coi. Công nhân của nó toàn giang hồ đem ở Nha Trang vào, nhìn thằng nào thằng nấy thấy gớm. Rồi nó cất căn nhà lên 3 tầng. Vợ chồng nó để cho bà má liên tiếp 3 đứa cháu, đứa nào cũng đẹp như thiên thần. Bà má cười suốt ngày nên trông bà trẻ ra đến chục tuổi. Hàng xóm gặp bà ai cũng tỏ ra ganh tị. Thiệt tình, chưa thấy ai đẻ con đã như bà. Mấy thằng con coi bậm trợn vậy chứ nó hiếu thảo nhất đời. Bà má cười thôi. Rồi thằng Rốt cũng lấy vợ, gần 40 tuổi mới lấy vợ. Hỏi ra mới biết, con vợ nó cũng mồ côi. Cũng theo người ta qua Đài Loan làm dâu, làm vợ một ông già hết xí quách. Chừng 3 năm thì ông già chết ngủm nên nó bỏ về Việt Nam, đi theo người ta bán cà phê. Nó tên là Con Đẹp. Đám cưới thằng Rốt với Con Đẹp khá hơn đám cưới thằng Lượm. Đãi ở khách sạn 5 sao, uống rượu Tây, đãi đúng 5 bàn. Đám cưới mà có màn hình karaoke, ăn nhậu rồi hát đến nửa đêm. Đó là cái đám cưới vui nhất thế giới. Bữa đám cưới cũng vẫn không có đàn trai, không có đàn gái. Thằng bạn làm thơ thì không chịu phát biểu, nên thằng Lượm phải lên làm chủ hôn. Thằng Lượm lên cầm micro nói được một câu: má, hôm nay là ngày vui của thằng Rốt. Anh vợ nó mà 10 mấy năm nay nó vẫn kêu bằng thằng. Con mừng quá, má. Tới đó tự nhiên nó khóc hụ hụ. Rồi nó vừa khóc vừa kể lại toàn bộ câu chuyện trong đám cưới. Nước mắt nước mũi chảy tà le, nhìn phát ớn. Rồi bà má khóc, rồi cô dâu chú rể khóc, rồi khách khứa khóc. Đến cả mấy đứa phục vụ nhà hàng cũng quay mặt lau nước mắt. Đó là cái đám cưới kỳ quặc mà khi tất cả đều khóc. Đêm đó thằng bạn làm thơ uống say té lên té xuống. Đúng là thứ bụi đời, không giống ai. Về miền Tây uống rượu, cho những người từng xưng đế. Ở miền Tây bao gồm cả một phần Sài Gòn kéo dài đến mũi Cà Mau. Rượu thường được phát âm là gụ, một phần do người miền Tây phát âm chữ R hơi khó, riết thành quen. Bây giờ nghe nói uống gụ thấy thân thương quá, thấy muốn uống liền. Tôi đã từng đi và uống rượu khắp Việt Nam, nhưng khoái nhất vẫn là được uống rượu ở miền Tây. Người miền Tây phóng khoáng, cái này hẳn rồi. Nhưng uống rượu ở miền Tây thì có gì khác? Khác chứ, khác lắm. Người miền Tây uống rượu không cầm ly, thường uống kiểu xoay tua. Có lẽ là phiên âm của chữ tua, hay còn gọi là xây tua, xây chừng. Nghĩa là cả bàn nhậu chỉ uống bằng một ly. Người này uống xong lại phải rót đầy, trao cho người khác. Nếu bàn nhậu đông quá thì có một cái ly sẽ xoay không kịp, phải xoay bằng 2 hoặc 3 ly, hoặc một ly để xây tua, còn một ly để giao lưu. Nếu cái ly quá lớn thì một trạm tính bằng nửa ly. Trường hợp này thường xảy ra khi mới vào cuộc, sau khi đã bắt chớn thì cũng lì nguyên lam là làm nguyên ly. Trong một số cuộc nhậu, cái ly xoay tua thường không được chạm mặt bàn, nghĩa là nó cứ phải xoay từ tay người này sang tay người khác liên tục. Cách uống này nghe có vẻ hơi mất vệ sinh, nhưng theo người miền Tây là để cho nó tình nghĩa. Việc rót rượu vào ly để xoay tua thường do một nhân vật gọi là chủ sĩ đảm nhận, hoặc chỉ định một người rót thay mình. Chủ sĩ được chọn mặc nhiên nếu trong bàn nhậu có người uống cứng nhất, hoặc được bầu một cách dân chủ trước khi buổi nhậu bắt đầu. Các yếu tố để được đề cử làm chủ sĩ là uống cứng, lớn tuổi, có học, không có tiền án quậy phá khi say xỉn. Là chủ nhà, chủ sĩ còn là người có thể cho phép một thành viên được qua tour, giao lưu hoặc quyết định khi có ai đó bị đề nghị phạt. Trong buổi nhậu, các thành viên tham gia thường rất tôn trọng vị chủ sĩ. Nếu có tranh cãi hoặc bất hòa, người chủ sĩ có thể ra phán quyết cuối cùng. Rượu để uống thường là loại rượu gạo, hay còn gọi là đế. Đế có nghĩa là còn cao hơn vương. Uống rượu ở miền Tây tối kỵ chuyện làm đổ rượu hay để long đền, nghĩa là uống không cạn. Có câu cắt cổ không bằng đổ rượu, hoặc uống không cạn thì tình không đầy. Khi ly rượu đến tay mình, nên nâng ly lên ngang mặt, tỏ thái độ cảm ơn người chủ sĩ, xưng lên, nghĩa là cho mọi người biết tới trạm tôi nè, tôi uống đây. Rồi ngửa cổ uống cho cạn bằng một ngụm. Uống xong nhớ khà một tiếng cho sảng khoái, chớ nên uống thành 2-3 ngụm hoặc nhăn mặt sau khi uống, làm mất khí thế anh em. Nếu nhắm sức mình không uống nổi, có thể xin chủ sĩ cho qua tour, hoặc thiếu trạm cũng chẳng mất thể diện gì đâu. Uống rượu có thể có nhiều lý do: nhà có đám, có khách tới chơi, gặp mặt bạn bè, sau mỗi việc đồng áng, nhân bắt được con cá, con rắn, con chim làm mồi, hoặc giả chẳng có lý do lý trấu gì ráo trọi, cứ rủ 5-3 người quay lại là uống thôi. Nếu lý do đàng hoàng thì mồi thường cũng bắt hơn, có món này, món nọ, còn bằng không thì trái cóc, trái xoài, dĩa đậu phộng cũng làm tới. Dân miền Tây không câu nệ chuyện ăn uống, miễn có cái gì đưa cay là được. Nếu ở nhà quê thì dễ là vụ mồi, cá dưới nước, rau sau vườn, gà thả, vịt chạy đồng, kêu bà vợ hoặc nhỏ con xử ngay. Về sau này uống rượu thường có thêm trà đá để chữa lửa. Trước hết khi rót ly đầu tiên, vị chủ sĩ thường hất ra đất, kêu bằng mời thổ địa. Ly thứ hai thì đến vị chủ sĩ, sau đó mới đến lượt bá tánh. Trong khi nhậu, nếu mình khoái ai đó, thường xin phép chủ sĩ cho ngưng tua để làm một ly giao lưu. Ly này không tính vô trạm của mình. Nếu mời người lớn tuổi giao lưu, nên nhường cho người đó uống trước. Đến phiên mình, phải nâng ly lên trán rồi mới uống, tỏ ý kính trọng. Nếu trong lúc đã có phần say mà nói hổm, nói bậy hoặc để long đền, thì thường bị vị chủ sĩ tuyên phạt. Án phạt có thể là một ly nếu nhẹ, hoặc bị đuổi ra ngoài nếu tội nặng. Người nào nhập tiệc trễ, thường xin phép chủ sĩ tự uống 3 ly. Người nào có việc phải về sớm cũng vậy. Nếu ý chủ sĩ không muốn cho về, thì phải uống tới 7 ly mới được cáo từ. Cái này gọi là vào 3 ra 7. Nếu ly qua trạm nào chậm, vị chủ sĩ sẽ nhắc nhở, hoặc tất cả sẽ đồng thanh hát một bài. Ai nâng ly, ai cầm ly, hãy uống đi cho tôi mượn cái ly. Vui say đi, dù trời mưa, tôi vẫn đưa anh về, tôi vẫn đưa anh về. Nhại lời bài hát giả gạo đêm trăng. Chuyện trong buổi uống rượu thường quanh quẩn chuyện xưa, chuyện đồng án, mùa màng, hàng xóm. Người nhà quê ở miền Tây không biết nói chuyện chính trị, kinh tế, khoa học. Tin tức mà chúng ta đọc báo hoặc coi internet đối với người dân quê đều là tin đồn, được nói chuyện chung với những tin đồn khác, giả giả hư hư, nghe chơi rồi bỏ. Đặc biệt dù có say đến mấy, người miền Tây ít khi to tiếng, quát tháo, cãi vã. Trong buổi nhậu không khí lúc nào cũng vui vẻ, thoải mái. Khoái nhất vẫn là màn văn nghệ cuối buổi gụ, thường thì có vọng cổ, ca tài tử, nhạc vàng, đôi khi chỉ có hò vè, hát lý. Rượu đã ngấm say rồi, nghe gì cũng hay, cũng đỉnh. Nhạc cụ thì có đờn cò, đờn kim, guitar, nếu không thì gõ chén, đũa, gì cũng được, miễn là vui. Dĩ nhiên sau này có thêm màn karaoke, nhưng món đó ồn ào lắm, chỉ dành cho bọn trẻ. Người miền Tây trọng tình nghĩa, sau buổi gụ nhất định là tình thương mến thương. Thương lắm cái thật thà mà phóng khoáng, cái nhiệt tình nhưng rất đổi hiền hòa, cái tấm lòng của người miền Tây. Tôi về miền Tây bao giờ cũng vậy, cũng say từ lúc xuống xe đến khi lên xe, say từ lúc mặt trời lên cho đến tận tàn canh. Nhưng mà tôi khoái lắm, khoái về miền Tây uống rượu. Tình thời ăn mắm chấm rau. Không phải tự nhiên mà người xưa nói vậy, ăn mắm là phải kèm rau. Ở miền Tây thì kêu bằng rau ghém, có đủ loại, dễ lên đến hàng trăm thứ rau. Tùy mắm, tùy hình thức chế biến mà chọn rau gì, rau nhiều hay ít, cắt nhỏ hay để nguyên. Mắm có nhiều loại, chế biến cũng nhiều cách. Ăn mắm chấm rau chắc là hàm chỉ món mắm lóc, thường dùng kho hoặc chưng với một nhĩ, thịt ba rọi. Nhưng ăn mắm chấm rau thì đỉnh nhất là lẩu mắm cá linh, thiên hạ vô địch khoái khẩu. Các loại rau trong lẩu mắm, bông súng, lá tai tượng, rau má, rau dừa, bông bí, bông sa đũa, lục bình, rau muống, rau nhúc, cần nước, rau đắng đất, kèo nèo, cải xanh, đậu rồng, bắp chuối, giá, cà tím, nấm rơm, nấm dai, khổ qua, đậu bắp, càng cua, hẹ, bông điên điển, đoạt xoài, đọt chùm ruột, cần tây, thơm, chuối chát. Đoạn này là sưu tầm những ghi chép về rau trong lẩu mắm. Tôi chỉ biết có vài loại, vả lại chỉ biết ăn chứ không biết tên. Mắm vốn mặn, có màu tối và nặng mùi. Rau vốn thơm, nhiều màu sắc và có nhiều vị thanh, cho nên ăn mắm với rau là hợp tình, hợp lý nhất. Như trai giang hồ mà gặp gái thuyền quyên vậy. Tôi nhớ có lần cụ Trần Văn Khê còn giảng trên truyền hình về đặc tính âm dương ngũ hành trong cách ăn này. Hay có lần khác, có một vị bác sĩ khoa đông y còn nói rõ về từng vị rau, như những vị thuốc, toàn là thuốc bổ, thuốc quý, lại giàu vitamin, dưỡng chất. Nhưng mà thôi, quan tâm gì, ăn cốt để ngon, để thỏa mãn cho con mắt, cái lưỡi, không cần biết nhiều. Trời mưa này thèm ăn mắm chấm rau, thèm cái lẩu mắm nghi ngút khói với cái rổ rau tú ngụ bên chai rượu trắng. Ghém một đũa rau đủ loại, nhúng vào nồi lẩu đương sôi cho vừa xanh màu, há họng nhét hết vô, mặc kệ những giọt nước lẩu còn đương nóng ở mức 100 độ C, rồi căng mồm nhai, phồng lên nhồm nhoàm, chẳng cần câu nệ, cứ như đương ngồi ngoài ruộng, ngồi giữa vườn cây, dưới trái nhà quê, nghe nhiều vị lắm, ngọt, đắng, bùi, chua, cay, mặn, nồng, ngái, tê, nhẫn, tất cả trong một lần nhai. Nhai chậm chậm để nghe ra từng vị một. Nhai gần xong thì đừng nuốt vội, lúc này phải thật khoan thai. Tay gấp thêm miếng thịt, miếng cá, dằn lên dĩa mắm rồi cho vào miệng. Tay trái đưa lên thêm miếng ớt hiểm còn dài cuốn nhọn đầu, lúc này mới thật là đủ vị. Nếu uống rượu thì nên uống lúc này mới ngon. Lẩu mắm là món ăn nhà quê đất miền Tây, rau rác cũng toàn thứ hái được sau vườn, ngoài kinh. Cho nên ăn lẩu mắm phải thiệt tình, đừng khách sáo. Phải tranh nhau trụng rau, úp mặt húp nước rồn rột. Phải mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Phải môi mỏ bóng bẩy còn vương giọt nước lẩu chảy trên mép. Vậy mới đã, mới thú. Ở Sài Gòn ăn lẩu mắm ở Phong Lan thì ngon. Qua cầu Sài Gòn là tới. Lúc trước nằm ngoài lộ, dời dời vào trong khu An Phú, trên đường Trần Huy Liệu. Chỗ gần hẻm vào công an phường 15 có một quán cũng đỉnh. Còn quán Phước Thành trên đường Lê Thị Riêng thì nghe nói mà chưa ghé lần nào. Nhưng lẩu mắm muốn ngon nhất thì phải ăn ở Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang. ăn với rổ rau vừa hái còn in dấu móng tay, phải uống với thứ rượu trắng thơm mùi lúa non. Cá rô bông điên điển. Nhớ những mùa nước nổi ở Đồng Tháp 10, nhớ bông điên điển đúng hẹn, vàng rực bờ. Bữa nhậu với bạn miền Tây ở Sài Gòn, bạn hỏi: "Mày ăn bông điên điển không? Tao gửi qua. Bông điên điển mới hái dưới kinh đem lên còn vàng ươm, nhà tao nhiều lắm." "Ờ, cảm ơn mày. Ăn canh bông điên điển thì phải ăn ở miền Tây mới ngon. Chứ ngồi ở Sài Gòn mà ăn canh cá rô bông điên điển, coi bộ không đúng điệu chút nào." Cây điên điển cũng như cây dại, mọc theo bờ nước, thân gỗ, bông búp vàng rực, trái chín ra hạt, lại rớt xuống nước, xuống bùn. Mùa nước nổi năm sau lại mọc cây mới. Bông điên điển nấu canh rất ngon, ngon miệng và ngon mắt, vì cái màu vàng của bông khi nấu chín vẫn còn rực rỡ. Cây điên điển mọc nhiều nhất ở vùng Đồng Tháp 10, ở khắp miền Tây, chỗ nào cũng có. Cây thân gỗ nhưng chụm lửa rất dở vì mau cháy. Cây thân gỗ nhưng bộ rễ cạn quèo, chỉ mọc trên bùn, không bám đất. Người mạnh có thể dùng nắm tay nhổ được cả cây lớn. Rất rồi ở miền Tây, cái gì không được tốt, cái gì không được bền, người ta hay sánh với rễ cây điên điển. Nói trại lâu dần, dấu ngã thành dấu hỏi, chủ yếu dùng để mắng mấy thằng rễ, rễ điên điển. Mấy thằng rễ cưới được con người ta rồi không chịu làm ăn nuôi vợ con, làm biếng thăm viếng hỏi han cha mẹ vợ. Không biết bà con bên vợ, kêu bằng thằng rể điên điển. Người vùng khác không biết cây điên điển, không nghe tích này, không hiểu so sánh ấy là khen hay chê, nhe răng cười, càng giống thằng rể điên điển. Tôi ăn canh cá rô bông điên điển lâu rồi, đông mùa nước năm 1997. Hồi đó chúng tôi có một nhóm, gồm 4 cặp nam nữ, vẫn thường đi chu du đây đó bằng xe máy. Mỗi lần chúng tôi đi sâu vào vùng Đồng Tháp, đến một xã vùng sâu, sâu đến nỗi ở đây chưa hề có điện, không có sóng điện thoại, kể cả tín hiệu TV hay radio cũng rất yếu. Chúng tôi men theo những con đường quê nhỏ, lầy lội bùn đất, băng qua những cây cầu nhỏ xíu nhưng lại cao ngất ngưỡng, và đi 2 lần đò mới đến được chỗ đó. Buổi chiều khi vừa đến, chúng tôi cởi đồ nhảy xuống sông tắm, bơi ngang, bơi dọc. Mấy người chèo ghe cười, hỏi: "Dân thành phố mà lội giỏi quá đa." Lúc lên bờ, ngồi chơi cho khô ráo, một lớp phù sa mỏng bám đầy trên tóc, trên da tôi. Ở vùng nước nổi, nhà ở thường không có móng, dân làm nhà bằng cây, có nhiều cột chống xuống đất. Mùa khô dân khiêng nhà ra mé sông, kê sát mặt nước để tiện cặp ghe ra vô. Mùa nước nổi dân khiêng nhà sâu vô gò cao, nước lên tới đâu, kê nhà lên tới đó, tiện vô cùng. Mỗi đợt khiêng nhà thì cả xóm cùng khiêng, nhà nhỏ khiêng trước, nhà lớn khiêng sau, không phải công cán gì. Dân ở đây, nhất là đàn ông, hầu như không ai biết guốc dép là gì. Bàn chân thường to bè, chai sần phía dưới, đều đặc biệt là ngón chân cái thường bị xoải ra, trông rất kỳ dị. Họ dùng ngón chân cái này để bám thành ghe, bám sàn cây, để bấu xuống bùn, lâu dần thành tật. Ngón chân trông rất dị thường. Chúng tôi được đãi ăn một bữa thịnh soạn, cá rô đồng chiên giòn rưới mắm chua ngọt và canh chua cá rô bông điên điển. Chúng tôi ăn bữa cơm ấy giữa Đồng Tháp 10 trên một sàn cây bên một con sông nặng nặng phù sa, với vợ chồng người nông dân có ngón chân cái xoải ra một cách kỳ dị. Nếu một người Mỹ được mời vào Nhà Trắng dùng bữa tối với ông Obama mà cảm thấy vinh hạnh như thế nào, thì chúng tôi lúc ấy cảm thấy hơn thế 100 lần. Nói vậy để bạn hiểu. Bữa tối chúng tôi đốt một đống lửa lớn ở ngoài sân, lửa đốt bằng cây điên điển khô và tàu dừa, đốt lửa để xua đàn muỗi. Những con muỗi vùng này như những chiếc máy bay tiêm kích cảm tử, chúng chích vào người nghe một tiếng phật và cảm giác đau nhói. Chúng tôi lấy rượu ra uống, nhưng da thịt bọn thành phố thơm tho, máu bọn chúng lại nhiều và ngọt. Tôi nghe đàn muỗi kháo nhau thế, chẳng trách đàn muỗi ngày càng đông. Quơ tay có thể nắm một chục con trong lòng bàn tay. Bữa rượu mất vui vì muỗi. Anh chủ nhà có sáng kiến, chúng tôi trải chiếu rồi đem một cái mùng lớn, cắm cây và giăng mùng gần đống lửa. Chúng tôi chuyển bàn nhậu vô trong mùng. Đó là một kỷ niệm đáng nhớ. 4 người đàn ông ngồi nhậu trong mùng để tránh muỗi. đang muỗi tức tối bám đen cả cái mùng. Nhậu xong, chúng tôi đẩy mọi thứ ra ngoài và lăn ra ngủ ngay trong mùng. Bạn tôi nằm ngoài cùng, cánh tay, bàn chân để cạnh vách mùng bị muỗi chích đỏ rực. Năm nay, Đồng Tháp 10 nước lên chậm hơn mọi năm, nhưng bông điên điển thì vẫn đúng hẹn, vẫn vàng rực. Nhớ tô canh cá rô bông điên điển ở Đồng Tháp 10. Con cá rô mề mùa nước nổi, dai thịt, ngọt ngay. Bông điên điển nấu chín vẫn rực rỡ. Đàn ông thanh niên chưa vợ, ăn tô canh này một lần, chắc chắn sẽ lấy vợ miền Tây. Mà nếu có lấy vợ miền Tây thì tôi dặn trước, nhớ ăn ở cho phải, đừng để người ta kêu bằng thằng rể điên điển. Không có đỉnh cao. Trong hương rừng Cà Mau có một chuyện tên là Tình Nghĩa Giáo Khoa Thư. Chuyện ngắn ngủn, đại khái kể chuyện một anh phái viên của một tờ báo ở thành phố tìm về vùng sâu xứ miền Tây để đòi nợ tiền báo 6 tháng từ một người nông dân tên là anh Tư Có. Hai người lạ gặp nhau, chợt nhắc mấy câu trong sách giáo khoa thư mà thấy tâm đầu ý hợp. Chuyện chỉ có vậy, cục hơ. Năm 1996, miền Tây lũ lớn khủng khiếp, nước tràn đồng, tràn lộ. Năm ấy tôi lưu lạc cả nửa tháng trời dọc ngang vùng Đồng Tháp 10. Đi đâu rặt cũng nước với trời. Lúc ấy chúng tôi toàn ăn cơm nhà người lạ, những người không quen biết. Đầu tiên là một người nông dân, cũng tên là Tư Có. Chúng tôi ba người lạc đường buổi chiều, đang men theo con lộ mà nước đã lên quá gối để đi. Thỉnh thoảng qua nhiều chỗ trũng lại rớt xuống cái ướt trùi lũi. Tư Có chạy vỏ lãi ngang qua, kêu mấy đứa bay đi đâu, có vô sớm không, leo lên đây thì lên liền. Ghé nhà Tư Có ăn bữa cơm chiều với cá rô mề chiên giòn chấm mắm ớt. Ba đứa ăn bất tỉnh, cạo cái nồi gan rột rột đến nỗi vợ Tư Có phải đội mưa, chạy đi mua 2 lít gạo về nấu thêm cơm. Đêm đó ngồi uống rượu với Tư Có bên sàn cây, giữa mênh mông là nước. Biết mấy đứa trẻ thích đi chơi miền Tây, Tư Có chỉ: bay đi lối đó, qua xóm đó, trưa thì ghé nhà ông này ăn cơm, tối thì ghé nhà bà kia ngủ, cứ nói bạn của Tư Có là được. Quả nhiên đi vòng vòng, ăn nhờ ở đậu khắp nơi cũng chỉ cần nói bạn Tư Có. Tới nhà ai cũng rượu đế uống say mềm, không ai thèm hỏi câu quen biết Tư Có làm sao, thân thiết gì không, không ai cần biết. Cứ như Tư Có là chủ tịch tỉnh hay chủ tịch nước vậy. Có người lạ đến thì thêm chén, thêm đũa, có gì ăn nấy. Còn cái ly rượu thì xây thêm một tua. Chỗ nào cũng nước với trời, mênh mông. Vì sao người ta thương Tư Có dữ vậy? Tư Có chẳng qua cũng là nông dân thôi mà. Sai rồi, đâu có ai nể gì Tư Có. Cái tên Tư Có là nói ra cho nó có cái tên để mà nói, để mà làm quen. Nếu không phải Tư Có thì ba không, bảy hữu, gì cũng đặng. Miễn đừng có là người lạ, miễn là biết cầm cái ly, ngửa cổ uống một cái ót là đặng rồi. Bước qua cửa, leo lên sàn, lên ghe rồi là thành người quen, thành bà con luôn, cần biết gì tới Tư Có nữa. Người nào đã về miền Tây sẽ thấy cuộc sống ở đây rất khác, nhất là ở quê. Miền Tây là đất bồi hạ nguồn sông Mekong nên đất bằng phẳng, đôi chỗ trũng thấp, chằng chịch sông rạch đến nỗi giao thông đường thủy còn tiện hơn đường bộ. Cho nên mới nói là miền Tây không có đỉnh cao. Không có đỉnh cao, không có cái gì vượt bậc, xuất chúng, không ai lỗi lạc hơn người, không ai dời non lấp bể. Cho nên ở miền Tây, người ta chuộng cái gì bình dân, người ta ưa cái gì thiệt tình thôi. Đất hoang, người hoang, ngày xưa còn không có luật pháp nữa, chỉ nói với nhau, làm sao coi cho đặng thì làm. Đất thấp, đến cái cây ngọn cỏ cũng thấp hơn nơi khác, cho nên người ta sống với nhau quan trọng chuyện tình nghĩa, tình thương. Dễ hiểu sao người miền Tây ưa vọng cổ, ưa nhạc sến và ưa rượu đế. Mấy thứ đó nó bình dân, người ta sao mình vậy, làm khác coi hỏng đặng. Dễ hiểu sao người miền Tây ưa nhậu, bên bàn nhậu không có giai cấp, không có giàu nghèo, không có hơn thua. Ở đó ai cũng thiệt tình, bi nhiêu thì bi. Dễ hiểu sao người miền Tây nghèo, làm một bữa, ăn một bữa, nhậu một bữa, đối đãi người khác hơn cả mình, còn lại thì để mơi tính. Ở chỗ không có đỉnh cao, chỉ mênh mông một thứ, như là tình nghĩa. Di sản. 1. Buổi tối, bờ sông Hương lộng lẫy đèn, đèn trên bến sông và đèn trên thuyền. Cả trăm con thuyền cùng hắt xuống mặt nước thành một sân khấu hành tráng. Đâu đâu cũng tấp nập người đi, nhiều người quần áo súng xính, phấn son sặc sỡ, tiếng nói cười, tiếng gọi nhau vang cả một đoạn sông. Khung cảnh như ngày hội. Trên đường xuống bến sông là một quầy bán vé, vé xuống thuyền rồng xem ca Huế, nghe nhã nhạc cung đình, di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Hai vợ chồng tôi mua vé, đi một vòng xuống bến, tìm con thuyền được ghi số trên vé. Một chiếc thuyền gỗ ọp ẹp được che giấu bên trong hai con rồng bằng tôn sơn màu rực rỡ. Chúng tôi lên thuyền, ngồi trên những chiếc ghế nhựa, đủ màu, loại 12.000 một cái và chờ đoàn hát. Trong cảnh ấy, dù đã lỡ mua vé, tôi nắm tay vợ bỏ lên bờ, lang thang qua bờ phía bến Vân Lâu ngắm cảnh. 2. Ở bến Ninh Kiều có một nhà hàng du thuyền lớn, hình như đến 3 tầng lầu, mỗi tầng là một nhà hàng có sân khấu riêng. Sau khi thực khách lên kha khá hoặc đúng 8 giờ tối, thuyền sẽ rút ván và đi một vòng sông Hậu, một vòng khoảng hơn một tiếng. Tuy lúc nước chảy mạnh yếu, trong một tiếng ấy, thực khách tha hồ ăn uống, nhậu nhẹt, trong tiếng nhạc vui tươi trên sân khấu. Có vài bạn ca sĩ trẻ trẻ nhưng giọng ca rất hay, ca nhạc trẻ hoặc những bản tình ca vui tươi để mua vui cho thực khách. Khách nào thấy hay thì tặng hoa, cho tiền. Quý khách nào có khiếu văn nghệ có thể lên sân khấu góp vui. Chen giữa những tiết mục sôi động ấy là một bài vọng cổ, bài Tình Anh Bán Chiếu. Nghệ sĩ ca bài này là một anh đã ngoại tứ tuần. Anh luôn mặc một bộ đồ bà ba đã sờn cũ. Trên vai trái anh vác một cặp chiếu bông, loại chiếu cói dệt bằng tay, dày và rất nặng. Anh luôn đi từ phía cuối sân khấu lên, bất ngờ làm vỡ không gian trên tàu bằng cách vô câu của Út Trà Ôm sang sảng năm xưa. Ghe chiếu Cà Mau đã cắm sào trên dòng kinh ngã bảy. Anh không lên sân khấu ca, tay vác đôi chiếu, anh cầm micro. Anh đi men men giữa những bàn nhậu, ánh mắt dõi tìm. Giọng ca nức nở, thực khách ngừng ăn, ngừng uống, chờ mỗi lúc anh xuống xề để vỗ tay rào rào như sấm dậy. Lần nào nhậu ở đây tôi cũng chờ để nghe bản này. Có lần say quá, đợi dứt bài, tôi đi theo anh, mời bằng được anh điếu thuốc và ly bia. 3. Ở miền Tây, nhất là trong vườn, lễ cúng đưa đón ông bà về ăn Tết thường được bắt đầu lúc nước lớn. Đến giờ nước lên, đồng loạt nhà nào cũng bày mâm ra cúng. Tôi bật cười khi nghe chuyện ấy. Ông bà đi mây về gió chứ có đi vỏ lãi đâu mà phải đưa đón lúc nước lớn. Nhưng tôi bị người lớn rầy. Ông bà mình ở chốn này, quen sông quen nước, chỉ đi về lúc nước lớn, con cháu ở miền Tây phải biết mà theo. Hôm rồi có một bạn miền Bắc vào miền Tây du lịch, đi thăm chợ nổi Cái Răng. Bạn thấy cũng bình thường, mà tôi ở đó hoài thì tôi cũng nói bạn là bình thường. Bình thường vì cái chợ ấy họp suốt ngày, họp để đón hết đoàn khách này đến đoàn khách khác. Thuyền có mui đưa khách đến xem mấy chiếc ghe neo chỗ đứng nước. Đầu ghe có treo vài thứ trái cây trên sào, ghé lại cho du khách mua vài món đồ, uống trái dừa rồi quay về. Vậy thôi, chợ như một cái sân khấu trên sông. Muốn coi chợ nổi Cái Răng, bạn phải đi lúc con nước đầu ngày lên, thường là khoảng 5-6 giờ sáng. Lúc ấy cả ngàn tàu ghe, vỏ lãi nhộn nhịp ở giữa những ngã sông. Cảnh mua mua bán diễn ra hào sảng vô cùng. Hàng hóa được quăng từ ghe này sang ghe khác rào rào. Tiếng máy vỏ lãi cộng hưởng như một bản hòa tấu có thể nghe thấy từ rất xa. Người ta họp chợ để mua bán, để về nhà cho kịp con nước, chứ không phải để cho bạn coi. Con nước giật rồng là vãn chợ. 4. Nghe đâu nhạc đờn ca tài tử Nam Bộ cũng sắp được công nhận là di sản văn hóa thế giới. Vậy là mai mốt ở chốn miền Tây sông nước, bạn sẽ tha hồ mà nghe đờn ca tài tử. Chỉ cần mua một vé và thế là bạn được thưởng thức những ngón đờn thần sầu, được nghe những câu xuống xề bất hủ, được gật gù với tiếng nhịp sông Loan nổi tiếng. Chỉ một vé thôi, bạn thưởng thức cả một di sản của miền Tây Nam Bộ. Nhưng tôi luôn tin rằng một vé ấy của bạn không đủ. Bạn không nghe được tiếng mái dầm khu con nước nặng phù sa. Bạn không nghe được tiếng thở của người khách thương hồ lúc họp chợ. Bạn không nghe được tiếng hột lúa nứt ra khi hết thì con gái. Một vé đó của bạn không có mùi gió sông lúc dậy nước, mùi của cánh đồng sau mùa gặt. mùi mồ hôi trên chiếc áo bà ba. Một vé đó của bạn không thấy được con cá thòi lòi đánh nhau vì tình. Không có cảnh hàng trăm trứng vịt đẻ đồng lấm lem bùn non. Không thấy cái bến nước mòn ơ bàn chân bước. Nghe tiếng đờn ai rao sáu câu. Ở miền Tây, chữ đàn bị phát âm thành đờn. Đờn ông, đờn bà. Nghe riết thấy nó quê mùa đến đậm đặc. Đến một nhạc cụ mà nghe riết cũng không còn chút nghệ thuật nào. Nghe dân dã như cây so đũa, như con cá rô. Đờn cò, đờn kim, đờn nhị, đờn bầu. Ở miền Tây, động từ được sử dụng nhiều nhất có lẽ là động từ chơi. Cái gì cũng chơi, làm cũng chơi, ăn cũng chơi, nhậu cũng chơi. Chơi nguyên chai rượu, chơi hết cặp dịch, chơi nửa đám ruộng, chơi mày luôn. Cho nên người nghệ sĩ đánh đàn ở miền Tây kêu bằng chơi đờn, chơi thôi. Bởi vậy ca cổ ở miền Tây kêu bằng ca tài tử, nghĩa là ca chơi cho vui thôi. Ở miền Tây người ta hay gọi nhau bằng thứ, anh hai, chị ba. Nhưng để phân biệt anh hai này với anh hai khác, người ta phải kêu thêm một chữ nữa, như kiểu biệt danh. Theo đó mấy anh chơi đờn thường chết tên với cây đờn của mình. Anh ba đờn cò, chú bảy đờn kìm, anh hai nhị, ông tám đờn bầu. Nghe thân thương lắm, như bà con trong nhà vậy. Ở miền Tây, trong từng bài vọng cổ, tiếng đờn người ta kêu bằng tiếng rao. Nghe tiếng đờn ai rao sáu câu. Rao đờn, rao cho từng cung âm, rao cho từng bản nhạc, rao cho từng điệu hát, rao cho mỗi giọng ca, rao đờn. Rao để hát mà cũng có thể rao chơi. Rao cho đám, rao trên sân khấu mà cũng có thể rao mình ên. Rao đỡ buồn, rao đờn. Người ca vọng cổ chỉ cần nói nhỏ: chú rao giùm tôi cây xề, anh rao cho em câu năm, anh rao giùm tôi điệu hoài lang. Rao đi, rao lên tiếng đờn. Giọng ca có lúc thăng, lúc trầm, lúc vui, lúc buồn, thì điệu đờn rao cũng theo từng cung bậc. Tiếng rao đờn nâng giọng ca, tiếng rao đờn ngắt nhịp, tiếng rao đờn xuống xề, tiếng rao đờn vô câu. Người lớn thường nói, cây đờn nó có hồn, đã cầm lên nó thì chết mới buông nó ra được. Mà thiệt, người chơi đờn không ai bỏ được, chơi riết. Người chơi rành thì tiếng rao đờn nghe có hồn lắm, nghe là biết tiếng rao của ai. Đờn rao thường ít người coi trọng, thường chỉ được coi như phải có, như là cái nghiệp mang trên người, không khác được. Người ca, ca hay thì kêu bằng nghệ sĩ rồi lên sân khấu, rồi lên truyền hình. Họ thay hình đổi dạng, họ son phấn điểm trang, họ áo mũ xên sang, họ trở nên sang trọng, giàu có và nổi tiếng. Nhưng kẻ rao đờn vẫn vậy, vẫn âm thầm, khuất mặt, vẫn cặm cụi hàng đêm với tiếng rao đờn của mình. Bàn tay như vừa buông cây cuốc, cái liềm, bàn chân nứt nẻ như vừa bước lên từ dưới ruộng, và tiếng rao đờn vẫn vậy, không khác được. Tiếng đờn rao nó khác tiếng ca, nó không lời nhưng nó có hồn. Đờn rao vó ngựa biên thùy, đờn rao bi hùng chinh chiến, đờn rao ai oán tóc tan, đờn rao não nùng tình phụ, đờn rao mừng vui hội ngộ, đờn rao hoan hỷ ngày mùa, đờn rao hạnh phúc lứa đôi, đờn rao cô đơn lẻ bóng, đờn rao những nỗi đời, những cung bậc của tâm hồn. Vậy chứ ít ai biết, ít người nghe ra. Nghe vọng cổ, nghe thêm tiếng rao đờn nó mới hay, mới ngấm, mới sướng. Giọng ca thì có thể giả, nhưng tiếng rao đờn thì không thể. Nó thiệt tình lắm. Đối với kẻ rao đờn thì sân khấu đèn hoa không hay hơn chiếc chiếu trải bên bờ kinh, bờ ruộng hay giữa vườn cây trái bên mấy người bạn ca xóm riền. Sau một ngày đồng áng, nâng cùng nhau chén rượu, giọng đờn rao cũng từ đó mà đẫm cái hồn quê, cái tình người của xứ đồng bằng sông rạch nặng nặng phù sa. Giọng đờn rao cũng từ đó mà mênh mang, mà phóng khoáng, mà thiệt thà như con người miền Tây. Nghe tiếng đờn ai rao sáu câu. Giờ hoàng đạo. Chuyện xảy ra đã khá lâu ở miền Tây sông nước. Ngoài chợ có một nhà, chưa phải là giàu nhưng cũng khá giả. Đương lúc muốn lấy vợ cho con trai thì nghe trong vườn có cô gái xinh đẹp đến tuổi cập kê, con nhà gia giáo, ruộng đất cũng nhiều, kêu bằng môn đăng hộ đối, nên mới nhờ mai mối đến trầu cao hỏi cưới. mai mối thời ấy làm ăn chuyên nghiệp, chuyện chóng thành. Thông qua mai mối, hai bên đã hẹn ngày để đàn trai mang lễ vật qua, mà phải đúng giờ hoàng đạo để đôi trẻ được thuận hòa, mau sinh quý tử. Đúng ngày đã định, từ bến chợ phía đàn trai xuống ba ghe lớn, khăn đóng áo dài, lễ vật đầy ghe, phủ khăn điều, vải gấm rình rang để đi hỏi vợ cho con. Cả chợ ra coi vui như hội. Đàn trai vô đến bến đàn gái trong vườn hơi sớm, chưa đến giờ hoàng đạo, nên ghe dừng trên kinh để vị đại diện đàn trai lên bến trước khi xin lễ nhập gia. Vị chủ hôn đàn gái kiên quyết không cho phía đàn trai đặt chân lên bến nếu chưa đến giờ hoàng đạo. Đàn trai lúc này lâm vô cảnh khó, không lên bến được, nên cả bầu đoàn ba chiếc ghe lớn trôi nổi ngoài kinh nước chảy. Có một chủ nhà ở bến nước dưới đó một chút, thấy cảnh khó coi vậy bèn bảo đoàn đàn trai tấp ghe vô bến mình, chờ đến giờ hoàng đạo hẳn qua nhà gái. Chứ trôi nổi trên kinh thì kỳ lắm. Thế là cả họ đàn trai may mắn có chỗ dừng chân. Tuy chỉ là một bến nước đơn sơ, nhà tranh vách lá, nhưng cũng còn hơn cứ lềnh bềnh trên dòng kinh. Chủ bến là người nông dân nghèo, nhưng thiệt tình, hào hiệp, đón khách lên bến rồi kêu đứa con gái út ra bày bàn ghế, trà nước cho khách ngồi trú chân. Vị chú rể mấy bận liếc trộm cô con gái chủ nhà. Tuy không xinh đẹp, nhưng cũng có nét mặn mà, đầm thắm. Đến giờ hoàng đạo, chuyện lại gặp lúc không may, giờ hoàng đạo lại trùng vô giờ con nước giật rồng. Ai ở miền Tây cũng biết, con nước giật rồng sát đáy kinh, ghe xuồng không di chuyển được. Lúc này họ đàn trai đành cột áo, xắn quần lội bộ, tay bưng lễ vật, băng vườn để qua nhà đàn gái. Lục đục mất hơn canh giờ mới đến nơi, lại bị quá giờ hoàng đạo, đàn gái cấm cửa không cho vào nữa. Đã quá giờ hoàng đạo, không cưới xin gì ráo trọi. Đàn trai đứng như trời trồng, không lẽ bỏ về. Lúc này vị chú rể mới ghé tai cha mình nói nhỏ câu gì. Thế là cả họ đàn trai quay lại bến nước tá túc neo thuyền lúc nãy. Vị chủ hôn đứng ra thư chuyện với người nông dân nghèo, xin hỏi cưới cô út cho chàng chú rể hụt. Bỗng nhiên nhận lời cầu hôn hơi bất ngờ, người nông dân phát hoảng. Cũng may cô con gái út sao mấy bận, nhận ánh mắt liếc trộm của chàng chú rể, khẽ mỉm cười gật đầu. Đám cưới được đãi không lâu sau đó, rất vui, nghe nói đến mấy trăm lít rượu. Không cần vô giờ hoàng đạo, cứ canh con nước lớn là đãi. Chú rể bỏ chợ vô làm vườn với tía vợ, cất được cái nhà riêng. Hai vợ chồng lo làm, lo ăn, sống hạnh phúc mãn nhãn, sanh liền chục đứa con, trai gái có đủ. Kể chuyện này cho tôi nghe trong bữa rượu, chàng chú rể năm ấy lúc này là một lão nông quắc thước, ngửa cổ cười lớn. Ha ha ha, nhờ có hai chữ hoàng đạo mà tao mới lấy được bả đó chứ, phải cảm ơn giờ hoàng đạo. Cô vợ ếch hay một chuyện chép ở Bình Đại. Sau buổi câu thất bát, chỉ được vài con cá nhỏ, chúng tôi tụ tập ở một căn chòi coi tôm để nhậu với anh chủ đầm, một người Bến Tre gốc. Anh có bộ râu hùm rất đẹp. Buổi nhậu có thêm vài người coi tôm ở đầm lân cận. Mồi thì có tôm nướng, dĩ nhiên, cá đối, cá tráp chiên giòn. Rượu trắng ở đây mặn mặn, cay nồng nhưng khá ngon. Chúng tôi ngồi dưới tán một cây me già, mà tôi cứ thắc mắc mãi, chẳng hiểu sao nó có thể sống khỏe mạnh, tỏa tán xum xuê ở vùng nước mặn này. Có anh nọ có bà con xa với anh chủ đầm, cũng là dân coi tôm gần đó, ghé qua cho mấy con cá, uống vài chén rượu rồi xin phép về, sợ lát nước xuống anh về không được. Anh này có gương mặt đẹp trai nhưng rất buồn, án chừng trẻ hơn tôi vài tuổi, tạm kêu là anh Út. Khi anh Út về, tôi có nói rằng tôi cảm thấy rất mến anh này, người hiền quá, chân chất như một cây bần. Mọi người cho hay, anh, thằng Út hả? Nó hiền nhưng mà nổi tiếng khắp vùng này đó. Không phải tài giỏi gì, nó nổi tiếng vì nó lấy một con vợ ếch. Vợ ếch, chuyện bắt đầu được kể sau ít tuần rượu. Hóa ra cô vợ ếch của anh Út không phải là một nàng công chúa bị lời nguyền của mụ phù thủy biến thành con ếch. Cô gái cũng tạm gọi là cô Út, là con gái một lão nông trong vùng. Nghe đâu cũng từng duyên dáng mặn mà, nhiều người theo đuổi lắm. Hai người bén duyên nhau từ lúc còn đi học. Anh Út qua mặt các chàng trai khác nhờ vẻ hiền lành, thiệt tình của mình. Hết đi học, anh Út ra đầm phụ làm tôm. Mấy năm đó làm tôm thất bát, cũng chỉ đủ ăn. Cô Út xin phép cha lên thành phố làm nghề uống tóc. Cô Út không biết bị ai rủ rê mà nói đi là đi. Mới đầu thì mỗi tuần vẫn về thăm nhà một lần, rồi sau đó thưa dần. Mỗi lần về, ai cũng thấy cô Út càng lúc càng xinh đẹp hơn xưa. Hai người nghe đâu cũng bắt đầu có chuyện. Thấy anh Út buồn buồn, uống rượu đi ca hoài. Rồi một hôm nọ, cô Út về thăm nhà lúc nửa đêm, về cho ông già một cây vàng rồi từ biệt. Nghe nói đi làm ăn xa với anh kép mới, dân thành phố. Ông già cũng không hiểu chuyện gì, cầm cây vàng như cầm cục gạch, nước mắt lưng tròng. Cô Út đi rồi thì anh Út càng buồn. Ra ngoài đồng tôm sát xa, cất cây chòi ở luôn ngoài đó. Gạo muối thì mua của mấy lái tôm, tiền biệt không thấy về sớm nữa. Một câu chuyện phụ tình, tham phú, phụ bần như bao câu chuyện tình xưa kinh điển khác. Vậy thì đâu có gì để nói. Mấy năm sau, bỗng nhiên cô Út trở về nhà cùng với một cô gái khác. Cô gái này chỉ tá túc nhà của Út vài hôm rồi lên thành phố. Nghe đâu cô đứng ra tố cáo một đường dây lừa đảo chuyên dụ dỗ các cô gái sang Campuchia làm nô lệ tình dục. Cô Út có vẻ tàn tạ hơn, đau bệnh triền miên. Ông già đưa lên thành phố khám bệnh rồi lại đưa cô trở về, không thấy chạy chữa gì. Một đêm mưa gió, kể vậy cho nó thêm phần cao trào. Cô Út bỏ nhà ra ngoài đầm tôm với anh Út, từ đó sống hẳn ngoài đầm tôm với anh. Hai người sống với nhau như vợ chồng, không cần cưới hỏi, cũng chẳng thấy ông già của Út nói gì. Ai hỏi ông cũng chỉ im lặng hoặc quấn thuốc hút để né câu trả lời. Anh Út vui vẻ hơn, làm lụng cũng có vẻ phấn khởi, siêng năng hơn trước nhiều. Cái chòi được sửa sang, che chắn lại, lúc nào cũng thấy có lửa khói chứ không lạnh lẽo như trước. Những người lái tôm kể rằng cô Út bị bệnh nặng hung, chỉ nằm trong chòi, tuyệt không thấy ra ngoài, chỉ nghe tiếng cô ho sù sụ. Người ta đồn tùm lum, nhưng tất cả cũng chỉ là tin đồn, không ai biết chuyện gì. Cô bạn trở về cùng cô Út lúc trước rồi có bận xuống thăm nhà. Không gặp cô Út, cô gửi chút bánh trái cho ông già rồi quay đi liền. Nhưng người lái xe ôm chở cô bạn xuống thăm hôm ấy hơi nhiều chuyện. Anh nói với mọi người rằng, tôi chở cô này xuống thăm bạn bị bệnh AIDS. Nghe đâu đến giai đoạn cuối. À, lúc này thì mọi người mới vỡ lẽ. Thì ra cô Út bị bệnh AIDS, bà con bắt đầu xì xào. Con Út bị bệnh AIDS. Bệnh này hồi xưa kêu bằng SIDA đó. Bị là chỉ có nằm chờ chết thôi, không có thuốc chữa, hèn chi. Chuyện anh Út sống với cô vợ ếch mau chóng thành chủ đề bàn tán của cư dân cửa biển này. Nhiều người thì nói anh Út khùng, điên, ngu, người đâu mà ngu quá. Nhiều người khác dặn dò nhau đừng lại gần anh Út, chắc cú cũng bị lây bệnh rồi, bệnh đó lây dữ lắm. May mà tụi nó ở tuốt ngoài đầm, chỉ một vài người nói anh Út chung tình. Người chung tình và ỷ khổ lắm. Nhưng mà thời này khó kiếm, chỉ còn vài người thôi. Rồi cô Út cũng mất, gần một năm trước bữa nhậu hôm đó. Người ta biết tin khi thấy anh Út ngồi bên bến khóc hu hu cả ngày trời. Ông già của Út nghe chuyện, chạy vỏ lãi vô đầm, lẳng lặng chở cô về làm một cái đám nhỏ, chỉ vài người trong nhà. Chuyện là vậy, chuyện anh Út lấy cô vợ ếch. Chuyện tôi nghe kể lúc trà dư tửu hậu, chép ra đây hầu chuyện. Anh chủ đầm hôm đó nói, thằng Út nó khỏe ru, nghe lời ông già đi khám rồi, không có lây bệnh gì ráo. Thằng đó hay lắm, thương vậy mới gọi là thương, uống cái bay. Ừ thì uống cái, ủa sao giữa vùng đất phèn chua nước mặn này lại có cây me xanh tốt quá trời, phủ lá mát rượi. Ngắt nắm lá me non nhai chung với miếng thịt con cá đối trắng phau, rồi ngửa cổ làm chung rượu. Trời đất, ngon thần sầu luôn. Yêu quá miền Tây ơi. Hỏi đường. Đi mà không rành đường thì phải hỏi đường thôi, chuyện đương nhiên. Ra đường hỏi già, về nhà hỏi trẻ mà. Hỏi đường thì nên kiếm đàn ông, người có tuổi một chút càng tốt. Trước khi hỏi nhớ chào một câu, còn không cứ chờ tới nhe răng cười rồi hỏi chú, bác, anh cho hỏi thăm, rồi gật đầu cảm ơn là đặng. Mà cũng lạ, Có lẽ dân Việt Nam mình là ưa hỏi đường và chỉ đường nhất thiên hạ. Tôi xem phim thấy ở nước ngoài đi đâu họ cũng dùng bản đồ, GPS, chứ ít khi thấy ai hỏi đường. Nhiều chỗ mình hỏi thăm mà bá tánh nhiệt tình quá, năm ba người cùng xúm vô chỉ đường thì cũng lắng nghe cho đủ, nhe răng gật đầu cười với hết thảy, tạ tình cái nghĩa cử chỉ đường chỉ lối. Một lần tôi đến một thành phố lớn, xin phép không nói tên. Tôi đến trọ ở nhà người quen của anh bạn đi cùng. Tôi và anh bạn ra khỏi chỗ ở từ sáng sớm, lúc trời chưa có nắng, và trở về khi thành phố đã lên đèn. Chúng tôi loay hoay mãi vẫn không tìm được đường về, vì chỗ ở là một khu dân cư mới ở một quận có thể xem như ngoại thành. Đi lòng vòng mãi, tôi gợi ý anh bạn là ta nên hỏi đường, nhưng anh cứ chần chừ rồi lại bảo thôi, anh cứ đi theo trí nhớ, càng đi càng có vẻ lạc. Mãi sau đói bụng quá, tôi nhất quyết bắt anh dừng xe máy ở một ngã tư, nơi có người đàn ông ngồi trên chiếc xe gắn máy đang xỉa răng dưới ánh sáng ngọn đèn đường. Tôi xuống xe và hỏi: "Thưa bác, cho hỏi thăm đường." Bác này tôi đoán là một bác xe ôm, vẫn không ngừng xỉa răng, trả lời tôi một câu mà tôi phải ra hỏi lại người bạn đi cùng mới hiểu. Hướng dẫn thì 5.000, còn dắt đi thì 15.000. Tôi lại leo lên xe anh bạn và lọ dọ đi tìm đường trong nỗi thất vọng tột độ về tình người. 2. Tôi có lần đi câu cùng bạn bè ở Cần Đước, Long An. Chúng tôi có hơn chục người. Buổi sáng xuất quân cùng hẹn nhau ở nhà của một nông dân trong vùng, nhà chính ẩu, để cùng ăn trưa rồi tất cả tản ra khắp vùng buôn câu. Tôi và một người em đi men theo bờ kinh thủy lợi và tìm ra một ổ cá trê có vẻ tiềm năng. Chúng tôi bám lấy ổ cá trê suốt buổi sáng, loay hoay mãi khi ngẩng đầu lên đã thấy trưa đứng bóng. Lúc này nhìn quanh không có ai, điện thoại di động thì không có sóng. Hai anh em đành lọ mọ tìm về căn nhà đã hẹn để ăn trưa. Tìm mãi chẳng ra nhà, vì ở quê đường nào trông cũng như đường nào, nhà nào cũng trông giống như nhà nào. Chúng tôi tấp xe đại vào một quán lá ven đường hỏi thăm chị chủ quán: "Chị ơi, chị làm ơn chị giúp nhà ông chính ẩu." Chị chủ quán nhìn tôi mỉm cười rồi quay mặt vô trong kêu lớn: "Tía ơi, có người kiếm nhà chính ẩu nè." Ông già, tía của chị, là một lão nông quắc thước ở trần phơi làn da đen bóng. Ông có lẽ đang ăn trưa vì thấy miệng vẫn còn nhồm nhòm nhai cơm. Không nói câu nào, ông già dẫn ra chiếc xe máy cũ dẫn trước sân rồi hất hàm cho tôi: "Chạy theo tôi." Chúng tôi lẳng lặng chạy theo ông qua mấy ngã rẽ vòng vo. Băng qua một cánh đồng thì ông dừng lại, chỉ tay về phía trước: "Đó, nhà chính ẩu ngay trước mặt lộ, ngói đỏ đó, thấy không?" Tôi dạ dạ cảm ơn thì ông hất tay ra điều: "Đừng khách sáo," rồi quay đầu xe chạy về. Lúc ngồi uống rượu với chính ẩu, tôi có kể chuyện ông già chỉ đường và có ý cảm kích vì ông đã dẫn đường tới tận nhà. Chính ẩu cười lớn: "Ha ha, dân ở đây làm biếng chỉ đường lắm. Ai ở xa tới mà hỏi đường là lấy xe dẫn tới nhà luôn, khỏi mất công chỉ." 3. Một lần, mấy năm kia, tôi cùng người nữa lái xe hơi đi chợ mới An Giang. Chúng tôi vòng xuống Vĩnh Long chơi, rồi mới theo ngã Sa Đéc vòng qua chợ mới, chứ không đi theo đường Cao Lãnh, nên tôi không rành đường. Tới Mỹ Luông vào giữa trưa, thì tôi bí đường, đành tấp xe vô lề, định bụng kiếm người hỏi. Tôi không để ý rằng xe mình đang dừng gần một con lộ đất nhỏ, phía trong có rất đông người. Vừa xuống xe, chưa kịp vươn vai, thì ba bốn người đàn ông mặt đỏ khè, có vẻ đã uống rượu chờ tới hỏi: "Mấy chú kiếm nhà ai?" Tôi hỏi thăm đường đi chợ mới. Người đàn ông lớn tuổi nhất trong nhóm tới vỗ vai tôi: "Dân thành phố xuống hả? Cơm nước gì chưa?" Tôi thiệt tình trả lời: "Dạ chưa, tính xuống đó kiếm gì ăn." Vậy là ba bốn người đàn ông nhất quyết áp tải hai chúng tôi vào nhà. "Đây, xuống chợ mới còn xa lắm, trời trưa nắng không ai bán gì đâu. Sẵn nhà có đám giỗ nè, ghé vô làm chén cơm rồi hẳn đi." Không thể cưỡng được. Tôi với anh bạn tự nhiên vô làm khách cái đám giỗ đông nghịch người của một nhà dân không quen biết ven đường. Bây giờ tôi cũng chịu, không nhớ tên vị gia chủ nhiệt tình ấy. Anh Ba, anh Tư, anh Tám gì đó. Chúng tôi được dọn một mâm cơm riêng, được rót riêng một chai rượu trắng đầy và được giới thiệu hết tất cả bà con họ tộc của gia chủ. Mỗi người cùng một ly, Mãi đến hơn 2 giờ chiều, tôi mới đến được chợ mới. Cũng may nhờ tửa lượng khá nên mới ra khỏi đám dỗ ấy mà vẫn lái xe đi được. Lần thứ hai quay lại chợ mới khoảng 3 tháng sau, tôi định bụng ghé Mỹ Luân kiếm lại căn nhà tốt bụng ấy để vào cảm ơn, nhưng mà chịu, không thể tìm ra. Định hỏi thăm đường thì anh bạn đi cùng cản. Ghé hỏi thăm coi chừng bị bắt vô nhậu nữa đó anh ơi. Uy Vũ. 1. Truyện Tàu Tam Quốc chép kỹ trận xích bích lừng danh. Tào Tháo đem 100 vạn hùng binh đi đánh Đông Ngô bị đại bại ở xích bích, dẫn đám tàn quân đi theo đường mòn chạy về phía Hứa Đô. Phía sau quân Đông Ngô đuổi theo truy sát. Phía trước lại bị Khổng Minh sai Triệu Vân, Trương Phi đón đường chặn đánh, buộc phải đưa đầu đến Hoa Dung Đạo, là một tử đạo ở vùng Sơn Cước. Thiệt là nguy khốn. Khổng Minh lại sai Quan Vũ dắt theo tinh binh chặn Tháo ở Hoa Dung Đạo với lời cam kết sinh tử sẽ dâng về thủ cấp Tào Tháo. Dẫu vậy, Khổng Minh cũng sớm biết trước Quan Vũ sẽ niệm tình Tào Tháo năm xưa đối đãi rượu thịt mà tha mạng cho Tào Tặc. Quả nhiên là vậy, dù biết tha mạng cho Tào Tháo sẽ chịu quân Pháp chém đầu, Quan Vũ vẫn không quên năm xưa Tào Tháo đối đãi tử tế, vẫn quyết định tha mạng cho Tháo và đám tàn binh. Đời sau nhiều người khen chê chuyện này, dù sao cũng rất nể Quan Vân Trường, biết tình biết nghĩa, sống trước sau trọn vẹn, không bao giờ đánh kẻ ngã ngựa. Quan Vũ đức độ vậy nên cả ngàn năm sau vẫn còn được thờ phụng ở Trung Hoa và cả ở Việt Nam như một vị thánh, gọi là Quan Thánh. 2. Tôi có thằng em tên Nam, trước nó là dân cơ động, sau vào cảnh sát hình sự. Một hôm ngồi nhậu, nó kể tôi nghe chuyện về đại ca của nó. Chữ đại ca là nó dùng. Một sĩ quan cảnh sát hình sự rất mưu trí và anh dũng, là khắc tinh của bọn tội phạm trong địa bàn. Một hôm, đại ca dẫn nó và hai người nữa lên một xã vùng núi ở Khánh Vĩnh để truy bắt một tên cướp có vũ khí, đang trốn lệnh truy nã. Tên này trước khi đi cướp đã có vợ ở quê, nhưng biết chắc sẽ bị truy tìm nên hắn đưa vợ lên vùng núi non này làm một trang trại nhỏ để ẩn cư. Vợ hắn đang có thai. Cả nhóm mai phục ở trong vườn của tên cướp, mấy ngày trời mới thấy hắn xuất hiện vào một đêm nọ. Đợi hắn vào nhà rồi, anh em mới ập vào để uy hiếp. Chuyện xảy ra là đúng lúc hắn đưa tay vào còng thì vợ thằng cướp tự nhiên mất đẻ. Không phải là giả bộ mà là đau đẻ thật, chảy máu, vỡ ối. Cả đám đều là thanh niên chưa vợ nên không biết xử trí sao. Đại ca của nó lúc này rất bình tĩnh. Một thằng cầm súng giải tên cướp theo, hai thằng lấy vạt giường làm cán, đặt chị vợ lên. Cứ thế cả nhóm băng rừng về trạm xá. May quá cũng khá gần chỗ đó. Đêm đó vợ thằng cướp đẻ non, may mà mẹ tròn con vuông, là con gái. Tên cướp được đại ca cho bế con, ngồi chơi với con suốt đêm, tới sáng mới bị giải về. Nghĩ tình vợ thằng cướp có một mình, lại sanh nở, nên vị sĩ quan, đại ca là người duy nhất trong nhóm đã có gia đình, tình nguyện ở lại trạm xá chăm sóc cho vợ thằng cướp. Chưa hết, sau khi ra viện, chính đại ca này còn đưa hai mẹ con về đến tận quê nhà, đâu vùng Thanh Hóa. Đứa con gái đẻ rơi của tên cướp ấy bây giờ đang sống với cha nó. Mẹ nó chẳng may bị bệnh mất mấy năm trước, cha nó bị kêu án 10 năm, nhưng mới chịu án 7 năm đã được thả. Bây giờ hai cha con sống ở quê nội, ở Nghệ An. Cứ mỗi năm một lần, độ gần Tết, hai cha con nó đón xe, đem gạo nếp, gà thịt vào Nam thăm vị đại ca nọ. Lại nói về vị đại ca ấy, bây giờ vẫn thế, chỉ là sĩ quan hình sự, do tính tình khẳng khái, trọng nghĩa khinh tài, không biết bon chen nên chẳng thăng tiến thêm được chút nào. Phú tôi nghe chuyện này, ngẫm lại thấy vị sĩ quan, đại ca ấy, lấy nghĩa khí, đức độ đem so với Quan Thánh cũng không thua gì mấy. Văn Minh. 1. Hồi xưa thời mở cửa đi coi bói, nhất là coi chỉ tay, người ta thường không quan tâm nhiều đến tình duyên, phú quý hoặc tuổi thọ. Nói chung người ta rất mơ hồ về hạnh phúc. Đa phần người ta đi coi bói đều quan tâm đến đường xuất ngoại. Thầy xem chỉ tay em coi có đường xuất ngoại không? Thầy nhìn tướng anh là có số xuất ngoại đó nhé. Bài của cô có cảnh lấy chồng ngoại quốc, con cái sanh trưởng ở bển hết. Xuất ngoại đối với nhiều người ở thời đó nghĩa là hạnh phúc, là tình duyên, là thiên đường. 2. Tôi có lần xuất đi xuất ngoại lúc còn bé. Lúc ấy vào buổi tối, chúng tôi thường đốt vỏ xe đạp cũ đi dọc bờ biển để tìm bắt con vích. Một loại rùa biển rất lớn, thường hay lên bờ cát để trứng. Thịt con vích rất ngon, đem xào với cần tây thì thịt bò Úc còn phải kêu bằng anh. Trứng vích ăn cũng được, không ngon như trứng gà, nhưng luộc lên cũng bùi bùi, béo béo. Thật ra tôi chưa bao giờ bắt được một con vích nào, chỉ là có người đã từng bắt một vài con rất lớn, xả thịt bán cho mọi người, nên tôi cùng các bạn cứ lùng sục tìm bắt cho bằng được, mỗi đêm đi mỗi xa. Một đêm nọ, khi đến một bãi biển vắng, chúng tôi gặp một nhóm người đang ngồi dưới những tán dương. Bọn họ ngay lập tức tủa ra và bắt chúng tôi lại. Họ rất căng thẳng, có vẻ như muốn thủ tiêu chúng tôi ngay. Đó là một nhóm người chờ tàu để đi vượt biên, hầu hết trong một gia đình hoặc bạn bè thân. May quá, có người trong nhóm ấy nhận ra tôi. Tôi đạp xích lô chở mẹ anh đi chợ. Anh nói rằng họ chỉ giữ chúng tôi đến khi tàu chạy thì thả, để đảm bảo chúng tôi không làm lộ vị trí của họ cho công an. Đến khi tàu chạy, họ thả hai người bạn của tôi. Hai anh chị mà tôi quen khẩn khoản kêu tôi đi theo. Họ bảo đi Mỹ. Đi Mỹ giàu lắm mày ơi. Mai mốt gửi tiền về giúp mẹ, giúp em mày đổi đời. Tôi nhìn con thuyền, một con thuyền nhỏ mà phải chở đến hơn 20 mạng. Tôi học địa lý và biết rằng con thuyền này phải băng qua nửa vòng trái đất, qua Thái Bình Dương mới đến được Mỹ. Nên tôi lắc đầu. Dù đã leo lên thuyền, tôi kiên quyết nhảy xuống bơi vào bờ. Phần thưởng của sự từ chối ấy là hơn 20 đôi dép mà nhóm người ấy bỏ lại trên bờ. Dép nam, dép nữ đều có, dép da, dép nhựa, dép lào, đủ loại. 3. Tôi có một thói quen rất tệ, đó là tôi ưa ngủ trong quán cà phê. Đi cà phê một mình là tôi ngủ, không phải nằm dài ra ngủ ở ghế sofa như các bạn tưởng tượng đâu. Thời gian chu du giang hồ cho tôi khả năng dễ ngủ phi thường. Tôi có thể ngủ ngồi, ngủ đứng, ở bất cứ đâu và vào bất cứ lúc nào. Các quán cà phê càng đông đúc, nhạc càng lớn và càng dậm dật thì tôi càng dễ ngủ. Muốn ngủ, tôi chỉ cần ngồi thẳng lưng, xoay tay trước ngực, cúi đầu xuống chút xíu và ngủ. Tuy là một giấc ngủ ngắn, nhưng tôi luôn có một giấc mơ. Có lần tôi ngủ ở Highland Cà Phê và tôi mơ thấy mình đến Mỹ, một đất nước to lớn và hiện đại. Mọi thứ ở đó làm tôi choáng ngợp. Trong giấc mơ của tôi có nhiều tiếng nói, tiếng Nga, tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Pháp. Mọi thứ đều lạ lẫm. Tôi cố gắng nghe một giọng nói tiếng Việt để tìm cảm giác quen thuộc, nhưng không có. Tôi bỗng nghĩ rằng mình đang bị lạc và giật mình tỉnh dậy. Bàn cà phê của tôi lọt thỏm trong không gian đông đúc của Highland Cà Phê. Lúc ấy toàn là người nước ngoài. 4. Đối với phim Mỹ, các sinh vật ngoài hành tinh khi đến trái đất đều theo một quy ước đặc biệt. Rất nhiều phim làm giống nhau. Đa số các sinh vật ấy đều tiến hóa hơn con người hàng triệu năm, phát minh ra nhiều thiết bị tân tiến vô cùng. Nhưng khổ nỗi, chúng lại luôn có hình dạng xấu xí hơn con người. Những sinh vật văn minh siêu phàm mà lại có xúc tu như mực, miệng hoặc nhiều miệng thì có hình hoa khế và có thể ăn bất cứ thứ gì còn sống dù là dơ bẩn nhất. Tuy không phải là người, nhưng chúng hầu hết đều có hình dạng như con người. Chỉ có điều xấu xí hơn bội phần. Chúng cư xử như những động vật nguyên thủy. Chúng sanh đẻ dạng phân bào, nhiều con đẻ trứng hoặc sinh sản vô tính. Điều đặc biệt là các sinh vật này đều nhớt nhầy hoặc luôn tiết ra những thứ thật nhớt nhầy và ghê tởm. 5. Tôi hay nói rằng văn minh là một từ vô nghĩa nhất nếu dùng nó như dạng tính từ, nhất là khi dùng nó để so sánh, đặc biệt là khi so sánh con người. Tôi thì cho rằng ở đâu có tình yêu, ở đó có văn minh. Mùi tình yêu. 1. Tình yêu có mùi gì? Chưa rõ, nhưng chắc chắn cũng như những thứ khác, tình yêu phải có mùi. Và vì tình yêu là thiêng liêng, nên mùi của tình yêu phải thơm. Chắc chắn đó là một mùi thơm nhất trần đời. Thơm hơn mùi của ngọn lửa cháy rấm rứt trong đêm. Thơm hơn mùi trên giọt mưa buổi sớm. Thơm hơn cả mùi của ngọn gió tràn từ biển. Thơm hơn nhiều so với mùi của cánh đồng lúa chín. Điều kỳ diệu của tình yêu là mỗi người sẽ nghe thấy một mùi thơm của riêng mình. 2. Trong phim có một nhân vật là hướng dẫn viên chương trình lời thì thầm lứa đôi. Tôi rất thích diễn viên đóng vai này, dù ông chỉ chuyên đóng vai phụ và hầu như chỉ đóng các nhân vật có nói tiếng Anh hoặc bằng giọng Pháp. Trong phim này, ông có nói một câu rất hay, đại ý là hôn nhân không phải là một hợp đồng vô thời hạn, nó có giá trị rất ngắn và mỗi ngày, vào lúc bình minh là thời điểm tốt nhất để làm mới lại hợp đồng hôn nhân của mình. 3. Có nhiều doanh nhân thành đạt và giàu có, họ rất nổi tiếng. Khi nhắc tới họ, người ta hay bình phẩm và thêm rằng tay ấy hắn gặp thời, gặp may, hoặc giả là tay ấy số hắn đỏ thật, tay ấy đúng là đẻ bọc điều, nên kinh doanh gặp thời. Vâng, người thành đạt trong kinh doanh cũng thường tự nhận mình may mắn. Tôi làm kinh doanh tôi biết, may mắn cũng có, nhưng chỉ là một phần nhỏ. Phần lớn hơn chính là nỗ lực vượt bậc của họ. Thành công không phải là một cái đích, nó là một chặng đường mà mỗi bước đi đều cần có sự nỗ lực phi thường. Một số người có cuộc sống vợ chồng hạnh phúc, tương tự, người ta cũng hay nói rằng họ may mắn, họ có duyên nợ với nhau, họ được ông Tơ bà Nguyệt đưa mai chỉ mối. Tôi thì tôi luôn tin rằng tình yêu thật sự phải bắt đầu sau đám cưới, khi hai người cùng bên nhau để chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống. Lúc ấy tình yêu mới thật sự có ý nghĩa. Vậy thì cũng như việc thành công trong kinh doanh, đối với hạnh phúc của tình yêu vợ chồng cũng có chút may mắn, nhưng có rất ít. Thứ chính yếu vẫn là tình yêu. 4. Đối với tôi, mùi thơm nhất trên đời chính là mùi da thịt của các con tôi. Chính xác là như vậy, là mùi của các con tôi, bởi vì chúng đều thơm mùi của mẹ chúng, mùi của tình yêu. Ăn nhớ, ăn thương. 1. Anh ít khi ăn tôm hùm, ngoại trừ khi phải tiệc tùng đại khách quý. Một phần vì nó rất đắt, một phần vì anh không cảm thấy ngon, không bao giờ thấy ngon như thứ tôm hùm anh từng ăn khi còn bé. Nếu có ăn, anh chỉ ăn tôm hùm ở Nha Trang và quán quen bên Bãi Tiên. Anh thường gọi một con tôm hùm và luôn dặn chủ quán đem đủ bộ râu ra cho anh. Anh chỉ ăn 2 cọng râu tôm, cắn dập, dùng tay khẽ bóc từng miếng thịt trong cọng râu tôm để ăn. Phần còn lại của tôm đầy thịt trắng phau, anh nhường cho vợ con ăn. Việc cắn dập cọng râu tôm hùm để ăn luôn làm anh thích thú. Dù anh luôn miệng nói rằng bây giờ toàn tôm hùm nuôi, thịt không ngọt và chắc như ngày xưa. Ngày xưa của anh, tôm hùm được bắt từ biển sâu về. Cọng râu tôm hùm lúc ấy to bằng ngón tay người lớn. Bên trong là những sớ thịt dài, thành sợi, trắng nót và ngọt liệm đến tê tái cả người. Cha của anh có thời gian làm ở một nhà máy chế biến hải sản xuất khẩu ở Nha Trang. Ngày nào từ chỗ làm về, cha anh cũng làm một búi to, vắt trên ghi đông xe Honda 67 của ông một bó những cái râu tôm hùm. Những cái râu tôm hùm dài ngắn đủ loại, cứng ngắc và đầy gai nhọn hoắt, không thể gây thiện cảm cho hai đứa trẻ con trong nhà, không gợn lên một chút gì thèm muốn. Nhưng khi mẹ anh lựa ra từng cọng râu tôm ấy, đem luộc lên cho đỏ lựng, lúc ấy trông chúng mới ngon mắt làm sao. Hai đứa trẻ hì hục dùng răng cắn nát, gặm cho ra phần thịt nhỏ xíu bên trong, dùng tay nhẹ nhàng bóc ra, rồi chấm với muối ớt, thiệt là đã. Đó là món tôm hùm ngon nhất trần gian anh từng ăn. Cha anh nói, rau tôm hùm này mình không đem về ăn thì nhà máy cũng bỏ, đem đổ rác như mọi thứ rác khác. 2. Anh mua một cái máy làm sữa đậu nành. Thực ra anh đã tìm kiếm một cái máy có thể vừa xay vừa làm sữa đậu nành lâu rồi, bây giờ mới thấy trong siêu thị điện máy. Chỉ cần bỏ đậu nành hạt vào, đồng đủ 1 lít nước, cắm điện và chờ 25 phút, bạn sẽ có 1 lít sữa đậu nành nguyên chất, thơm lựng. Ghé 2 muỗng đường vô ly là bạn tự phục vụ mình một thức uống thơm ngon và bổ dưỡng. Bữa đầu gần như là vậy, bữa sau anh thấy bắt đầu bớt ngon, bữa nữa thì thấy hơi lạc, rồi mùi đậu nành thì hình như mất thơm, hình như có lẫn mùi mốc. Nói chung không giống, không giống ly sữa đậu nành anh từng uống, không ngon chút nào. Đi đâu anh cũng uống sữa đậu nành, nhất là chỗ nào có ghi sữa đậu nành nấu. Chắc chắn anh sẽ làm một ly mà không cần quan tâm đến giá cả hay chất lượng. Mỗi nơi một khác, chỗ quá lợt, chỗ quá ngọt, chỗ còn lợn cợn hạt đậu, chỗ có pha thêm hột bắp, chỗ nào anh cũng uống một ly, uống rồi chỉ để chật lưỡi. Không giống, không giống chút nào, không ngon. Xưa anh đi học cấp 1, trường nhỏ mà lớp đông, nhà trường phải chia 3 ca để học. Anh thường học ca trưa từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Học ca trưa ngang giữa bữa trưa nên lúc tan học về anh thường đói lả. Lê đôi chân trần trên đường về nắng chang chang, anh thường ngang qua một cái quán nhỏ, chỉ chừng 4 bộ bàn ghế gỗ kê trước sân và một tấm bảng viết bằng phấn trắng treo dưới cửa sổ. Sữa đậu nành nóng, lạnh. Anh không bao giờ có tiền để uống một ly sữa đậu nành ở đó, nhưng chắc bạn cũng tưởng tượng được nỗi thèm thuồng của một cậu bé đói rã người khi dừng chân trước cửa quán. Một ngày nọ, anh đánh bạo bước vào quán khi một người khách vội đi, bỏ lại ly sữa đậu nành nóng đang uống dở. Anh nhìn ly sữa đậu nành còn gần phân nửa trên bàn, rồi đưa mắt nhìn chị chủ quán. Như hiểu được ý anh, chị chủ quán gật khẽ đầu, chỉ chờ có vậy. Đợi cho người khách ấy bước ra khỏi quán, anh vội chạy đến, chộp lấy ly sữa thừa và trút vào miệng. Mặt hơi nóng còn đương bốc khói và mặc cái ánh nhìn đầy thương hại của chị chủ quán. Việc ấy tiếp tục diễn ra trong một thời gian dài, nhưng ít khi anh được một ly nhiều như bữa đầu. Những người uống kỹ thường dốc ngược ly cho đến giọt cuối cùng. Anh chỉ may mắn khi có những cặp tình nhân trong quán. Đa số những cặp tình nhân đều bỏ dở ly sữa đậu nành. Nhiều hôm đi học về, anh kiên nhẫn đứng đợi một đôi tình nhân cho đến khi họ tay trong tay ra khỏi quán, và anh vội chạy đến để thưởng thức ly sữa đậu nành uống dở bỏ lại trên bàn mà anh cho là của mình. 3. Ăn nhớ ăn thương. Thất bại. Lần đầu tiên tôi lên võ đài là năm khoảng 13-14 tuổi. Lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất trong đời. Đó là trận mở màn trước trận thi đấu chính giữa hai võ đường. Những trận đấu mở màn tuy không phân định thắng thua và chỉ thuần tính mua vui cho khán giả trước khi trận đấu chính bắt đầu, nhưng đối với những võ đường và đối với tôi nói riêng, nó cũng như một trận đấu sinh tử. Tôi được tập luyện rất kỹ, được tập song đấu liên tục, được dạy các chiêu thức. Tôi phấn chấn đến mức nghĩ rằng mình có thể hạ gục bất cứ đối thủ nào. Tôi cao hơn, sải tay dài hơn thằng nhóc đối thủ. Một thằng nhóc xóm cồn, đen và tròn trùi trụi với một nét mặt và ánh mắt toát lên vẻ lì lợm khó tả. Chúng tôi chạm găng, quay vào góc để làm động tác bái tổ và lao vào nhau như hai võ sĩ chuyên nghiệp. Tôi dùng lợi thế dài đòn của mình để ra các đòn đá liên hoàn, tìm cách không cho nó tiếp cận. Đến cuối hiệp đấu đầu tiên, tôi dồn được nó vào góc võ đài và đá liên tiếp vào mặt, trán, hông, vai. Tôi dùng hai chân đá liên hoàn đến nỗi nó không thể đỡ kịp. Tôi nghe thấy tiếng hò la, tiếng vỗ tay cổ vũ cho những cú đá đầy uy lực và đẹp mắt của mình. Vì quá say đòn và để thuận tiện cho việc dứt điểm bằng những cú đá, tôi phải hạ thấp găng. Càng hạ thấp tay xuống thì đòn đá sẽ càng mạnh hơn. Một sai lầm cơ bản và chết người. Thằng nhóc chỉ đợi có thế, nó đỡ được một cú đá và ngay lập tức ra đòn vào mặt tôi, nơi cái găng vừa hạ xuống. Tôi chỉ trúng có 3 đòn, nhưng 3 đòn chí tử bằng cánh tay ngắn cuộn, chắc nụi của nó. Tôi tối tăm mặt mày và quỵ xuống vừa lúc cảnh báo hết hiệp cũng vang lên. Võ đường của tôi quăng khăn trắng xin thua vì mí mắt của tôi bị rách và chảy máu nhiều, và vì tôi vẫn chưa hết choáng khi bị dính đòn, đơn giản là thua. Thằng nhóc đen, lùn, tròn trùng trục vẫn không thay đổi nét mặt, chẳng một chút gì tỏ ra hân hoan của kẻ thắng trận. Thầy tôi sau đó tát tôi một tát và nói như quát: lên đài chỉ đá một hai cái cho đẹp thôi, phải dùng đòn tay, đánh một phải thủ một. Nói gì thì tôi cũng đã thua. Từ đó tôi bỏ ý định lên võ đài, cứ nghĩ tới cảm giác quỵ xuống giữa võ đài trước mặt hàng trăm người, nghĩ đến nỗi xấu hổ khi bị dìu ra ngoài như một kẻ bại trận, làm tôi không chịu nổi. Tôi sợ, tôi từ bỏ vì thất bại. Bây giờ lớn tuổi rồi, tôi nhận ra cái thất bại lớn nhất của tôi lúc ấy không phải là bị trúng đòn của một thằng nhóc, mà chính là nỗi sợ, chính là sự bỏ cuộc. Từ khi làm kinh doanh, tôi cũng thất bại nhiều lần, hầu hết cũng đều xuất phát từ những sai lầm kiểu như vậy. Say đòn và hạ găng, hay nói cho chuẩn là quá tự tin và thiếu chuẩn bị. Chỉ khác hơn là tôi không từ bỏ như lần ở võ đài, và có thể lần này tôi sẽ thất bại, nhưng vẫn sẽ có lần sau. Vẫn luôn có lần sau nếu bạn cần nghĩ tới chiến thắng, đừng bỏ cuộc. Cảm giác mạnh. 1. Cách Nha Trang cỡ 25 km về phía Bắc có một địa danh nhiều người biết, đó là suối Ba Hồ. Suối Ba Hồ đổ từ một đỉnh núi cao ra đầm Nha Phu. Suối chảy qua một cánh rừng nguyên sinh cực đẹp. Từ lâu, đây luôn là một điểm du lịch dã ngoại hấp dẫn. Càng về sau này thì ý thức của những người đến đây tham quan càng kém, nên suối trở nên dơ bẩn, nhiều rác rưởi và mất vẻ tự nhiên. Gọi là suối Ba Hồ vì dòng suối khi chảy qua khe núi ở những chỗ rộng đã trở thành những cái hồ nhỏ, bao bọc bởi đá núi và cây cổ thụ, nước xanh ngắt, nói chung là đẹp như trong tranh. Ở cái hồ trên cùng, nơi rất ít người tới được, vì muốn tới phải leo ngược dòng qua nhiều vách đá dựng, băng qua tán rừng rậm rạp, có một điều bí ẩn. Nước ở hồ này có một chỗ rất sâu, sâu kinh khủng. Phía dưới mặt nước xanh là một cái lỗ hun hút tối đen, lạnh ngắt và tưởng như không có đáy. Tôi từng thích tắm ở hồ này, trèo lên một cây cổ thụ để lên một mỏm đá cao khoảng hơn 10 mét, rồi từ đó nhảy xuống cái lỗ nước sâu hun hút ấy. Đó là một trò chơi cực kỳ mạo hiểm. Chỉ cần nhảy chệch đi khoảng 1 mét, đúng ngay chỗ nước cạn, thì bạn có thể gãy chân hoặc nặng hơn là tiêu đời. Nhưng cái cảm giác và cả nỗi sợ hãi khi bay từ trên cao và rơi chính xác xuống chỗ lỗ đen ngòm ấy thật sự rất khoái trá. Nếu bạn chưa bao giờ chơi trò này thì lời khuyên của tôi là không nên. Sở dĩ tôi dám chơi vì tôi thường tắm sông bằng cách nhảy từ trên cầu, quen rồi. 2. Ai ở biển cũng biết trò nhảy sóng. Trò này ở Nha Trang tôi chỉ chơi được vào mấy ngày có bão. Bình thường sóng ở Nha Trang còn êm hơn trong hồ. Mấy ngày gió bão, những con sóng trở nên hung hãn, cuồn cuộn từ xa và đánh vào bờ rất mãnh liệt. Trò này đòi hỏi bạn phải quen địa hình đáy biển, tránh chỗ có đá và phải biết nhìn sóng. Sóng nào cuộn xa, sóng nào cuộn gần, sóng nào đánh tạt, sóng nào đánh vỡ. Không nhìn được sóng mà chơi trò này thì chỉ có đưa mình cho sóng cuốn thôi. Đầu tiên bạn phải đứng ở chỗ sóng đánh dữ nhất, chọn con sóng mình thích, tùy theo nó là dạng sóng gì để bạn chọn cách tiếp cận, để có thể chui vào lòng nó để ngược lên đầu hoặc trường thẳng lên đầu sóng. Khi ở trên đầu sóng, hãy thả lỏng người như một cái nút chai để sóng nâng bạn đi, rồi chọn đúng thời điểm sóng bắt đầu đánh để trường phía sau lưng nó, để sóng nâng bạn nhẹ nhàng đặt vào bờ. Đây là lúc thích nhất, tìm cảm giác nâng niu và bình yên trong cơn sóng dữ. Cũng đôi lần tôi thao tác sai và cơn sóng cuộn tôi xuống, vùi tôi tơi tả trong lòng nó, đến mức cả tháng sau vẫn có thể moi cát từ lỗ tai, lỗ mũi. Nhưng những lần thành công thì cảm giác thật tuyệt vời. 3. Kinh doanh là một trò chơi mạo hiểm. Cảm giác thành công có rất sớm ngay khi bạn có vài khách hàng đầu tiên và ký hợp đồng đầu tiên. Nhưng đó chỉ là bước đầu. Bạn chưa thật sự chuẩn bị cho cao trào của cuộc chơi đâu. Tin tôi đi. Đó giống như là khi bạn mới lên cái hồ thứ nhất của suối Ba Hồ, nơi ai cũng đến được, hoặc khi bạn ra biển trong một ngày đẹp trời, sóng êm và gió nhẹ. Khi bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh, bạn vẫn gọi nó là trò chơi mạo hiểm, nhưng bạn chưa thật sự hiểu về nỗi mạo hiểm khi bạn chưa hề đối mặt với nó. Tất cả những gì bạn biết là các cuốn sách về các doanh nhân lỗi lạc, về các thiên tài kinh doanh hoặc những tấm gương làm giàu. Bạn cần hiểu nhiều hơn thế. Bạn cần học cách chuẩn bị cho sự chính xác. Chính xác đến tuyệt đối, nhưng ngược lại, bạn cũng cần học cách sợ hãi và thưởng thức nỗi sợ hãi. Bạn cũng cần học cách thất bại và tập khôn ra từ thất bại. Bạn phải hiểu rằng, đằng sau cảm giác sảng khoái của thành công là một nỗi nguy hiểm thường trực và bạn sẵn sàng trả giá cho nó. Đó mới gọi là cảm giác mạnh. Nghĩa học trò. Chuyện 1. Nhà anh ở quận 10. Anh gặp ông trên đường đi làm qua Bình Thạnh. Lúc ông vừa xuống bến xe miền Đông và lang thang trên đường phố Sài Gòn lạ lẫm. Lúc dừng đèn đỏ, anh thấy cái dáng người cúi cúi, cái quần kaki màu đất, áo sơ mi dài tay bên trong, chiếc áo len cổ tim bên ngoài, và đặc biệt là chiếc nón cốc bằng nỉ đen quen thuộc. anh chỉ ngờ ngỡ mất một giây, rồi anh gần như chắc chắn. Ở Sài Gòn, mùa hè không ai mặc áo len và đội nón cốc cả. Chắc chắn là thầy anh rồi. Anh chờ xe tới kêu đại. Thầy, thầy nhớ con không? Thầy đi đâu đây? Người đàn ông chừng ngoài 60, gầy guộc và khắc khổ nhìn anh, luống cuống vẻ ngạc nhiên và bối rối. Nhưng gần như một phản xạ, ông gọi anh là Trò, dù ông không nhớ anh. Cảm ơn Trò, tôi đi Sài Gòn có việc. Anh nhất định mời thầy vào một quán cà phê gần đó hỏi thăm. Thầy anh nghỉ hưu đã 5 năm, cũng chỉ là một ông thầy giáo già tỉnh lẻ, xứ cao nguyên hoa dã quỳ vàng. Đúng ra thầy đã vui tuổi già bên khu vườn nhỏ với mấy đứa cháu nội, nhưng con trai thầy không biết làm ăn thế nào mà thua lỗ, mượn nợ khắp nơi, thế chấp luôn cả cái nhà cùng với mảnh vườn của thầy. Hồi đầu năm, anh con trai thầy bị nợ đòi quá nên nửa đêm bỏ trốn, đem theo vợ và hai đứa cháu nội cưng của thầy. Anh con trai trốn nợ đi không lời từ giả, không liên lạc được bằng điện thoại. Thầy nhớ con, nhớ cháu, cũng không biết làm sao. Có người đi Sài Gòn về kể, thấy vợ chồng nó bán xôi gần bến xe miền Đông. Thầy đi xe đò xuống đây kiếm nó, nếu nó không về thì thầy ở lại, giữ con cho tụi nó cũng được. Anh kêu trời suốt theo câu chuyện kể của thầy. Anh nói, Sài Gòn là bể người, tìm một người theo kiểu đi đường mà kiếm thì biết chừng nào mới tìm ra. Anh đưa thầy về nhà. Suốt một tuần liền, anh xin nghỉ làm, chở thầy đi hết mấy con đường quanh bến xe miền Đông, ghé lại từng quán phở để kiếm tìm, hỏi thăm, nhưng vô vọng. Bữa cuối tôi gặp cả hai thầy trò ngồi ăn phở. Anh thuê một chiếc xe chở thầy về quê. Anh luôn miệng bảo thầy ăn nhiều hơn. Anh dặn giờ đi thì cũng tầm 1-2 giờ trưa là tới. Thầy cứ yên tâm hén, tiền xe con trả hết rồi, tiền xài con cũng đưa thầy rồi. Anh tài xế này quen, biết đường về chỗ thầy. Thầy cứ về rồi ở đây con đi kiếm tiếp. Mấy cái thùng trong xe là đồ ăn, sữa, đồ dùng con mua sẵn cho thầy dùng. Ông giáo già cứ liên tục cảm ơn Trò, cảm ơn Trò. Phụ bản. Ngồi ăn phở ở bàn bên cạnh và chứng kiến câu chuyện cuộc chia ly của hai thầy trò anh. Trong lúc tôi tính tiền thì có một ông già bán vé số bị tật ở chân, chống nạn đi vào và mời anh mua vé số. Anh nói, dạ con không mua, nhưng mà bác ăn sáng chưa, con mời bác ăn phở. Chưa hết ngạc nhiên thì tôi còn sửng sốt hơn với câu trả lời của ông già bán vé số. Thôi cảm ơn chú, tôi ăn sáng rồi, hồi sáng có cô kia đãi cơm tắm. Thấy tôi có vẻ hơi ngạc nhiên, ông già nói, nào giờ chưa phải bỏ đồng nào ra ăn sáng, toàn bá tánh bao ăn. Chuyện 2. Ở quán cà phê rất vắng, chỉ có hai người đàn ông trạc ngoài 40 đương nói chuyện. Thật ra chỉ một người nói, còn người kia chỉ gật gật đầu ra chiều đồng ý. Đó là hai người bạn học, một có vẻ thành đạt hơn, còn người kia có vẻ phong trần hơn. Mày nhớ lối vô nhà cô chưa? Nếu không thì từ nhà tao, mày chạy xuống hướng bến đò, chỗ ngã tư ủy ban thì mày hỏi nhà bà giáo cam, là người ta chỉ cho. Cô bây giờ sống một mình nên chắc bà buồn lắm. Mày về kỳ này chắc ở với bà được lâu. Bữa trước tao về, trưa nào cũng phải qua nhà cô ăn cơm bà mới chịu. Nhiệm vụ của mày là sửa cái nhà đó cho cô. Tao cũng không biết là cần sửa cái gì, đó là chuyên môn của mày. Mày coi thấy cái gì sửa được thì sửa, cũng không cần kiên cố quá. Chắc cô cũng ở với mình giỏi lắm 5-7 năm nữa. Cô ở một mình đó nào giờ mà, đâu có chồng con gì đâu, cả đời chỉ biết học trò thôi. Nhớ, có mấy chuyện bắt buộc làm là sửa cái toilet, dựng lại cái hàng rào, mướn người dọn cái vườn, lợp lại cái máy chính. Nếu làm biến dở ra thì mày mua tôn về lợp đè lên máy cũ, vừa mát vừa khỏi dột. Rồi mày sửa mấy cái cửa sổ nữa. Quên, chuyện này quan trọng nè, mày đi lại bóng đèn khắp nhà cho tao. Nhà gì đâu tối thui, ngoài sân sau cũng làm 1-2 bóng nữa. Bây giờ cô lẫn rồi, mày mà nói chuyện một hồi là bả lộn thằng này với thằng kia. Bữa tao về, mỗi ngày bả kêu tao một tên. Có bữa còn hỏi tao, sao cô nghe nói con hy sinh bên Miên rồi. Tao dạ dạ, nói chắc cô nhớ thằng khác, chứ hồi 79-80 còn ngồi trong lớp cô mà. Mày nghĩ coi, mấy chục năm chỉ dạy có một lớp, chỉ có mình nhớ cô, chứ cô làm sao nhớ hết học trò. Bữa trước tao mua cho cô cái tivi, nhưng mà sóng yếu lắm, May về dựng được cái anten lại thì May ra coi mới rõ ràng. Mày nhớ hết chưa? Nói chung, mày thấy cái gì làm được thì làm. Tại mày lên đây rồi mày không biết, chứ cô cũng nghèo lắm, lương hưu giáo viên đâu có nhiêu. Vậy đi, mình học trò mà để cô giáo vậy coi sao được. Cái lối từ nhà sau xuống bến sông, mày mua mấy tấm đan bê tông trải hết đi, rồi mày đóng một hàng cừ làm lan can để cô vịn cho khỏi té. Nhớ là mấy cái công tắc đèn mày làm thấp thiệt thấp nha, cô bây giờ lưng còng lắm. Chuyện dọc đường. Một lần nọ, theo mấy người bạn câu đi rê cá lóc ở Long An, đến một nơi khá xa, từ Tân An phải chạy ngoằn ngoèo trong ruộng chừng hơn 40 km nữa mới đến nơi. Đó là một ngã ba sông, có một con kinh thủy lợi dẫn nước vô ruộng. Theo tôi, đó là một nhánh nhỏ của sông Vàm Cỏ. Vì không giỏi câu rê, bị vướng lưỡi, chết nhái hoài, nên tôi chạy xe máy theo bờ kinh ra sông để câu cá sông. Ngay ngã ba sông có một anh bị cụt một chân đang ngồi câu. Tôi tới xin câu cạnh anh, tạm gọi là anh cụt. Tôi câu mãi, thử thay đủ loại mồi mà chẳng được con nào. Anh cụt kia cũng chẳng may mắn hơn. Tôi tới mời anh điếu thuốc, định bụng làm quen và hỏi thăm anh chuyện cá mú. Mồi màng thế nào? Anh nói, ở thành phố xuống câu hả? Tôi ừ, có gì anh chỉ giáo. Anh rít một hơi thuốc rồi chỉ tay xuống một cái lối mòn cặp sát bờ sông, đưa tôi mấy cây nhang. Anh nói, xuống đó thắp nhang đi rồi câu, ở mộ Nghĩa Quân. Tôi lọ mọ lần theo lối mòn đi một đổi thì gặp một tảng đá lớn, quá lớn để làm tấm bia mộ. Ở trên có khắc chữ hơi ngoệt ngoạc, mộ bảy Nghĩa Quân. Ở dưới có mấy chữ viết bằng sơn đỏ, đã cải táng về nghĩa trang liệt sĩ Long An. Tôi thắp mấy cây nhang rồi quay lại chỗ anh cục. Tôi nói là người ta đã cải táng mấy nghĩa quân về nghĩa trang liệt sĩ Long An rồi mà anh. Anh nói, tôi không biết, mấy nghĩa quân này hồi xưa bị Pháp chặt đầu nên linh thiêng lắm. Tôi câu ở đây chưa bao giờ mấy ổng để tôi lóc, không có cá hết. Tôi hơi bán tín, bán nghi, lúc này đã chiều rồi mà trong giỏ cá của anh cục cũng đâu có con nào. Trời bắt đầu kéo mây, tôi cuốn cần. Lúc tôi chuẩn bị về thì anh cục dính cá, một con nheo to và dài, tầm 4-5 kg. Tôi giúp anh vớt cá, rộng cá vô giỏ. Anh cũng cuốn cần về theo. Anh nói đợi về chung luôn, cho anh quá gian ra đường. Trước khi về, anh lấy nạn lần xuống cái mộ nghĩa quân một lần nữa, xuống cảm ơn mấy ổng bữa nay trúng. Anh cười tươi. 2. Hôm qua có người cho cái bánh bía Sóc Trăng. Bánh bía rất ngọt, ngoài bọc bột, trong có nhân đậu xanh hoặc sầu riêng. Cái nào ngon có thêm hột gà giống bánh trung thu. Bánh bía thơm và ngon với hương vị khó quên. Nếu dùng với trà nóng thì ta nói quên sầu. Ăn cái bánh ngọt lừ trong lúc lái xe, chợt nhớ một chuyện rất cảm động, không biết là nên vui hay buồn. Số là có lần, đầu năm 96, một người bạn chở tôi trên một chiếc xe máy đi từ Bạc Liêu về Cần Thơ. Lúc đi qua Sóc Trăng, tôi có dừng lại mua mấy bịch bánh bía về làm quà cho nhân viên. Rời khỏi Sóc Trăng thì trời cũng về chiều tối, lại gặp cơn mưa áp thấp nên đường rất vắng. Chúng tôi do đã có hơi men nên cũng chỉ chạy tà tà, không vội. Bỗng nhiên có một chiếc xe máy, tôi nhớ là xe Honda 67, do một thanh niên cầm lái chạy đuổi theo chúng tôi. Vừa chạy vừa la hét rất kịch tính. Anh bạn cầm lái hơi hoảng nên tăng tốc chạy. Càng chạy nhanh thì gã kia cũng tăng tốc đuổi theo quyết liệt. Vừa chạy, gã vừa chỉ vào chúng tôi và hét mãi một câu gì chúng tôi cũng không nghe rõ. Không hiểu chuyện gì, nhưng đương chiều vắng, trời mưa, lại hình dung trong đầu nhiều kịch bản xấu, nên chúng tôi cứ chạy cho chắc. Cuộc đuổi bắt được chừng hơn 20 cây số thì tôi bắt đầu nổi máu. Nghĩ, mình hai thằng, nó chỉ có một, nó đã chạy xa vậy chắc là không có gần đồng bọn được. Tôi bảo anh bạn tấp vô lề để coi gã kia muốn gì. Để chắc ăn, tôi nhảy xuống đường, nhặt thêm 2 cục đá xanh cầm trên tay. Gã nọ chờ tới, chửi chúng tôi in ỏi. Làm gì mấy cha chạy dữ vậy? Bộ sợ ăn cướp sao? Thấy mấy cha làm rớt bịch bánh bía ở ngã ba, tôi lụm chạy theo đưa mà mấy cha chạy làm tôi chạy theo muốn đứt hơi. Chửi xong, gã xuống giọng. Nghĩ mấy cha mua bánh bía mà làm rớt rồi, thì về nhà lấy gì làm quà cho sắp nhỏ, nên tôi ráng chạy theo tới đây. Mèn ơi, khỏi phải nói thêm là chúng tôi hối hận cỡ nào, và cũng khỏi phải nói thêm về tấm lòng người miền Tây. Sau này tôi trở nên dễ kết bạn lắm. 3. Hồi mới ra trường, tôi đi làm cho một hãng bán xe máy Đài Loan. Hãng của tôi là hãng đầu tiên mà cũng có thể là duy nhất bán xe máy trả góp cho người có thu nhập thấp, bán trực tiếp với lãi suất thấp, chứ không phải bán qua ngân hàng với lãi suất ngất ngưỡng đâu. Công ty có hẳn một phòng công nợ với hơn chục nhân sự, chuyên đi đòi tiền góp hoặc đi thu hồi xe của những khách hàng không còn khả năng chi trả. Tôi được điều động về làm kế toán trưởng cho chi nhánh của công ty ở Cần Thơ. Vì đây là một chi nhánh nhỏ và doanh số cũng không cao, nên lúc làm ở đây tôi phải kiêm luôn việc quản lý công nợ trả góp. Lúc ấy chúng tôi có một khách hàng là một nông dân tên Mận. Anh Mận đã trả nợ tiền trả góp 3 tháng rồi, tổng cộng là gần 180 đô. Theo luật thì anh sẽ bị thu hồi xe. Một ngày cuối tháng 11 năm 1996, tôi và một bạn nhân viên kinh doanh tìm về xã Thạnh Thắng, gặp anh để đòi nợ và thông báo việc thu hồi xe. Tìm mãi đến trưa mới ra nhà anh Mận. Đó là một căn chòi thì đúng hơn, mái tôn vách lá nằm chơ vơ giữa đồng. Thạnh Thắng nổi tiếng với món thịt chó kiểu Bắc đúng điệu luôn. Bữa ấy Tư Mận đãi chúng tôi ăn một bữa thịt chó thịnh soạn, lấy lý do là ngồi chờ để vợ anh đi mượn tiền. Thịt chó ở quê nhưng cũng đủ món: mận, sáo măng, giò nướng, dồi trường. Nhưng đặc biệt mắm tôm anh này làm ưng ý tôi quá. Mắm tôm tươi, dằn thêm muỗng đường, rồi cho thật nhiều ớt hiểm, sả cây, gừng lát đã băm nhuyễn, vắt vô một trái chanh lớn và dùng đũa đánh lên cho bông. Bữa ấy không có lá mơ, chỉ có rau thơm, húng quế, ngò gai. Ngò gai ở đây lá to, bằng 3 ngón tay, chấm vô mắm tôm nhai giòn rau ráu. Rượu thịt, tâm sự một hồi thì thương anh quá. Ông già anh thuộc loại mê thịt chó, đặt tên con toàn món thịt chó: mận, dồi, măng, sáo. Nhà nghèo, phải nói cái xe máy mua của chúng tôi là tài sản lớn nhất. À không, có lẽ là duy nhất của vợ chồng anh. Anh dùng nó để chạy xe ôm. Nghèo nhưng mà nói chuyện tình nghĩa lắm. Chỉ năn nỉ, thư thả cho ít bữa, đừng lấy cái xe về. Bữa ấy, vợ anh đi đến tối cũng không mượn được tiền trả chúng tôi. Thấy vẻ mặt anh khổ sở, tôi nói: thôi lỡ uống rượu của anh rồi, tôi cho anh mượn tiền. Tôi còn nguyên tháng lương mới lãnh, cộng cả phụ cấp, đúng hơn 1,8 triệu, cũng vừa cỡ 180 đô. Tôi hứa đóng tiền cho anh, vài bữa có tiền đem lên trả tôi. Vợ chồng anh mừng lắm, muốn khóc luôn. Sau này khi mang tiền lên trả tôi, vợ chồng Mận đem lên cho tôi bao nhiêu là quà, những sản vật của vườn, và tất nhiên không thể thiếu mấy phần thịt chó gói trong lá chuối thơm lựng. 4. Có một anh bộ đội quê ở Can Lộc, Hà Tĩnh, nhưng được điều động đi đóng quân ở tận Cà Mau, ở bìa rừng U Minh. Anh bộ đội khi đến đóng quân ở đây đã nhận thấy đời sống nhân dân trong vùng còn nghèo, điều kiện y tế, giáo dục đều chưa có, nhất là cho trẻ em. Vì cũng xuất thân từ một vùng quê nghèo nên anh bộ đội rất thấu hiểu. Anh và các đồng đội của mình đã xắn tay áo lên và làm hết sức để giúp nhân dân làm nhà, làm trạm xá, làm đê ngăn mặn, dạy chữ, làm thư viện, chữa bệnh, chữa cháy rừng. Anh là một người lính chân chính. Sau khi hết hạn nghĩa vụ, anh vẫn xin phép được tại ngũ, được ở lại mảnh đất xa xôi tận cùng của đất nước. Một lần khi hết hạn nghĩa vụ và trước khi anh chính thức tại ngũ, anh được về phép thăm nhà. Bà con ở khu vực anh đóng quân hay tin, họ đến chia tay rất đông. Ai cũng cho mật, là loại mật ong rừng tràm còn tươi nguyên trong những miếng sáp ong vàng rộm, một đặc sản U Minh rất ngon. Anh quý lắm. Mật ong ở U Minh thì cũng bình thường, nhưng ở quê anh thì nó rất quý. Anh chắc mật ra được đầy một cái canh nhựa lớn, canh 10 lít. Trên chiếc xe đò xuyên Việt về quê anh đã ôm cái canh mật ấy trong lòng suốt 2 ngày trời và luôn miệng kể cho mọi người trên xe về nó, về tình cảm của đồng bào dành cho anh. Anh kể đi, kể lại đến mấy lần, thậm chí còn mở nắp canh cho một vài người tò mò muốn nếm thử mật ong rừng U Minh. Có thể dễ thấy anh đã quý canh mật ong đó như thế nào. vậy mà có chuyện không may. Chiếc xe đã vào địa phận Hà Tĩnh, bỗng gặp một tai nạn nhỏ, rất nhỏ đối với một chiếc xe xuyên Việt. Thật ra chỉ sánh bằng một cú nhảy ổ gà, nhưng có lẽ canh mật sóng sánh đã không chịu được thêm nữa, nó vỡ tan trên tay anh. Ngay khi canh mật quý vỡ tung ra cùng với tiếng hét thất thanh của anh, rất nhiều người trên xe nhanh nhẹn đã dùng tay, dùng bi đông nước, dùng túi ni lông, dùng nón, thậm chí có người cởi phăng áo để hứng lại mật cho anh. 10 lít mật ong vàng ống, sau khi hứng lại chỉ còn được chừng 2 lít, lại còn dính bụi bẩn, vài ván chút dầu xe. Nhưng có cũng còn hơn không, những người trên xe, thậm chí cả bác Tài không khỏi xúc động trước một anh bộ đội mặc quân phục trông có vẻ rất hiên ngang mà lại ngồi khóc hu hu như một đứa trẻ. Anh không khóc vì mất canh mật, anh có tiếc gì mật ong, dù nó quý thật, nhưng sao quý bằng tuổi trẻ của anh đã bỏ ra. Anh thương cái tình đồng bào mình, anh nói vậy. 5. Đám cưới ở vùng Củ Chi thường đãi ở nhà. Miệt Củ Chi từ Bà Điểm Hóc Môn đến Trảng Bàng Tây Ninh, từ đất giáp Long An đến tận miệt Bình Dương, hầu như nhà ai cũng có cái sân rộng phía trước. Trước sân, ngay ngoài cửa ngõ có một trang thờ lớn, kiểu như thờ thổ địa, chỉ để một cái bát nhang, nhiều tên gọi khác nhau. Tên thì có cái thiên, nhưng chữ thường gọi là bàn thờ tổ quốc. Tôi đi đám vùng này vài lần, lần gần đây là đi lấy vợ cho thằng em trai. Đám cưới có nhiều thủ tục, mỗi vùng mỗi khác, hầu như rất đặc trưng. Đám cưới ở Củ Chi, sau khi làm các loại lễ ở bàn thờ gia tiên, vị chủ hôn sẽ dẫn đôi trẻ ra trước sân, thắp nhang ở bàn thờ tổ quốc và trịnh trọng khấn lớn. Đại khái là cảm ơn các vị vua hùng dựng nước, các vị tiên đế, tiên vương giữ nước, cảm ơn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho đất nước. Bài khấn của mấy người nông dân trước khói nhang nghi ngút nghe thật tình lắm, không như mấy bài diễn văn khác. Đôi vợ chồng trẻ nhang khói thành kính quỳ lại. 6. Năm 2004, trong chuyến nửa công du, nửa bụi đời một vòng vùng châu thổ sông Hồng, trên đường trở về Hà Nội, tôi có đi qua một cái phà, hình như là qua Thái Bình. Lúc đương trên phà, tôi gặp một người nông dân đi xe đạp, đang trói một con chim cắt mà anh ta vừa bẫy được. Con chim cắt rất to, tôi đồ nó dễ có 2kg, dáng vẻ dữ tợn, đúng kiểu đại ca của các loài chim. Tôi muốn hỏi mua nhưng lại sợ đắt tiền, mà lúc ấy tôi không có nhiều tiền. Ngần ngừ một lúc, tôi vẫn quyết định hỏi mua con chim. Anh nông dân ra một cái giá mà tôi suýt bật ngửa. 20.000. Vâng, 20.000 đồng. Thế mà tôi cứ nghĩ anh phải bán cỡ 1-2 triệu chứ. Tôi đưa anh ta hẳn 100.000, rồi ôm con chim cắt về Hà Nội. Về đến nhà một người quen ở Cầu Giấy, tôi mua một cái lồng lớn, loại lồng mà người ta dùng nhốt chó. Tôi vẫn không muốn dùng chữ cái chuồng, và thả con chim cắt vào. Nó chỉ đứng ở một góc lồng, đôi mắt vẫn quắc lên dữ tợn. Nó không ăn bất cứ thứ gì, không uống lấy một ngụm nước. Đến ngày thứ hai thì tôi nghe những người già mách rằng chim cắt rất thích gà con. Tôi cố gắng đi chợ sớm, tìm vài con gà con về để dụ nó ăn. Nó vẫn tuyệt nhiên không thèm nhìn đến bọn gà con. Nó chỉ đứng một góc, lặng lẽ với ánh mắt bất khuất. Ngày thứ ba, con chim cắt bắt đầu mất sức. Nó quỵ xuống, nhưng vẫn nhất quyết không ăn uống gì. Tôi đành chịu thua nó. Tôi đi xe máy, ôm con chim cắt chạy ra bờ sông Hồng, tìm chỗ vắng, thả nó. Con chim đi được một bước chệnh choạng, rồi vung đôi cánh rộng. Chỉ cần vài lần vỗ cánh, tôi đã thấy nó biến mất, để lại một chấm nhỏ trên bầu trời. Đối với nó, cuộc sống là bầu trời. 7. Có lần tôi theo một vài người bạn đi giang hồ lang thang đâu đó vùng Trảng Bom, Gia Kiệm. Khu này toàn người Bắc năm 4, năm 1954. Và tất cả đều có đạo. Nhập gia tùy tục, tôi cũng sớm lễ, chiều lễ mà toàn lễ nhất. Ở đây các gia đình đông người thường tự nấu rượu để uống. Nếu dư giả thì cũng bán lòng vòng trong xứ. Rượu ở đây nấu khá ngon, hơi nặng nhưng mà ngon. Ở đây ban đêm rất lạnh, ban ngày lại rất nóng. Thêm nữa là người lúc nào cũng có rượu, nên thời gian ở đây chúng tôi cứ lâng lâng như sống trên mây. Một tối nọ, chúng tôi uống rượu và đàn hát tới khuya rồi lăn ra ngủ. Trời lạnh lại không có chăn, nên mỗi đứa dùng một cái chiếu rồi nằm lên, quấn tròn như một con nhộng tằm. Sau này khi nghe người lớn giảng về hai chữ quấn chiếu thì nghĩ lại mới sợ. Sáng sớm mới 4 giờ đã lục đục dậy đi lễ nhất, lúc trời còn tối đuôi và sương giăng mờ cả lối đi. Tang lễ, trên đường đi đến nhà một người khác, chúng tôi đi bộ băng qua một vườn táo trĩu quả. Đương đói bụng và vẫn còn là ngà, hai người bạn tôi tiện tay hái táo ăn. Vừa đi, vừa hái, vừa ăn. Tôi cũng ăn nhưng chỉ cắn một miếng. Tôi thấy táo chưa chín và hơi đắng nên vội nhả ra. Đi chừng một đoạn, cả hai người bạn tôi bỗng nhiên ngã vật ra, sùi bọt mép thấy ghê. Thì ra táo vừa được phun thuốc trừ sâu hôm trước. May mắn là chỗ ấy gần trạm xá, nên cả hai người bạn sau một ngày cấp cứu đã kịp thời hồi phục để tham gia độ nhậu buổi chiều. Cũng ngày hôm ấy, lần đầu tiên tôi tham gia đỡ đẻ cho heo. Chính tay tôi đã đỡ 12 chú heo con đỏ hỏn ra đời. Không biết sau đó các chú ấy thế nào, có chú nào vắng số làm heo sữa quay hay có chú nào may mắn được làm heo nọc. Người đàn bà chủ heo hôm ấy đã khóc vì cuộc sinh nở mẹ tròn con vuông khi đứng nhìn 12 chú heo con sùng sục chui vào vú heo mẹ. Mới hay cuộc sống thật kỳ diệu. 8. Một lần trong lúc đi câu ở rừng ngập mặn Cần Giờ, tôi bị lạc. Lúc ấy đã 7 giờ tối, tôi phải băng qua một khu rừng đước mênh mông để tìm về chỗ neo ghe giữa cơn mưa giông gió rất khủng khiếp. Ở trong rừng đước, thực chất chẳng có con thú nào đáng sợ, nhưng tôi vẫn hoảng sợ. Sợ nhất là vì tôi không có đèn pin. Tôi chỉ đi theo ánh sáng của những tia chớp xé trời trong cơn giông. Lúc ấy tôi nghĩ bụng, cái gì làm mày sợ? Thực chất chẳng có gì. Bóng tối không nguy hiểm, rừng đước không nguy hiểm, cơn giông không nguy hiểm. Vậy tôi sợ gì? Không biết, có thể là tôi sợ bị lạc, sợ bị bỏ rơi, sợ cô đơn chăng? Mới hay, nỗi sợ hãi rất mơ hồ. Thái độ sống. 1. Xưa tôi hay coi chương trình Vầng Trăng cổ nhạc, có mấy trích đoạn tôi thích hoặc mấy bài vọng cổ tôi ưa. Cũng có khi đón nghe chỉ vì thấy có Lệ Thủy. Lệ Thủy ca bản nào cũng thần sầu, nghe mà thấy gân cốt trong người nó giật giật theo. Vầng Trăng cổ nhạc có lẽ là một trong những nỗ lực gìn giữ nghệ thuật khá thành công của đài truyền hình thành phố. Mấy dạo gần đây tôi không coi nữa, không biết còn hay như xưa, không biết bà con có còn đội mưa ngồi vỗ tay rần rần sau câu xuống xề của nghệ sĩ. Một lần có bạn nói với tôi rằng, đối với người nghệ sĩ ca vọng cổ, ca cải lương nói chung, người ta sống và người ta ca nhờ tiếng vỗ tay đó. Tiếng vỗ tay sau câu xuống xề. Từ đó, hễ nghe ai ca vọng cổ, tôi đều vỗ tay lúc xuống xề. Bất luận đó chỉ là một gã say ở quán nhậu, hát cho nhau nghe, hay một chị hàng trái cây miệt vườn sông nước. 2. Sáng sớm hoặc chiều muộn, nếu ra công viên Hoàng Văn Thụ, bạn sẽ thấy một vài thanh niên tập một món rất hay. Không phải là thể thao, họ tập tung hứng những cái chai. Họ như đang múa với những cái chai, luồn qua tay, ném qua vai, ném lên xoay người đón, đủ các kiểu. Tôi đoán đó là những bạn đang tập làm bartender, những người pha chế rượu, hoặc đó chính là những bartender đang luyện tập cho nghề nghiệp của mình. Tôi rất thích họ. Tôi thích vẻ say mê khi tập luyện. Tôi thích ánh mắt đầy hứng khởi. Hơn cả, tôi thích thái độ sống của họ. Bartender, theo tôi nghĩ, cũng không phải là một nghề có thu nhập khủng, càng không phải là một nghề để được nổi tiếng hay có địa vị cao. Dù vậy, những bạn trẻ này vẫn nhiệt tình tập luyện cho công việc tưởng chừng như khá đơn giản ấy. Có lẽ vì đó là một công việc của đam mê. Tôi nghĩ một đêm làm việc của một bartender có lẽ hấp dẫn và hứng khởi hơn cả cuộc đời của một viên chức. Loại viên chức luôn bất mãn với đồng nghiệp, không phục sếp và coi thường công việc của mình. 3. Xưa tôi mới lên Sài Gòn có ở đậu nhà ba chị họ. Nhà có ông anh rể và vài người bạn đều là thủy thủ. Lúc mới vào, đều làm tôi ngạc nhiên là cứ đến bữa cơm, khi mâm cơm được soạn ra, ông anh rể tôi và hai người bạn sẽ ngay tấp lự đi thay đồ, mặc quần tây, áo sơ mi dài tay, đóng thùng đàng hoàng rồi mới đỉnh đạt ngồi xuống ăn cơm. Dù suốt cả ngày họ chỉ đóng quần đùi và ở trần, không có một ngoại lệ nào. Họ hầu như ăn đúng một khẩu phần bằng nhau, bắt đầu cùng lúc và kết thúc cùng lúc. Khi tôi hỏi về điều đó, anh rể tôi giải thích là do thói quen của người thủy thủ ở trên tàu. Tôi thích việc này. Lúc ấy tôi thật ngưỡng mộ họ, tôi luôn nghĩ rằng họ là những người tốt. 4. Bạn của anh rể tôi có một anh tên Cường. Anh này cực kỳ cầu toàn nhưng rất dễ gần. Anh Cường phụ trách nấu cơm. Nếu bữa ấy anh luộc rau mà rau không được xanh thì anh sẽ đổ đi, mua rau khác về luộc lại. Dù ai nói gì, anh cũng nhất định không để mọi người ăn thứ rau bị thâm vì quá lửa. Anh Cường thường hay thức khuya coi đá banh. Lúc ấy internet chưa có, báo chí cũng ít thông tin. Trước mỗi trận đấu, anh Cường thường pha trà, đem giấy bút ra phát thảo sơ đồ trận đấu, vị trí từng cầu thủ, tính toán chiến thuật rất kỹ. Sau này tôi không gặp anh Cường nữa, nhưng chắc chắn khi nấu ăn tôi sẽ không dặn ra thứ rau bị luộc quá lửa, hoặc không xem một trận đấu bóng nếu không biết rõ từng vị trí cầu thủ hay hiểu biết về chiến thuật của huấn luyện viên. 5. Thái độ sống, thái độ của mình đối với cuộc sống và con người chắc chắn là thứ riêng của mình, không ai có thể tác động, chi phối hay cưỡng bức được. Các bạn vừa nghe vài mẫu chuyện về Sài Gòn của Đàm Hà Phú, người tự nhận mình đến thành phố này để viết, để yêu. Nói chuyện nhỏ vì đó là những câu chuyện bình thường mà bạn có thể bắt gặp đâu đó tại Sài Gòn. Khi đi ngang mỗi con hẻm, khi nhích từng chút qua vòng xoay ồn ào xe cộ, khi ngồi ăn ở một xe hủ tiếu lề đường, Sài Gòn dưới ngòi bút của Đàm Hà Phú quen đó mà cũng lạ đó. Bởi mỗi người đến thành phố này lại có một Sài Gòn cho riêng mình. Sài Gòn trong bạn như thế nào? Hãy chia sẻ với Thư viện Văn Lang dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn đã nghe Chuyện nhỏ Sài Gòn cùng Thư viện Văn Lang. Hẹn gặp lại các bạn trong những cuốn sách tiếp theo của bộ sưu tập sách nói do Thư viện Văn Lang thực hiện.